Chương 4893 kim quang cuồn cuộn, chiếu rọi khắp nơi, mang theo chí dương chí cương chi thế, đánh tan hàn quang, xua tan ánh bạc, bao phủ đất trời. Kim Huyền Nghị vừa định đánh Cổ Vu thì trong lòng chấn động, cảm nhận được khí tức khiến hắn kinh hãi, trong nháy mắt, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Cự long lượn trên trời, chiếm cứ không trung, phát ra tiếng long ngâm thanh thúy, kim quang chói lọi bỗng ngưng tụ, hóa thành 36 vòng sáng, như những mặt trời nhỏ, chiếu rọi khắp nơi, liên tiếp đánh về phía Kim Huyền Nghị. Bá Dương, 36 kích. Vương đạo đã lâu không gặp, sinh mệnh trật tự đã lâu không gặp. Sau khi tần mệnh dung hợp thiên đạo, vương đạo đạt tới cân bằng, uy lực tăng lên gấp bội. Kim Huyền Nghị dường như nhớ ra cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, hóa thành trăng sáng, chấn động sơn hà, tất cả hàn quang màu bạc đều như ngân hà, hiện lên vô số tinh quang, đánh ra với uy thế kinh người, nghênh đón kim quang và những mặt trời nhỏ từ trên trời giáng xuống. Mặt trời nhỏ liên tiếp nổ tung, tạo ra tiếng nổ long trời lở đất, như một hành tinh nổ tung, hào quang kèm theo cuồng phong gào thét. Tuy nhiên, từng mặt trời nhỏ nổ tung, vẫn còn hơn 10 cái xông lên phía trước, phá tan phòng ngự, đánh thẳng vào Kim Huyền Nghị. Trường không rộng lớn hoàn toàn sôi trào, cuồng chiều dữ dội khiến núi sông vạn vật đều lu mờ, ngay cả Cổ Vu ở phía xa cũng bị ảnh hưởng, phải liên tục lùi lại. Kim Huyền Nghị giải phóng huyết tính bị áp chế hàng trăm năm, điên cuồng lao lên trời, không ngừng đánh tan những mặt trời nhỏ. Tuy nhiên mặt trời nhỏ nổ tung, sinh mệnh trật tự như xiềng xích đánh vào người hắn, cướp đoạt sinh mệnh chi khí. Kim Huyền Nghị như hồi quang phản chiếu, nhanh chóng suy yếu dưới những đòn tấn công của Bá Dương, thân thể nhanh chóng già đi, nếp nhăn lan ra khắp nơi, các cơ quan đều suy kiệt. Là ngươi, Kim Huyền Nghị bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó, mặt trời nhỏ cuối cùng nổ tung, tần mệnh hóa thành lôi long, lao ra, cái đầu khổng lồ hiện ra trước mắt Kim Huyền Nghị. Tần mệnh há miệng, nuốt chửng Kim Huyền Nghị. Kim Huyền Nghị bạo tẩu, muốn liều mạng một phen, lôi kéo tần mệnh cùng chết, nhưng trong cổ họng tần mệnh, cường quang nở rộ, phảng phất vạn tiễn tề phát, kim quang lít nha lít nhít ầm ầm giáng xuống, toàn diện bạo kích, xuyên qua thân thể, đánh tan toàn bộ sinh mệnh lực còn sót lại của hắn. Ngay sau đó, từng luồng u minh chi quang phun ra, đồng dạng xuyên qua Kim Huyền Nghị, xé nát linh hồn hắn. Kim Huyền Nghị run rẩy kịch liệt, chậm rãi quỳ xuống bên trong long thân tựa như hắc động, sau khi tinh quang trong mắt yếu ớt lóe lên, cũng cúi đầu xuống. Ngũ lão tổ Thiên La vực từng uy chấn thiên hạ, cứ như vậy chật vật chết ở tiểu thế giới này. Từng huy hoàng vô hạn, đều phảng phất đang chế giễu hai tháng cuối cùng trong sinh mệnh của hắn đầy chật vật và bất lực. Dãy giụa trong tuyệt vọng, cuối cùng cũng không thể chống lại vận mệnh tàn nhẫn. Phụ cận Kim Huyền Nghị bùng nổ xung đột kịch liệt. Đối mặt với sự ngăn cản điên cuồng của cường giả Thiên Mang vực, Cổ Vu liều chết ác chiến, cứng rắn phá vỡ vòng vây, chuyển hướng, nhanh chóng rút lui. Nhưng Thiên Mang vực vẫn bám giết không tha. Lão tổ Kim Huyền Nghị hiện thân, chỉ huy truy đuổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy Kim Huyền Nghị cảnh giới thoái hóa, nhưng ý thức vẫn vô cùng đáng sợ, có thể nhận ra khí tức của Cổ Vu. Rất nhiều sát thủ chú ý tới Cổ Vu và Kim Huyền Nghị đang chạy trốn và truy đuổi, tin tức lập tức lan truyền. 10 ngày sau, Cổ Vu bị ép trốn vào Minh Tôn, sơn mạch hùng vĩ và thâm thúy nhất trong tiểu thế giới luân hồi. Hai vị hoàng vũ của phân bộ Thiên Mệnh vực sớm biết Cổ Vu sẽ đến đây, nên đã đến trước, thống lĩnh 3.000 cường giả hồn võ, bố trí U Minh Huyền Thiên Đại Trận, Tử Linh Tuyệt Mệnh Trận, Vạn Nguyên Hóa Cốt Trận cùng rất nhiều chiến trận cực kỳ tàn bạo của Thiên Mệnh Vực, lấy thi thể của mấy vạn mãnh thú đã bị giết trước đó làm vật dẫn, hung hãn kích nổ. Thiên La Vực, Thiên Mang Vực, Thiên Loan Vực, Thiên Khung Vực, bốn đại tiên vực liên thủ phá trận, nghênh chiến với cường giả các thế lực như Thiên Mệnh Vực, Ám Thánh Giáo, từ bốn phương tám hướng trà trộn vào Minh Tôn Sơn Mạch, dẫn phát ác chiến hỗn loạn nhất mấy trăm năm qua. Giao tranh kịch liệt hủy thiên diệt địa, dẫn phát năng lượng ba động kịch liệt, thời khắc mấu chốt của ác chiến, một con lôi long bá đạo đột nhiên giáng lâm chiến trường, phá tan vòng vây, xoay chuyển cục diện tuyệt vọng bị động của Thiên Mệnh vực, thậm chí nuốt chửng hai vị hoàng vũ của Thiên Mang vực, chấn động chiến trường. Cổ Vu nhân cơ hội chạy trốn, lợi dụng linh hồn bí thuật, dịch chuyển khỏi chiến trường, xông vào sâu trong hoang lâm. Tất cả các thế lực không cam lòng bỏ qua, lại lần nữa triển khai truy đuổi với khí thế ngất trời. Thiên Mang vực, Thiên La vực, Thiên Loan vực thì trực tiếp chạy đến lối ra của tiểu thế giới, mai phục Cổ Vu ở đó. Nếu Cổ Vu muốn rời khỏi tiểu thế giới luân hồi, nhất định phải đi qua nơi đó. Tiền đề là, Thiên Khung vực cùng những thế lực truy đuổi kia sẽ không ngăn cản Cổ Vu trong tiểu thế giới. Lão Tổ! Lão Tổ! Kim Vũ Tôn gào thét từ xa, cố gắng nhìn cho rõ tình hình trong vùng cường quang. Lão già đó chết rồi, Cổ Vu lại nắm chắc cơ hội, trong nháy mắt xuất hiện phía trên Kim Vũ Tôn. Hắc bào cuồng vũ, dung hợp với liêm đao, hắn điên cuồng cắn nuốt huyết khí và tử vong chi lực bên trong, thực lực tăng vọt chưa từng có. hồn uy cuồn cuộn, tiếng gào thét chói tai, vạn con quạ đen đỏ như máu dẫn động hồn uy vô tận, bao phủ Kim Vũ Tôn. Kim Vũ Tôn điên cuồng phản kích, nhưng bị lũ quạ áp chế liên tục bại lui, cho đến khi rơi xuống đất, linh hồn đau đớn, huyết khí mất khống chế, hắn rơi vào thế bị động và chật vật. Vẫn chưa xong đâu. Cổ Vu gào thét phía sau hắn, vuốt sắc bén ngưng tụ, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Kim Vũ Tôn, trong nháy mắt đã tóm được linh hồn hắn. Muốn giết ta? Mơ tưởng, Kim Vũ Tôn toàn thân bộc phát cương khí mãnh liệt, như cuồng phong bỗng chốc bay lên trời, bên trong kèm theo vô số băng nhận lạnh lẽo như thủy triều, muốn xé nát Cổ Vu. Cổ Vu thầm tiếc nuối, nhanh chóng né tránh, hóa thành hắc vụ dày đặc lao lên trời cao. Đúng lúc này, một đạo cường quang ở xa xa lóe lên, lập tức khiến Cổ Vu cảnh giác, không chút do dự, lập tức bỏ chạy. Hắn quay đầu nhìn Lôi Long đang chiếm giữ trên không trung, không kịp chào hỏi, liền xông vào lòng đất, chạy trốn với tốc độ cao nhất. Tần Mệnh cũng nhận ra ánh sáng ở phía xa, lập tức bay lên trời, rút lui khỏi Hồng Thạch Hà Cốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không lâu sau, đạo quang mang kia càng lúc càng mạnh, kèm theo tiếng vù vù chói tai, một thanh ngân toa dừng lại phía trên chiến trường. Cường giả Thiên Loan vực lần lượt xuất hiện, rất nhanh tìm được Kim Vũ Tôn trong đống đổ nát khắp mặt đất, nhưng không thấy Kim Huyền Nghị một trong ngũ lão tổ Thiên La vực. Kim Vũ Tôn không ngừng lắc đầu, lắc qua lắc lại, làm dịu cơn đau của linh hồn. Hắn không để ý tới cường giả Thiên Loan vực, phát ra tiếng gào thét bi thương, một cước đạp nứt mặt đất, đuổi theo về phía xa. Cổ Vu, Kim Vũ Tôn ta và ngươi không đội trời chung. Cường giả Thiên Loan vực nhìn nhau, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Cổ Vu còn giết cả Kim Huyền Nghị? Chuyện này lớn rồi. Cướp sinh tử hoa thì cướp, lại giết chết lão tổ tông của Thiên La vực tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Thiên Mệnh vực. Bốn vị khác trong Thiên La ngũ lão tổ không giả như Kim Huyền Nghị, nếu bọn họ bị đánh thức, Thiên Mệnh vực sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vậy chẳng phải vừa hay sao? Ta rất muốn Thiên La vực và Thiên Mệnh vực khai chiến. Truy, Cổ Vu chắc chắn chưa chạy xa, cường giả Thiên Loan vực trở về ngân toa, lại lần nữa truy kích Cổ Vu. Không lâu sau, các cường giả bị kinh động bởi trận chiến, cùng với các thế lực lần theo hồn lực đuổi tới đây, đều lần lượt kéo đến Hồng Thạch Hà Cốc. Sau khi phán đoán sơ bộ, tiếp tục truy kích Cổ Vu. Lần này, phần lớn các thế lực đều có phương hướng rõ ràng, chỉ cần từ chỗ này chạy đến lối vào đại thế giới là được. Ba ngày sau, Thiên Nhãn hoang mạc, nơi đây hoang vu cằn cỗi, cát bụi mù mịt, cuồng phong gào thét, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những hố cát lớn nhỏ. Úy Thiên Lang dẫn đầu 50 vị cường giả thiên võ cảnh, mấy triệu cường giả thánh võ cảnh, sớm bố trí luyện lô đại trận. Kỳ thực đây là một canh bạc lớn, khoảng cách từ Thiên Nhãn, hoang mạc đến khu rừng nơi Yên Vũ Vương quốc tọa lạc là 8.000 dặm. 8.000 dặm này có quá nhiều biến số, cường giả thiên mang vực có thể chặn đường Cổ Vu bất cứ lúc nào. Một khi tiên vực khác đoạt được, mọi bố trí của hắn đều trở nên vô dụng, sinh tử hoa cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Các phó giáo chủ khác ở tổng bộ ám thánh giáo, thậm chí sẽ cười nhạo hắn tự cho mình là thông minh. Đến rồi. Ha ha, lũ ngu xuẩn đó, vậy mà để Cổ Vu chạy thoát 8.000 dặm. Sinh tử hoa là của ta. Úy Thiên Lang phấn chấn tinh thần. Luyện lô đại trận trải rộng 600 dặm rõ ràng cảm nhận được một luồng hồn uy mãnh liệt, đang lao đến với tốc độ cao. Lôi long hiện thân, lôi chiều cuồn cuộn, bao trùm trăm dặm sơn hà. Ầm ầm. Hoang mạc trong phạm vi 600 dặm nhanh chóng yên tĩnh lại, cuồng phong tiêu tán, cát bụi rơi xuống, ngoại trừ những hố cát khắp nơi, hoang mạc rộng lớn dường như chìm vào giấc ngủ. Cổ Vu lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, linh hồn ba động mãnh liệt khuếch tán, bao phủ bầu trời, tràn ngập hoang mạc, lập tức nhận ra từng luồng năng lượng đang ẩn nấp. Tất cả đều ẩn sâu dưới lòng đất hoang mạc, hơn nữa còn bị năng lượng cường đại bao bọc, rõ ràng là đã luyện thành một thể. Mai phục, Cổ Vu cảnh giác, có thể bố trí trận pháp với quy mô này, tuyệt đối không phải thế lực tầm thường. Cổ Vu, chúc mừng chúc mừng. Tiếng cười sang sảng của Úy Thiên Lang vang vọng khắp đất trời, phảng phất như bằng không xuất hiện, cười nhìn Cổ Vu từ khoảng cách chưa đầy ngàn mét. Úy Thiên Lang, ngươi chán sống rồi sao? Dám mai phục ta? Sắc mặt Cổ Vu ngưng trọng, đây là một kẻ nguy hiểm. Tuy hắn không sợ Úy Thiên Lang, nhưng không thể không thừa nhận một khi bị dây dưa, bản thân rất khó thoát thân, hơn nữa Úy Thiên Lang đã bố trí trận pháp. Nói gì vậy, ta sao dám mai phục ngươi, ta muốn hộ tống ngươi rời khỏi luân hồi thí luyện chàng. Cút, ngươi phải tin ta. Chỉ cần hai đóa sinh tử hoa, ta bảo đảm đưa ngươi rời khỏi luân hồi thí luyện chàng. Nụ cười của Úy Thiên Lang dần trở nên âm hiểm, hai tay chắp sau lưng chậm rãi siết chặt. Cứ việc thử xem. Hắc bào của Cổ Vu chấn động dữ dội, bắn thẳng lên trời, hồn uy tăng vọt, vậy mà hóa thành một con cự hổ, huyết khí cuồn cuộn, hồn khí sôi trào, ngửa mặt gầm thét, tựa như ác quỷ từ u minh địa ngục lao ra, hung hăng lao về phía Úy Thiên Lang. Không muốn thương lượng sao? một đóa sinh tử hoa cũng có thể thương lượng mà. Úy Thiên Lang chưa dứt lời, hai tay chắp sau lưng đột nhiên mở ra, nghe nói ngươi thích chơi lửa, thử xem tư vị này thế nào. Các hố cát vốn yên tĩnh bỗng nhiên nổ tung, từng khối bảo cốt bay lên trời, kèm theo tiếng nổ vang trời, tất cả đều bốc cháy ngập trời, hóa thành những con phượng hoàng khổng lồ giang cánh, bay lượn trên không trung, xoay tròn với tốc độ cao. 800 hố cát, 800 khối bảo cốt, 800 con phượng hoàng bay lên trời, 800 tiếng kêu thét chói tai, trong sự bốc cháy dữ dội, nhanh chóng giao nhau, hóa thành một cái lò luyện. Lò luyện được gia cố tầng tầng lớp lớp, liệt diễm thiêu đốt bầu trời, không gian vặn vẹo. Hình ảnh hùng vĩ khiến người ta chấn động. Úy Thiên Lang, người muốn chết. Cổ Vu gầm lên, thiên mệnh vực bọn họ sợ nhất chính là ánh sáng và lửa. Chưa đủ mạnh sao? Còn có thể nóng hơn nữa. Úy Thiên Lang quát lớn, thiên nhãn hoang mạc dung chuyển dữ dội, liệt diễm từ các hố cát bốc lên, liên tục không ngừng tràn vào lò luyện. Thế nhưng, tất cả sát thủ ẩn nấp dưới lòng đất bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khiến bọn họ kinh hãi. Ban đầu bọn họ tưởng rằng trên trời đang giao chiến, nhưng rất nhanh sau đó cảm thấy không đúng. Luồng năng lượng đó dường như phát ra từ dưới lòng đất, hơn nữa dường như càng lúc càng mạnh, đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Cái gì vậy? Mọi người hoảng sợ, không còn điều khiển chiến trận nữa mà dốc toàn lực đề phòng dưới lòng đất. Tần Mệnh hóa thành cự long, từ nơi sâu nhất dưới lòng đất nhanh chóng bay lên. Nham thạch vỡ vụn, đá vụn tan biến, lôi chiều mãnh liệt cuồn cuộn quanh thân. Tới rồi. Mọi người kinh hãi, quyết đoán từ bỏ chiến trận, chạy trốn về phía xa. Ầm ầm. Tần Mệnh cuồng bạo phá nát chiến trận dưới lòng đất, đánh vỡ mặt đất, bay lên trời. Long thân cường tráng, vảy rồng tỏa ra hàn quang, long đầu uy nghiêm phát ra tiếng gầm rú vang dội, hài cốt, huyết nhục toàn thân vào khoảnh khắc này đều phát ra cường quang chói lọi. Cái gì vậy? Úy Thiên Lang và Cổ Vu đều kinh hãi. Lò luyện sụp đổ, liệt diễm đầy trời tan tác. Mất khống chế bốc cháy, dưới biển lửa dữ dội, vô số cường quang bùng phát, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, ức vạn lôi chiều bùng nổ. Úy Thiên Lang và Cổ Vu liều mạng né tránh, đều cảm nhận được một luồng năng lượng hủy diệt. Lôi chiều càn quét, tàn phá đất trời, cùng với liệt diễm cuồng bạo, tạo thành một cảnh tượng kinh khủng khiến người ta chấn động. Cự long gầm rú, lăn lộn trong lôi chiều và biển lửa, long chảo xé rách bầu trời, long vĩ quét ra từng trận cuồng phong. Lại là nó. Cổ Vu vội vàng rút lui. Minh hỏa lóe lên, kinh ngạc nhìn con lôi long khổng lồ lại một lần nữa lao ra. Lôi long, Úy Thiên Lang vừa kinh hãi vừa tức giận, tên khốn này đến từ lúc nào? Không đúng. Tại sao luân hồi thí luyện chàng lại có long tộc? Chiến trường chủ yếu của chúng nó chẳng phải là ngũ hành thí luyện chàng sao? Còn ngây ra đó làm gì, không đi nữa thì không đi được đâu. Long ngâm thanh thúy vang vọng khắp bầu trời, Tần Mệnh cuộn tròn long thân hùng vĩ, lôi chiều ngập trời, đạp không lao đi, hung hăng lao về phía Úy Thiên Lang. Ức vạn lôi chiều bùng nổ, ánh sáng mãnh liệt dường như muốn xuyên thủng không gian, trong tiếng nổ ầm ầm hóa thành vạn đạo chiến mâu, xoay tròn dữ dội, mang theo cùng chiều hủy diệt, với thanh thế ngập trời, công kích Úy Thiên Lang. Cổ Vu quay đầu nhìn lại, khí tức của rất nhiều cường giả đang cuồn cuộn ở phía xa, có thể lao đến bất cứ lúc nào. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ta rời khỏi luân hồi thí luyện chàng, nhất định sẽ đến hỗn độn tiên vực bái phỏng. Cổ Vu không rõ mục đích của lôi long. Nhưng hai lần ra tay cứu giúp khiến hắn không thể không nói lời cảm tạ. Lôi long, ngươi đang gây họa cho hỗn độn tiên vực. Úy Thiên Lang quát lớn, ném ra một tấm thiết thuẫn rung động trước gió, ầm ầm một tiếng, hóa thành một cánh cổng trời nguy nga, đứng sừng sững trên bầu trời, chống đỡ lôi chiều ngập trời. Vạn đạo lôi đình chiến mâu đánh lên cổng trời, nổ tung lôi chiều ngập trời, tiếng nổ vang trời liên miên bất tuyệt vang vọng khắp đất trời. Cường giả ám thánh giáo vừa thoát khỏi mặt đất đã kêu thảm thiết. Dường như linh hồn cũng sắp bị xé nát, cổng trời rung lắc dữ dội, sừng sững ngăn cản lôi chiều, thậm chí còn muốn hấp thu năng lượng của lôi chiều. Tần Mệnh đuổi theo sát nút, lôi chiều vờn quanh toàn thân, một cỗ lực lượng hủy diệt trật tự hóa thành vô số đạo ấn, quấn lấy tất cả lôi chiều. Khống chế tinh diệu, công kích bá đạo. Ầm ầm, cổng trời bị đẩy lùi dữ dội, liên tục lùi về phía sau, lôi chiều cuồng bạo xé rách ra từng vết nứt trên đó. Úy Thiên Lang biến sắc, sao có thể như vậy? Đây là thánh khí trấn giáo của ám thánh giáo bọn họ, được luyện chế từ thần thạch xé rách từ trấn Thiên Bá Vương Sơn, chưa từng có ai có thể phá vỡ nó. Ầm ầm, Tần Mệnh hung hăng va chạm, long chảo xé ra những vết tích dữ tợn, quấn quanh cổng trời nguy nga, ngửa mặt gầm thét. Mây đen trên trời cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cộng hưởng với lôi vân khắp trời. Mẹ kiếp, cường giả Thiên Mang vực vừa mới đuổi tới đã bị cảnh tượng chấn động này, khiến tim đập loạn xạ. Lôi long này từ đâu tới? Thịnh Yến diệt thế. Tần Mệnh gào thét không dứt, từng đạo lôi ấn phóng lên trời bạo động, dùng lực lượng ngũ hành cùng lôi đạo chi pháp thúc dục võ pháp năm xưa. Mây đen cuồn cuộn, tựa như vạn tòa cự sơn tụ tập, chấn áp vòm trời, bao phủ trăm dặm không trung, bên trong lôi vân cuồn cuộn không ngừng tích tụ, bạo động không thôi. Rút lui, toàn bộ rút lui cho ta. Úy Thiên Lang cảm nhận được nguy cơ cực lớn, hai tay hướng về phía trước, dốc sức khống chế thiên môn. Lũ sát thủ ám thánh giáo trong hoang mạc liên tiếp bạo khởi, chật vật chạy trốn về phương xa. Thiên môn chấn động ầm ầm, bên trong ẩn chứa uy năng bá vương sơn chấn thiên, tỏa ra cường quang ngập trời, mạnh mẽ đẩy lùi lôi long đang chiếm cứ. Thiên môn như một vị thiên thần, ầm ầm lùi lại, thoát khỏi lôi long, chấn thủ trước mặt Úy Thiên Lang. Các cường giả liên tiếp đánh tới đều kinh hãi lui về phía sau, tránh né lôi chiều cuồn cuộn trên không trung. Giống, long ngâm kinh thiên, tiếng vang chấn động màng nhĩ, như một hồi kèn lệnh chiến tranh, dẫn nổ lôi chiều. Mây mù dày đặc toàn diện vỡ vụn, lôi chiều bên trong như ức vạn lôi xà tranh nhau chen lấn lao ra, xé rách thiên địa, chiếu sáng hoang mạc, trước ánh mắt rung động của vô số cường giả bao phủ cả bầu trời. Khi lôi chiều được phóng thích, lôi vân hoàn toàn tản ra, thiên địa khôi phục lại sự sáng sủa, nhưng lôi long đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Úy Thiên Lang, con lôi long kia là của Hỗn Độn Tiên vực. Cường giả Thiên Mang vực đuổi tới, quát hỏi Úy Thiên Lang trước thiên môn. Úy Thiên Lang thu hồi thiên môn, sắc mặt nghiêm trọng, lại mang theo lửa giận, ngoại trừ Hỗn Độn Tiên vực, còn kẻ nào dám nuôi rồng, chẳng lẽ là các ngươi sao? Lời phản kích lạnh lùng khiến cường giả Thiên Mang vực nghẹn lời, nhưng giờ không phải lúc đấu võ mồm với hắn, truy bắt Cổ Vu mới là chuyện cấp bách. Con lôi long kia có thể là đang giúp Cổ Vu, cũng có thể là muốn ngăn cản chúng ta đoạt được sinh tử hoa. Nói không chừng còn có nhiều cự long hơn đang chờ Cổ Vu ở phía trước. Chúng ta liên thủ, ngươi thấy thế nào? Sinh tử hoa phân chia ra sao? Đương nhiên là mỗi người một đóa, chẳng lẽ ngươi có thể nuốt chọn hai đóa? Ám Thánh giáo và Thiên Mang vực tạm thời liên thủ, tiếp tục truy bắt Cổ Vu. Tin tức lôi long xuất hiện ở luân hồi thí luyện chẳng nhanh chóng lan truyền, khiến các phương thế lực càng thêm cảnh giác, cũng càng thêm gấp rút truy bắt Cổ Vu. Mấy ngày kế tiếp, lôi long liên tục xuất hiện, dựa vào lôi chiều khủng bố cùng tốc độ kinh người, không ngừng quấy nhiễu đội ngũ truy đuổi, thậm chí trực tiếp đối đầu với các tiên vực, đánh cho trời đất u ám, hoang dã rung chuyển. Nhưng lôi long cực kỳ xảo quyệt, hễ thấy tình thế bất lợi, lập tức rút lui ngay. Các phương thế lực phẫn nộ, hận không thể liên thủ tiêu diệt nó, nhưng lại không thể bỏ qua Cổ Vu đang chạy trốn. Cổ Vu được Tần Mệnh giúp đỡ, nhiều lần thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng đối mặt với làn sóng truy bắt rầm rộ cùng với sự phẫn nộ của cường giả các phương, Tần Mệnh cũng không dám quá mức khiêu khích. Sau 9 lần đại chiến liên tiếp, thấy càng ngày càng nhiều hoàng vũ từ các hướng khác hội tụ tới, hắn không thể không từ bỏ ngăn cản. 5 ngày sau, Cổ Vu chạy vào dãy núi danh tôn hùng vĩ và sâu thẳm nhất trong tiểu thế giới luân hồi. Hai vị hoàng vũ của phân bộ Thiên Mệnh vực đã tới trước, thống lĩnh 3.000 hồn vũ cường giả, bố trí đại trận U Minh Huyền Thiên, Tử Linh Tuyệt Mệnh trận, Vạn Nguyên Hóa Cốt trận cùng các chiến trận tàn bạo khác của Thiên Mệnh vực, lấy thi thể của vạn dã thú bị tàn sát trước đó làm dẫn, hung hãn kích nổ. Thiên La vực, Thiên Mang vực, Thiên Loan vực, ba đại tiên vực cùng với cường giả Ám Thánh giáo liên thủ tấn công Thiên Mệnh vực, cường giả các phương lần lượt xông vào dãy núi danh tôn, toàn lực tấn công các loại sát trận do Thiên Mệnh vực bố trí. Trận chiến kịch liệt hủy thiên diệt địa, dãy núi danh tôn bị tàn phá chưa từng có. Vào thời khắc then chốt của trận chiến, lôi long lại giáng lâm chiến trường, phá vỡ vòng vây, đánh trọng thương ba vị hoàng vũ, xoay chuyển tình thế bị động của Thiên Mệnh vực, chấn động toàn bộ chiến trường. Cổ Vu nhân cơ hội chạy trốn, lợi dụng bí thuật linh hồn, xông vào sâu trong rừng hoang, tiếp tục chạy về phía lối vào đại thế giới. Tất cả các thế lực phẫn nộ truy đuổi, hơn nửa cường giả của tiểu thế giới đều được điều động, vậy mà không thể ngăn cản một Cổ Vu, ngay cả bản thân bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng lần này, cường giả Thiên Mang vực, Thiên La vực, Thiên Loan vực, Ám Thánh giáo không còn mù quáng đuổi theo nữa, mà trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lối ra của đại thế giới, muốn chặn Cổ Vu ở đó. Cổ Vu nếu muốn rời khỏi tiểu thế giới luân hồi, nhất định phải đi qua nơi đó. Hư vọng chi hải. 6 đạo thần quang bao phủ đại dương mênh mông, biến hóa thành những hình ảnh huyền ảo, giao thoa tạo thành năng lượng khủng bố. Nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng đầy rẫy cơ duyên. Đây cũng là thông đạo từ đại thế giới tiến vào luân hồi thí luyện tràng, đồng thời cũng là thông đạo duy nhất. Thông đạo này thường ngày không có thế lực nào canh giữ, bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào. Nhưng theo những biến động liên tiếp của luân hồi thí luyện tràng, số lượng cường giả từ đại thế giới tràn vào bắt đầu tăng lên, cường giả từ tiểu thế giới chạy tới đây cũng ngày càng nhiều. Khi Kim Vũ Tôn cùng những người khác tới đây, hư vọng chi hải đã trở nên náo nhiệt và hỗn loạn. Tuy nhiên, Cổ Vu sau trận chiến ở dãy núi Danh Tôn thì không còn xuất hiện nữa, biến mất không một dấu vết. Một ngày, hai ngày, năm ngày, các cường giả tụ tập tại thông đạo đều đã mất kiên nhẫn, có người phỏng đoán Cổ Vu đã trốn về đại thế giới, thậm chí có thể đã đưa sinh tử hoa vào Thiên Mệnh Tiên vực, có người lại tin rằng Cổ Vu đang trốn ở một nơi nào đó trong hư vọng chi hải, Nơi này tràn ngập sáu đạo thần quang, tràn ngập lực lượng thần bí mà lại khủng bố, là nơi ẩn náu tốt, nếu Cổ Vu thấy không thể trốn thoát, rất có thể hắn sẽ tạm thời ẩn náu ở đây. Bắt đầu từ ngày thứ năm, rất nhiều cường giả lần lượt càn quét hư vọng chi hải, lặn xuống đáy biển tìm kiếm, lục soát khắp các đảo. Trên một hòn đảo nhỏ cách thông đạo 800 dặm, Cổ Vu cẩn thận ẩn nấp trong một khe nứt, che giấu khí tức, tránh né sự dò xét, là cường giả đỉnh cấp của Thiên Mệnh vực, lại là người trấn thủ phân bộ luân hồi thí luyện tràng. Địa vị của hắn luôn rất cao, người người kính sợ, chưa bao giờ phải chật vật như lúc này, ngay cả sát thủ bình thường hắn cũng phải cố gắng tránh né. Điều này khiến hắn vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn trốn tránh, nếu không một khi gây ra động tĩnh gì, các cường giả tụ tập ở hư vọng chi hải sẽ như mãnh thú lao tới vây bắt hắn. Nơi này không giống dãy núi danh tôn, những kẻ truy đuổi đã tức giận đến cực điểm, một khi bị vây khốn, hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Thống lĩnh, một hồn ảnh tìm thấy Cổ Vu, cung kính hành lễ, nói, Cổ Vu đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tình hình ở đại thế giới rất phức tạp, sau khi nhận được tin tức từ đây, Thiên Mang vực, Thiên La vực và các tiên vực khác đã bắt đầu hành động, phái ra rất nhiều cường giả để phòng Thiên Mệnh tiên vực chúng ta, thậm chí còn điều động không ít hoàng vũ tới U Minh thí luyện tràng, phải nắm đại lượng tinh lực của tiên vực chúng ta. Người muốn nói gì? Bọn họ không cần sinh tử hoa nữa sao? Giọng Cổ Vu âm trầm. Đại thế giới rất vui mừng vì ngươi đã giành được sinh tử hoa, nhưng bọn họ rất bất mãn với tình hình hiện tại. Nói thẳng quyết định của bọn họ đi. Cổ Vu đương nhiên có thể đoán được cơn thịnh nộ của bọn họ, ngay cả bản thân hắn cũng hận chính mình đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này, rõ ràng là một công lao to lớn, đủ để đánh thức lão tổ đang ngủ say. Nhưng sự đã rồi, hắn tin rằng Thiên Mệnh tiên vực sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh tử hoa, có hai đóa sinh tử hoa, có thể đảm bảo hai vị lão tổ tông trọng nhập luân hồi. Vài chục năm sau, sẽ có thêm hai vị cường giả đỉnh phong. Điều này vô cùng quan trọng đối với tương lai của toàn bộ tiên vực. Linh hồn dưới hắc bào trầm mặc một lúc, rồi mới thấp giọng nói, bọn họ muốn ngươi nhân lúc hỗn loạn trà trộn ra ngoài. Trà trộn ra ngoài. Ta đường đường là Hoàng Vũ, sao có thể? Cổ Vu định quát lớn, nhưng đột nhiên sững người. Linh hồn dưới hắc bào hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cổ Vu. Bọn họ muốn ta tự phế tu vi. Cổ Vu đã hiểu quyết định của Thiên Mệnh tiên vực. Hiện tại cường giả Thiên La vực, ám thánh giáo đang truy lùng hắn, chính là dựa vào việc tìm kiếm khí tức hoàng vũ của hắn. Trừ phi hắn phong ấn tu vi, biến thành hồn vũ cảnh giới bình thường, có lẽ có thể trà trộn vào đội ngũ khác của Thiên Mệnh tiên vực, nhân lúc hỗn loạn rời khỏi đây. Nhưng linh hồn thể khác với thân thể huyết nhục, việc phong ấn tu vi có nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa đây không phải là phong ấn bình thường, còn phải tránh né sự dò xét của các phương, chắc chắn phải trả giá đắt. Nhẹ thì không thể khôi phục hoàng vũ cảnh, nặng thì vĩnh viễn bị kẹt ở thánh vũ cảnh. Sự cạnh tranh ở Thiên Mệnh tiên vực vô cùng tàn khốc, thực lực là trên hết, thực lực quyết định tất cả. Nếu đột nhiên tu vi bị giảm sút, chắc chắn sẽ bị khinh thường, đối thủ cạnh tranh thậm chí có thể âm thầm hãm hại hắn. Đây là nguyên văn của tiên vực, đây là cách duy nhất. Để tránh bị phát hiện, cần phải dùng phương pháp tàn khốc nhất để phong ấn linh hồn của ngươi. Giọng nói của hồn ảnh rất nhỏ. Không còn cách nào khác sao? Hoặc là ngươi giao sinh tử hoa ra, để cho hồn vũ cấp thấp khác mang về tiên vực. Sau đó ngươi xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng làm như vậy, công lao chưa chắc đã thuộc về ngươi. Mà nếu ngươi xuất hiện để thu hút sự chú ý, với tình hình hiện tại của luân hồi thí luyện tràng, ngươi sẽ không thể nào chối cãi, khó tránh khỏi cái chết. Linh hồn của Cổ Vu dao động dữ dội, hắn tuyệt đối không thể giao sinh tử hoa ra. Công lao lớn như vậy ngàn năm có một, sao có thể dễ dàng nhường cho kẻ khác? Hơn nữa còn muốn hắn tự mình xuất hiện để thu hút sự chú ý, đây rõ ràng là muốn vứt bỏ hắn. Ngươi tự quyết định đi. Sứ giả do đại thế giới phái tới đã bắt đầu tiếp xúc với các phân bộ ở đây, nếu ngươi đồng ý tự phế tu vi, bọn họ sẽ tạo ra hỗn loạn vào thời điểm thích hợp để ngươi rời khỏi đây. Cổ Vu do dự một lúc, nghiến răng nói, phải phế xuống cảnh giới nào? Ít nhất là thánh vũ cảnh lục trọng thiên, bọn họ còn chuẩn bị cho ngươi một lớp vỏ bọc. Nửa ngày sau, cường giả phân bộ Thiên Mệnh vực nhận được hồi đáp của Cổ Vu. Lập tức xông vào hư vọng chi hải, tới thiên nhai đảo nơi có thông đạo. Bọn họ không xông thẳng vào mà lấy danh nghĩa thương lượng để gặp gỡ cường giả Thiên Mang vực và các thế lực khác tiến hành đàm phán nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng lúc đó, Cổ Vu sau khi tự phế tu vi đã khống chế lớp vỏ bọc do bọn họ chuẩn bị, trà trộn vào một đội sát thủ được chuẩn bị từ trước, chạy tới thiên nhai đảo, hy vọng có thể tìm được cơ hội rời khỏi thông đạo. Chú ý yểm hộ cho ta. Cổ Vu đứng bên cạnh cầu đá, nhắc nhở đám sát thủ xung quanh. Hiện tại sự chú ý của tất cả cường giả đều tập trung vào cuộc đàm phán, tuy trên cầu đá vẫn còn hàng chục cao giai thiên vũ canh giữ, ánh mắt sắc bén không ngừng lướt qua đám đông, nhưng khi lướt qua hắn nhiều lần cũng không dừng lại quá lâu. Tâm lý của đám sát thủ đều rất vững vàng, biểu hiện bình tĩnh, âm thầm bảo vệ Cổ Vu di chuyển về phía trước. Nhanh lên, ồn ào lên đi, còn chờ gì nữa? Cổ Vu liên tục liếc nhìn đám người đang đàm phán, chỉ cần nơi đó náo loạn, cơ hội của hắn sẽ tới. Lúc này, một luồng sáng chói lòa đột nhiên bùng nổ, xông vào sâu trong Thiên Nhai đảo, giống như một khối thiên thạch xuyên qua bầu trời, ầm ầm rơi xuống trước cầu đá, tạo ra năng lượng cuồn cuộn, hất văng rất nhiều cường giả đang tụ tập ở đây. Dừng lại! Các cường giả trên cầu đá quát lớn, nghiêm trận mà đối đãi. Giữa luồng sáng chói lòa, Tần Mệnh bóp chặt lớp vỏ bọc do Cổ Vu khống chế, cười khẩy, trên sinh tử hoa có ấn ký của ta, ngươi định chạy đi đâu? Tần Mệnh, sắc mặt Cổ Vu đại biến, ta không chỉ là Tần Mệnh, ta còn là Lôi Long nữa, ha ha. Ngươi cố ý. Cổ Vu lập tức hiểu ra. Chẳng phải là nói nhảm sao? Cứu ta. Cổ Vu gào thét, liều mạng muốn phá vỡ phong ấn, nhưng lại bị xiềng xích trong cơ thể Tần Mệnh tuôn ra trói chặt, kéo ngược trở lại. Đám sát thủ vây quanh Cổ Vu cũng bị xiềng xích trong cơ thể hắn bắn ra trói chặt, kéo mạnh vào trong. Khoảnh khắc Tần Mệnh khống chế được Cổ Vu, hắn lập tức thu hồi ánh sáng, lộ ra dung mạo thật sự, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp nơi, các ngươi ngăn cản Cổ Vu kiểu này sao? Đầu óc đâu rồi, giống thiên mệnh vực ném cho ăn hết rồi à? Chỉ chăm chăm vào khí tức hoàng vũ, nếu hắn phong ấn tu vi, biến thành người thường trà trộn ra ngoài thì sao? Không gian náo nhiệt trước lối vào Thiên Nhai đảo nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Hàng vạn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tần Mệnh, lời nói ngạo mạn khiến vô số người cau mày, không chỉ ngang nhiên chế giễu Thiên Mệnh Tiên vực, mà còn mỉa mai cả đám cường giả Thiên La vực và các thế lực khác. Đối với những người có mặt ở đây, những lời này quả thực khiến tim họ đập loạn nhịp, đã rất nhiều năm rồi, không, phải nói là chưa từng nghe thấy ai dám coi thường uy thế của Tiên vực như vậy. Tần Mệnh, rất nhiều người nhận ra Tần Mệnh, sau khi vạn quang cầu được thả ra khắp luân hồi thí luyện tràng, gương mặt này đã trở nên nổi tiếng. Các cường giả Thiên Mệnh vực đang đàm phán không để ý tới Tần Mệnh, ngay khi nghe thấy hắn quát lớn, bọn họ lập tức lo lắng tìm kiếm Cổ Vu và những kẻ được bọn họ sắp xếp. Nhìn đi nhìn lại, không thấy bóng dáng ai, bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hẳn là đã chạy thoát rồi. Rất tốt, cực kỳ tốt, không uổng công bọn họ mạo hiểm câu giờ lâu như vậy, nhìn ta làm gì, sinh tử hoa không còn ở trong tay ta nữa. Tần Mệnh vừa áp chế đám người Cổ Vu đang giãy giụa trong cơ thể, vừa cười như không cười nhìn bọn họ. Tần Mệnh, bất kể ngươi đến từ nơi nào, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận vì sự ngông cuồng trong khoảng thời gian này. Kẻ dẫn đội Thiên Mệnh vực lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo Tần Mệnh. Nếu như một ngày nào đó phát hiện ta là tổ tông của các ngươi thì sao? Đến lúc đó ngươi có hối hận vì thái độ hiện tại hay không? Thiên Mệnh vực không có tổ tông như ngươi. Tần Mệnh, ngươi tới đây làm gì? Ánh mắt cường giả các tiên vực sắc bén nhìn Tần Mệnh, quả nhiên đủ ngông cuồng, trong mắt dường như không coi tiên vực ra gì. Nếu không phải thân phận hắn vẫn còn là một bí ẩn, chỉ bằng mấy câu nói vừa rồi cũng đủ để hắn phải chết. Ta đến xem sinh tử hoa của ta cuối cùng sẽ rơi vào tay kẻ nào. Bất kể rơi vào tay ai, cũng không có khả năng quay trở lại chỗ của ngươi. Cường giả Thiên Mang vực cảnh cáo Tần Mệnh, các ngươi cứ tự nhiên, ta chỉ đứng xem thôi. Bất quá cũng xin nhắc nhở các ngươi vài câu, đám người Thiên Mệnh vực này rốt cuộc là đến để đàm phán, hay là đến để thu hút sự chú ý của các ngươi, tốt nhất là nên suy xét cho kỹ. Nếu các ngươi cứ mải mê đàm phán ở đây, Cổ Vu lặng lẽ chuồn khỏi nơi này, vậy thì các ngươi sẽ mất hết mặt mũi đấy. Chúng ta đã phong tỏa Thiên Nhai đảo, không cần ngươi phải nhắc nhở. Úy Thiên Lang không có chút hảo cảm nào với kẻ này, các ngươi dễ bị Tần Mệnh quấy nhiễu như vậy sao? Phong ấn cảnh giới chính là phong ấn linh hồn, đây là một sự tổn thương cực kỳ tàn khốc đối với Thiên Mệnh vực chúng ta. Cổ Vu đã tiếp cận Hoàng Vũ đỉnh phong, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Cường giả Thiên Mệnh vực phản bác Tần Mệnh. Giờ Cổ Vu đã rời đi, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn, có thể toàn lực ứng phó với tình hình trước mắt. Tần Mệnh nói, chưa chắc đâu, để bảo vệ sinh tử hoa, hy sinh một chút cũng đáng. Lỡ như các ngươi lại đem sinh tử hoa cho kẻ khác thì sao? Nếu Cổ Vu đã có được sinh tử hoa, thì sẽ không yên tâm giao nó cho bất cứ kẻ nào. Ngươi có thể ngậm miệng lại được rồi đấy, nơi này không có chuyện của ngươi. Các ngươi cứ tiếp tục, ta chỉ muốn xem hai đóa sinh tử hoa của ta hôm nay sẽ thuộc về tay ai. Tần Mệnh không rời khỏi thạch cầu. Các cường giả tiên vực cũng không ai đuổi hắn đi nữa, có một vị hoàng vũ ở đây chấn giữ, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám xông vào trước mặt hắn. Thiên La vực cùng các tiên vực khác lại bắt đầu thương lượng với Thiên Mệnh vực, chủ yếu là bàn về cách giao sinh tử hoa, nhưng bốn đại tiên vực cùng tụ họp, còn có cả ám thánh giáo, không ai muốn từ bỏ. Kết quả tranh cãi không ngừng, hai bên suýt chút nữa thì đánh nhau. Theo ta thấy, không cần phải tranh nữa, Tần Mệnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang, không để ý ánh mắt sắc bén của cường giả các tiên vực mà nói. Dùng đàm phán để giải quyết chuyện hai đóa sinh tử hoa căn bản là chuyện nực cười, các ngươi còn bày đặt nghiêm túc bàn bạc. không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, hãy tự động não mà suy nghĩ đi. Thiên mệnh vực có được sinh tử hoa, chẳng lẽ lại giao ra? Tuyệt đối không thể nào, nếu không muốn giao sinh tử hoa, cái gọi là đàm phán chẳng qua là trò hề, hoặc là có mưu đồ khác. Cái mưu đồ này chính là dùng cách khác để đưa sinh tử hoa đi, nếu ta đoán không nhầm. Sinh tử hoa rất có thể đã bị bọn chúng đưa ra khỏi luân hồi thí luyện trường, tuy rằng ta không biết bọn chúng đã dùng cách gì. Tần mệnh, ngươi liên tục cắt ngang cuộc đàm phán của chúng ta, rốt cuộc là có ý đồ gì? Cường giả thiên mệnh vực nổi giận, đây là lần đầu tiên hắn muốn giết một người đến như vậy. Các ngươi cướp sinh tử hoa của ta, ngươi nói xem ta có ý đồ gì? Tần mệnh dương cánh bay lên, đưa tay chỉ về phía cổ thần. Ta và thiên mệnh vực các ngươi không đội trời chung, hẹn gặp lại. Nói xong, tần mệnh bước lên thạch cầu, biến mất trong làn mây mù cuồn cuộn, rời khỏi luân hồi thí luyện trường. Sắc mặt cường giả các thiên vực trở nên ngưng trọng. Những lời tần mệnh vừa nói dường như có lý, nhưng cũng không loại trừ khả năng sinh tử hoa vẫn còn ở trong luân hồi thí luyện trường. Tần mệnh rời khỏi luân hồi thí luyện trường, tiến vào thế giới thứ hai thực sự, không hề dừng lại, lướt qua bầu trời, thẳng tiến đến U Minh thí luyện trường. Hắn lấy danh hiệu U Minh Đại Đế, lực khống chế đối với U Minh địa ngục, thậm chí còn vượt qua cả Thái Âm U Minh Sơn. Tuy rằng đây chỉ là một phân thân, nhưng hẳn là có thể thăm dò tình hình Thái Âm U Minh Sơn rõ ràng hơn. Tuy nhiên, khi tần mệnh vượt qua đại dương bao la, hắn bất ngờ cảm nhận được một luồng khí tức khiến hắn kinh hãi. Hắn tưởng rằng đã kinh động đến một nhân vật nào đó, vội vàng phóng thích khí hư vô trong cơ thể, xóa đi khí tức của bản thân. Nhưng khi hắn cẩn thận dò xét, lại phát hiện luồng khí tức đó không phải nhằm vào hắn, mà là tràn ngập khắp đại dương, giống như những con sóng lớn vô hình, cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng, liên miên bất tận. Đó là khí tức gì? Luồng khí tức này không giống tiên vũ. Chẳng lẽ là đế uy? Tần mệnh khẽ nhíu mày, chân đạp sóng biển. Thần thức cộng hưởng với đại dương, dung hợp với vạn ức thủy nguyên lực, dò xét tình hình xung quanh, kết quả thần thức khuếch tán ra hơn 5.000 dặm, mới tìm thấy nguồn năng lượng, đồng thời phát hiện ra cảnh tượng kinh người tại nơi đó. Tần mệnh lập tức đổi hướng, tiến về phía nguồn năng lượng thần bí kia. Cách tần mệnh hơn 5.000 dặm, một cảnh tượng kinh người đã tồn tại hơn 20 ngày, không ngừng hấp dẫn nước biển, thậm chí là cường giả từ khắp nơi trên lục địa xa xôi tụ tập về đây. Đại dương mênh mông, sóng lớn nối tiếp sóng lớn, trên mặt biển xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Phạm vi ước chừng 30-50 dặm, nước biển cuồn cuộn đổ vào, nhưng vẫn không thể lấp đầy. Hố sâu giống như một con mắt đại dương nằm giữa biển cả, tỏa ra ánh sáng chói lọi, không ngừng khiến những ngọn núi dưới đáy biển rung chuyển, đồng thời tạo thành tầng mây dày đặc trên bầu trời, tựa như một dãy núi tuyết trắng khổng lồ. Hàng triệu cường giả tụ tập ở đây. Có nhân tộc đứng trên mặt biển, có mãnh cầm lơ lửng giữa không trung, có hải thú tung tăng trong biển cả, còn có vô số thuyền lớn vượt biển mà đến. Tần mệnh che giấu khí tức đi tới nơi này. Hắn không biết người khác cảm nhận như thế nào, nhưng khi ý thức của hắn chạm vào những tia sáng kỳ lạ trong hố sâu, ý thức liền cảm thấy đau đớn dữ dội, năng lượng bên trong cực kỳ khủng bố, e rằng ngay cả tiểu tổ bạch hổ đến đây cũng phải dè chừng. Sau khi tìm hiểu sơ lược, hắn cơ bản đã xác nhận suy đoán của mình, nơi này quả thực có một vị đế quân được chôn cất. Hơn 10 vạn năm trước, thế giới hoàn toàn mới này đã phát triển hoàn thiện, đồng thời xuất hiện vị cường giả cấp thiên đế đầu tiên, được thiên hạ tôn xưng là Càn Nguyên Đế Quân. Sự xuất hiện của Càn Nguyên Đế Quân đã khiến cả thiên hạ chấn động, thậm chí còn khiến 9 vị thiên thần đang canh giữ thế giới lúc bấy giờ phải kinh ngạc. Càn Nguyên Đế Quân bước vào thiên đế cảnh, sở hữu uy năng vô thượng, đồng thời có được tuổi thọ vượt qua luân hồi. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã ý thức được nguy hiểm của bản thân, hắn phải đối mặt với sự cảnh giác của cả thiên hạ, cùng với sự nghi ngờ của 9 vị thiên thần. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, càng không ai biết bên trong có ẩn chứa bí mật nào hay không. Chỉ một năm ngắn ngủi sau khi Càn Nguyên Đế Quân xưng đế, hắn đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại một truyền thuyết lưu truyền trong thiên địa Càn Nguyên Đế Quân, lấy trời đất làm quan tài, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Kể từ đó, Càn Nguyên Đế Quân không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng chúng sinh trong thiên hạ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm lăng mộ của hắn. Đặc biệt là những cường giả tiên võ cảnh, đều hy vọng có thể đi theo bước chân của đế quân, tìm kiếm bí mật trường sinh. Trong 10 vạn năm sau đó, thế gian lần lượt xuất hiện 3 ngôi mộ cổ, bên trong đều tìm thấy sức mạnh chí tôn giống như đế cốt, cùng với vô số bảo vật. Cuối cùng đã thúc đẩy sự hình thành của 12 tiên vực và 36 hoàng đạo ngày nay. Và lần này, rất có thể là ngôi mộ cổ thứ tư đã được mở ra. Tần mệnh nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, vị thiên đế đầu tiên của thế giới mới. Tại sao hắn lại chọn ngủ say, là do thế giới mới lúc đó, không thể chịu đựng được năng lượng của một vị thiên đế mới, hay là chính vị thiên thần lo lắng hắn sẽ khiến thế giới thứ nhất bị hủy diệt, nên đã đạt thành một thỏa thuận nào đó với hắn. Tại sao sau đó lại chấp nhận thiên đế? Hơn nữa, còn liên tiếp xuất hiện 9 vị thiên đế. Tần mệnh càng cảm thấy quá trình diễn biến của thế giới này có vấn đề. Điều này cũng nhắc nhở hắn, Sự diễn biến của thế giới quả thực rất phức tạp, chứa đầy biến số. Bất kỳ quyết định nào cũng có thể dẫn đến vô số khả năng trong tương lai. Cho dù hiện tại cảm thấy hoàn toàn chính xác, cũng có thể bùng nổ thành xung đột không thể kiểm soát vào một ngày nào đó trong tương lai. Vòng xoáy do ngôi mộ cổ tạo ra đã tồn tại 22 ngày. Tuy rằng ánh sáng chói lòa, năng lượng cuồn cuộn, nhưng không ai dám tùy tiện đến gần. Nếu nhìn từ trên cao, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ bên trong, nơi đó có hàng tỷ ngôi sao hội tụ, lấp lánh và thần bí, giống như dải ngân hà bao la, lại giống như một thế giới chưa được biết đến, khiến người ta vừa khao khát vừa sợ hãi. Hơn 20 ngày qua, ngày càng có nhiều cường giả tụ tập, chưa bao giờ dừng lại, ngoài phần lớn là những nhân vật bình thường, còn có rất nhiều cường giả và hung thú hiếm gặp. Hơn 10 con rực long dài gần 100 mét, toàn thân bao phủ vảy rồng sáng bóng, tỏa ra long khí mênh mông, tạo thành một áp lực cực lớn, khiến cường giả các phương phải e dè, đồng thời xua đuổi những mãnh thú và hải thú ở gần đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một con sóng lớn cuồn cuộn lao lên trời, ngưng tụ không tan, giống như một ngọn núi hùng vĩ sừng sững trên mặt biển. Trên đó có một con rùa khổng lồ, dài khoảng 200-300 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp gai xương dày đặc, những chiếc gai nhọn hoắt chĩa lên trời, mỗi chiếc cao cả 100 mét. Chiếc đầu rụt nửa vào trong mai, nhưng đôi mắt lại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Trong phạm vi 10 dặm xung quanh, không có bất kỳ sinh vật nào dám đến gần con rùa khổng lồ, có thể thấy được địa vị của nó trong vùng biển này. Một con hươu màu xanh lam lặng lẽ đứng trên mặt biển, xinh đẹp và thanh lịch, tràn đầy linh khí, toàn thân nó tỏa ra màu xanh lam, làn sóng nước tinh khiết cuồn cuộn bên trong, dường như hòa làm một thể với biển cả. Nó là một hải linh, thần bí khó lường, không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng lại có khả năng điều khiển sóng thần và hải thú phi thường. Hàng trăm con mãnh cầm bay lượn trên bầu trời, tỏa ra sát khí đáng sợ, uy hiếp quần hùng, đồng thời vây quanh một tòa bảo tháp nguy nga trắng lệ. Bảo tháp cao 100 mét, bên trong ánh sáng lấp lánh, có thể mơ hồ nhìn thấy vài bóng người. Tần Mệnh chú ý đến một số tộc quần đặc biệt, một bầy mãnh thú hình dạng giống sói, toàn thân bao phủ vảy đen, xung quanh tràn ngập huyết khí và sát khí. Đó là côn bằng, loài cổ thú đã biến mất từ lâu trong thế giới cũ. Một con mãnh thú dài 100 mét, hình dạng giống sư tử, toàn thân bao phủ vảy cứng, uy mãnh và hùng tráng, tỏa ra uy thế kinh người. Đó cũng là dị thú đã biến mất trong thế giới cũ, bạch trạch. Tuy những dị thú này là con của rồng, được gọi là hậu duệ của rồng, nhưng chúng là hậu duệ của tổ long, sở hữu sức mạnh khủng bố có thể sánh ngang với cự long đời sau. Rất nhiều cường giả cũng đang bàn tán về chúng, bình thường rất khó gặp, chúng sống ẩn giật trên thần sơn, không màng thế sự. Lần này chúng không ngại vượt biển xa xôi đến đây. Chắc chắn là đã nhận ra điều gì đó. Điều này càng khiến mọi người thêm phần mong đợi ngôi mộ cổ. Tin tức ở đây chắc hẳn vẫn đang lan truyền. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ chắc đã chuyển đến Trung Châu rồi. Ta đoán 10 ngày trước đã chuyển đến đó rồi. Không bao lâu nữa, các thế lực ở Trung Châu sẽ đến thôi. Nếu nơi đây thực sự là ngôi mộ cổ thứ tư của Càn Nguyên Đế Quân, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Các cường tộc và đại phái ở Trung Châu và 4 đại hoang châu đều sẽ đến. Đây sẽ là một cuộc tụ hội lớn hiếm có từ xưa đến nay. Trung Châu rộng lớn, trải dài hàng chục triệu km, các đại phái cổ tộc san sát, tiên vực và hoàng đạo chia cắt, nếu tất cả bọn họ đều đến, chắc chắn sẽ dẫn đến một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đúng vậy, một khi bất kỳ tiên vực nào xuất động, các thế lực khác chắc chắn sẽ ngưng tụ thiên thế, xuyên qua hư không, cùng tụ họp ở Hoang Hải. Hàng triệu cường giả tụ tập, náo nhiệt và hỗn loạn, có người nóng lòng muốn có ai đó đứng ra hiệu triệu, liên kết lại tấn công Lăng Mộ Đế Quân, như vậy ít nhất còn có cơ hội cướp được một ít bảo vật. Nếu không đợi đến khi những nhân vật lớn thực sự đến, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng nghĩ đến thân phận của vị được chôn cất trong hố sâu, những cường giả ở đây, dù là rực long, bạch trạch hay nhân tộc tự cao tự đại, đều không đủ tư cách. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Trong những ngày tiếp theo, liên tục có hải thú khủng bố kéo đến, có cường giả bá đạo giáng lâm. Ngay cả rùa khổng lồ và côn bằng, cũng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào một số kẻ trong đó và gầm lên, vừa là cảnh cáo vừa là đề phòng. 5 ngày sau, thánh quang chiếu rọi khắp biển trời, mười mấy cường giả có cánh sau lưng giáng xuống, lập tức gây ra một sự náo động không nhỏ. Cho dù là nam hay nữ, dung mạo của bọn họ đều tuấn tú hơn người thường rất nhiều, dáng người cân đối, ngũ quan sắc nét, sau lưng còn có đôi cánh trắng muốt, người phụ nữ dẫn đầu thậm chí còn có 8 cánh sau lưng, những người còn lại đều có 6 cánh. Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng đến rồi. Lăng Tiêu Thiên Quốc, thế lực hoàng đạo thực sự của Trung Châu. Ta đã nói là Trung Châu chắc chắn đã bị kinh động. Lăng Tiêu Thiên Quốc nổi tiếng về tốc độ, bọn họ là những người đầu tiên đến, những người khác chắc đang trên đường. Sao chỉ có thánh dực tộc, bình thường chẳng phải luôn có thiết dực tộc đi cùng sao? Thiết dực tộc là thị vệ trung thành của thánh dực tộc, nơi nào có thánh dực tộc xuất hiện, nơi đó nhất định có thiết dực tộc, chỉ là bọn họ chưa lộ diện mà thôi. Nghe nói qua chuyện xảy ra ở Luân Hồi Thí Luyện Tràng rồi chứ, Một lão quái vật không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng vậy mà trùng sinh, ở luân hồi đảo, không chỉ từ nơi đó mang đi hai đóa sinh tử hoa, hình như còn trực tiếp đối đầu với tiên vực. Có người hoài nghi lão già kia có liên quan tới Lăng Tiêu Thiên Quốc, không biết Lăng Tiêu Thiên Quốc có phái người đi tiếp xúc hay không? Tần Mệnh dò xét đám người sau lưng mọc cánh chim kia, kinh mạch, mạch máu, hài cốt của bọn họ, cấu tạo thân thể có chút tương tự thiên dực tộc, nhưng so với thiên dực tộc, những người này ở các phương diện đều cấu tạo tinh tế hơn, năng lượng huyết mạch cường đại hơn, đương nhiên là thiên dực tộc trước khi bị hắn cải tạo. Đám dực nhân này còn có đặc điểm rõ ràng hơn, chính là vô cùng cao lớn, nữ nhân phổ biến trên 3 mét, nam nhân càng là khoảng 5 mét, khí thế cường thịnh tràn ngập, thánh khiết quang huy mơ hồ muốn hình thành vòng sáng, vườn quanh sau lưng, giống như tiên linh. Nữ nhân cầm đầu tựa hồ nhận ra một cỗ khí tức cưỡng ép dò xét bọn họ, ánh mắt mỹ lệ lại thâm thúy rất nhanh chú ý tới Tần Mệnh. Tần Mệnh che giấu khí tức, lặng lẽ lẩn vào trong đám người, hiện tại hắn còn chưa quyết định có tiếp xúc với Lăng Tiêu Thiên Quốc hay không. Ầm ầm, vòm trời phía tây chấn động, 18 đạo cầu vòng như dòng sông lớn lao nhanh về phía trước, nhanh chóng xoay tròn, cường thế giáng lâm, ven đường trực tiếp đánh nát mấy ngàn con hung cầm, máu chảy khắp đại dương, khu vực tây bộ một mảnh đại loạn, đại lượng cường giả đang muốn quát mắng. Nhưng chứng kiến tình cảnh phía trên, từng người đều ngậm miệng lại. Cầu vòng sôi trào đan xen thành một vòng xoáy khổng lồ vắt ngang vòm trời, phía trên hơn 50 con man thú khổng lồ xếp thành hàng chỉnh tề, chở từng nam nữ khí tức cường hãn. Số lượng bọn họ không nhiều, lại như thiên quân vạn mã lao tới, vô tận thiên binh thiên tướng đang gào thét, bầu trời đều đang run rẩy. Mà sâu trong vòng xoáy, ánh sáng mạnh sôi trào mơ hồ hình thành một chữ cổ cứng cáp hình. Hình ra Tây Bộ Hoang Châu. Hình ra là cổ tộc chân chính. Nghe nói từ khi tân thế giới bắt đầu diễn biến đã từng huy hoàng, mấy lần chìm nổi, nhưng chưa bao giờ thật sự xuống dốc, là cường tộc truyền thừa mấy chục vạn năm. Tây Hoang Hình Gia, tuyệt đối có thể sánh ngang Trung Châu Hoàng Đạo. Sâu trong vòng xoáy, hoang thú hí vang, sương mù dày đặc cuồn cuộn khuấy động, sát khí ngập trời, như một đại dương mênh mông mãnh liệt. Một giọng nói tang thương từ nơi đó truyền tới, vang vọng thiên hải, lại chỉ thẳng vào Lăng Tiêu Thiên Quốc, chuyện lớn như vậy, thiên chủ sao không tự mình đến? Đám người thoáng xôn xao, vậy mà trực tiếp hỏi thăm thiên chủ Lăng Tiêu Thiên Quốc, người này e là lai lịch không nhỏ, không phải gia chủ Hình gia đương đại, chính là nhân vật cấp lão tổ. Gia phụ đã tự mình đến sân thí luyện luân hồi. Một tiếng gia phụ, lần nữa khiến quần hùng kinh hãi, chẳng lẽ vị này là công chúa của bộ lạc thánh dực Lăng Tiêu Thiên Quốc? Nghe nói thiên phú tuyệt luân, diễm lệ vô song, nhiều năm trước từng liên tiếp đánh bại hai vị thiên kiêu tiên vực, danh chấn Trung Châu. Tần Mệnh thật sự có quan hệ với Lăng Tiêu Thiên Quốc các ngươi? Lão nhân Hình gia kia trực tiếp hỏi, Hình lão quái, chuyện của thiên quốc can hệ gì đến ngươi? Một hướng khác truyền đến âm thanh lạnh lẽo, bầu trời rung động dữ dội, 36 cỗ chiến xa cuồn cuộn lao tới, sát khí ngất trời, một luồng khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập thiên hải, ép tới bầu trời lay động, đại dương yên tĩnh. Vô số mãnh tướng kim giáp vây quanh chiến xa, kim quang lấp lánh, lại tản ra chiến uy kinh người, mỗi người đều giống như sát thần từ núi thây biển máu đi ra, ánh mắt lạnh lẽo, tinh mang hóa thành thực chất bắn ra. Một cây đại kỳ đứng thẳng đón gió, bên trên hai chữ Hạo Dương, tựa như hai vầng mặt trời chói chang, ánh sáng mạnh mẽ lan tỏa ra uy thế chấn nhiếp tâm hồn. Trung Châu Hoàng Đạo, Hạo Dương Tông. Hạo Dương Tông ư, lai lịch này càng lớn, nghe nói từng là một kẻ bị Thiên Loan Tiên Vực vứt bỏ khai sáng. Không biết được cơ duyên gì, kẻ bị ruồng bỏ hóa thành thiên kiêu, tạo nên một mảnh giang sơn, đặt nền móng hoàng đạo, đến nay vạn năm không suy. Quan hệ giữa Hạo Dương Tông và Thiên Loan Tiên Vực rất phức tạp. Có truyền thuyết hai bên là tử địch, có truyền thuyết đã nhận lại nhau. Hạo Dương Tông đứng hàng một trong 36 đạo hoàng đạo, hoàn toàn có thể tự mình đứng vững, không cần nhận thân với tiên vực. Sắc mặt đám nam nữ thánh dực bộ lạc thoáng ngưng trọng, bọn họ và Hạo Dương Tông là tử địch. Ầm, ầm ầm, từng đợt cuồng chiều màu đen phá tan mây mù, liên tiếp xuất hiện xung quanh thánh dực bộ lạc, cùng với tiếng răng rắc chói tai, cuồng phong màu đen liên tiếp nổ tung, bên trong hiện ra từng bóng người hùng tráng. Đó là những cự nhân cao 10 thước. Hùng vĩ cường tráng, làn da đen nhánh như sắt thép tỏa ra hàn quang, sát khí đằng đằng, tỏa ra uy thế như tháp sắt, bọn họ vung vẩy cánh chim sắt thép, mang theo cự đao nặng nề, giống như mãnh thú, càng giống như chiến binh, thủ hộ thánh dực bộ lạc, cũng rằng co với Hạo Dương Tông từ xa. Thiết dực tộc. Ta đã nói nơi thánh dực tộc xuất hiện, tất nhiên có thiết dực tộc thủ hộ. Khắp nơi trên đại dương vang lên tiếng kinh hô, còn có người mong chờ xem có đại chiến hay không. Hừ, ta đã nói sao lại thiếu thiết dực bộ lạc. Bên trong một cỗ chiến xa hoàng kim truyền đến tiếng cười lạnh như băng, khuyên ngươi chớ nên gây sự ở đây, nếu không ai cũng không có lợi. Nam nhân phía trước tuy già nua, nhưng tinh anh, lãnh khốc, mở ra 8 cánh chim sắt thép, mỗi cánh dài khoảng 10 thước, tỏa ra hàn quang kinh người. Vậy phải xem tình hình, ta đây ngứa tay, không chừng lúc nào sẽ nhịn không được. Âm thanh từ trong chiến xa truyền ra mang theo sát ý lạnh băng. Giống. Đúng lúc này, đại dương mênh mông nơi xa đột nhiên bạo động kịch liệt, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn dâng lên, cuồng phong gào thét giữa biển trời, sát khí cuộn trào khắp nơi. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, 9 con cự long phá tan mặt biển, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng rất nhanh phát hiện đó không phải cự long, mà là một con quái vật khổng lồ mọc 9 cái đầu, mỗi cái đầu to như núi, hình dạng như đầu rồng, nhưng lại thon dài hơn, nhiều hơn vài phần sát khí và hung tính. Khi 9 cái đầu kéo theo cái cổ dài lao ra khỏi mặt biển, phía dưới là thân hình to lớn hơn, còn có đôi cánh khổng lồ, sát khí ngập trời, con cự thú vỗ cánh, cuồng phong gào thét giữa biển trời. Sóng lớn cao ngất, mặt biển trăm dặm xung quanh đều đang bạo động, từng lớp sóng lớn mang theo uy thế kinh người lao về phía hố sâu, vô số thuyền lớn bị lật úp, vô số cường giả bị sóng lớn cuốn vào đáy biển, kêu thảm thiết. Rất nhiều cường giả không chịu nổi luồng khí tức hung hãn kia, khí huyết toàn thân sôi trào, kêu lên đau đớn. Đại hung yêu tộc, Cửu Anh. Nó còn sống. Không phải nó đã chết ở Thiên Táng Sơn sao? Hàng triệu cường giả đều kinh hãi, các cường tộc, mãnh thú đều biến sắc, rất nhiều hải thú run rẩy chui xuống đáy biển. Hình ra, Hạo Dương Tông đều nhìn về phía xa, sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên có chút kiêng kỵ con quái vật này. Tần Mệnh nhìn con hung thú tuyệt thế dài 5.000 mét kia, cách rất xa cảm nhận được luồng huyết sát khí đập vào mặt, khiến huyết khí người ta muốn chảy ngược, linh hồn run rẩy. Với kinh nghiệm của hắn ở loạn võ thiên đình, đều phải biến sắc, thật sự rất ít khi cảm nhận được khí tức bá đạo, hung tàn thuần túy như vậy, hoàn toàn khác với tiểu tổ Bạch Hổ, nó giống như một chiến binh tuyệt thế. Cửu Anh vì đắc tội tiên vực mà trốn đến Thiên Táng Sơn. Tiên vực đã ra tay, hẳn là sẽ không lưu tình, sao nó còn sống? Lại là lúc nào trốn ra? Rất nhiều đại nhân vật tự phụ đều âm thầm kinh hãi, loại đại hung yêu tộc này xuất hiện, chắc chắn muốn cướp đoạt linh bảo đế quân. Cửu Anh, ngươi không nên đến đây. Một vòng sáng không đáng chú ý trên bầu trời bỗng nhiên nở rộ, trong nháy mắt đã phóng đại lên trăm lần, nằm vắt ngang giữa mây mù, bên trong tỏa ra ngũ sắc quang mang chiếu khắp thiên địa, xua tan vô số huyết sát khí, chí tà chi lực, thánh uy hạo đãng. Một con khổng tước ngũ sắc xuất hiện từ trong vòng sáng đang cuồn cuộn, phát ra tiếng kêu the thé chói tai, sóng âm cuồn cuộn, bao phủ bầu trời, giống như hàng vạn linh cầm bay qua bầu trời, lao thẳng về phía Cửu Anh ở phía xa. Khổng tước ngũ sắc, đó là sơn chủ Lộc Môn Sơn sao, nó vậy mà đã đến rồi. Toàn trường chấn động, vô số hung cầm đều cảm nhận được sự áp chế huyết mạch, nhịn không được muốn thần phục. Ta muốn đi đâu thì đi, đâu đến lượt ngươi lo, tốc độ Cửu Anh không giảm, đôi cánh dài ngàn mét vỗ mạnh. Cuốn lên sóng lớn, cuồng phong ngập trời, 9 cái đầu cùng gầm lên, kéo theo thân thể nặng nề hung hăng đâm vào sóng âm sắc bén. Trong nháy mắt, vảy giáp toàn thân nó đều rung động, sóng âm của khổng tước ngũ sắc cực kỳ sắc bén, như vô số lưỡi dao sắc bén lướt qua thân thể nó, nhưng với thân thể cứng cỏi của nó mà nói thì không hề hấn gì. Toàn trường ồ lên, nó vậy mà trực tiếp lao vào khổng tước ngũ sắc. Hai tên này có thù oán gì sao? Chưa từng nghe nói qua. Cửu Anh chấn động song xí. Mãnh liệt xoay tròn, thân thể hơn 5.000 mét vậy mà bắn nghiêng lên cửu tiêu, thẳng đến ngũ thải khổng tước. Ngũ thải khổng tước triển xí gầm thét, toàn lực khống chế vòng sáng khổng lồ, bên trong tựa như hàng vạn hàng ngàn núi lửa hoang cổ xếp hàng, tiếng nổ long trời lở đất chấn động thần hồn, liệt diễm ngập trời, nhiệt độ thiêu đốt không gian. Ầm ầm, thiên khung như muốn nổ tung, ngũ thải khổng tước cùng Cửu Anh hung tàn ngang nhiên chém giết lẫn nhau, quả thật hủy thiên diệt địa, khí tức khủng bố cùng cuồng phong liệt diễm cuồn cuộn ngập trời. Rất nhiều cường giả tự xưng bất phàm đều tứ tán thối lui, không chịu nổi hung uy kinh khủng kia, cường giả nơi xa muốn thưởng thức trận ác chiến này, lại hoàn toàn không thấy rõ tình cảnh bên trong. Ánh mắt Tần Mệnh ngưng tụ, xuyên thấu năng lượng, thấy rõ ràng, cũng xem đến say xưa. Năm đó nguyên nhân Cửu Anh bị vây khốn ở Thiên Đãng Sơn vẫn luôn là một bí ẩn, xem ra như vậy, ngũ thải khổng tước chắc chắn có tham dự. Gia chủ Hình gia lại biết chút ít bí mật. Cửu Anh có quá nhiều kẻ thù. Hiện thân không kiêng nể gì như vậy, chẳng lẽ không sợ chết ở đây sao? Bầy rực long không sợ cuồng chiều sôi trào trên không trung, ngạo nghễ đứng một phương, bất động như núi. 36 cỗ hoàng kim chiến xa của Hạo Dương Tông đột nhiên ầm ầm chuyển rời, bày ra chiến trận, chỉ thẳng chiến trường trên không, bọn họ không ngại thừa dịp hỗn loạn lấy chút yêu huyết gì đó. Thế nhưng chỉ ngắn ngủi vài hiệp, một cỗ ác chiều kinh thiên động địa gào thét trên không trung, Cửu Anh cùng ngũ thải khổng tước cùng lúc lùi về phía sau, một cái đầu của Cửu Anh máu me đầm đìa. Thêm ra 5 vết thương sâu hoắm, bất quá một cái đầu bên cạnh lại đầy máu tươi, răng nanh mở ra, bên trong vậy mà là một khối thịt mang theo ngũ sắc linh vũ, bị nó nuốt trọn vào bụng. Ngũ thải khổng tước đẩy lùi quang mang, hiện ra chân thân, căm tức nhìn Cửu Anh. Già rồi, không đủ non. Cái đầu kia của Cửu Anh nhai nuốt huyết nhục, tàn nhẫn khiêu khích, Tần Mệnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn thích tính cách này, bắt về cho con hắn làm chiến thú cũng không tệ. Hắn cười, thú triều nhân triều trong hải vực mấy chục dặm lại không bình tĩnh nổi nữa. Đại yêu này chạy ra khỏi Thiên Táng Sơn bao lâu rồi? Chẳng lẽ đã khôi phục uy thế năm xưa rồi sao? Vậy mà có thể áp chế sơn chủ Lộc Môn Sơn. Ngũ thải Khổng Tước, ngươi còn tiếp tục không? Gia chủ Hình Gia đột nhiên hỏi, tuy cửu anh bị thương, nhưng thực sự ai mạnh ai yếu còn chưa biết, nếu như vài phương liên thủ, nói không chừng có hy vọng chém chết yêu quái khổng lồ này. Mộ Đế Quân còn chưa mở ra, tìm chút chuyện làm cũng không tệ. Hạo Dương Tông lập tức đáp lại, rất nhiều đại hung yêu tộc đều lai lịch bất phàm, bình thường sẽ không có ai dám ở nơi công cộng nói bừa giết chóc, nhưng cửu anh thì khác, tuy rằng hung hãn cường đại, hung danh lan xa, nhưng đã đắc tội tiên vực thì cơ bản bị tuyên án tử hình, không cần phải cố kỵ gì. Hình Gia và Hạo Dương Tông đột nhiên khiêu khích, khiến rất nhiều cường giả lặng lẽ động tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu anh nhận ra bầu không khí căng thẳng, chẳng những không hề khẩn trương, ngược lại song xí mở rộng, nghiêng trời lệch đất, chín cái đầu dữ tợn gầm nhẹ, lần lượt hướng về các cường giả khác nhau, thanh âm lạnh lẽo mang theo sát ý, ta đã hơn 30 năm không được ăn no nê rồi, các ngươi muốn cùng sông lên sao? Lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Xa xa truyền đến tiếng nổ vang như sấm sét, tám con thái thản cự viên đạp không lao tới, móng vuốt trực tiếp dẫm lên không trung, đánh văng ra vết nứt không gian đáng sợ, chiến uy ngập trời. Bọn chúng cao đến mấy trăm mét, hùng trắng bá đạo, cứ thế cuồng bạo chạy như bay, phía sau kéo theo một tòa cung điện kim quang lấp lánh, giống như mặt trời vàng rực rỡ chói mắt. Thái thản cự viên làm tọa kỵ. Đây mẹ nó là lão tổ tông phương nào vậy? Thái thản cự viên, yêu tộc xếp hạng đầu chiến binh, vậy mà lại đi làm tọa kỵ cho người ta. Đó là đệ nhất thiên tôn Bắc Hoang, Tịch Diệt Thiên Tôn. Tịch Diệt Thiên Tôn cướp đoạt thái thản cự viên làm tọa kỵ từng chọc giận yêu tộc, kết quả hắn một mình xông vào thập vạn hoang sơn. Huyết chiến ba vạn dặm, giết đến yêu tộc hoàn toàn im miệng. Đám người lần nữa xôn xao, đây lại là một nhân vật lớn, càng là một nhân vật hung tàn. Cho dù là người nắm quyền chân chính của Trung Châu Hoàng Đạo, cũng phải kiêng dè ba phần. Tần Mệnh cũng có chút bất ngờ, thái thản cự viên bất kể là ở tân thế giới của hắn, hay là trong lịch sử, đều là tồn tại cấp bá chủ yêu tộc, cường hãn hiếu chiến, lại càng cao ngạo tự phụ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thần phục nhân tộc, huống chi là làm tọa kỵ. Hơn nữa Tần Mệnh nhìn ra được. Mấy con thái thản cự viên này huyết mạch đều không tồi, tuy rằng không đạt tới thuần huyết, nhưng cũng cách thuần huyết không xa. Vị Tịch Diệt Thiên Tôn này lợi hại thật, cửu đầu trùng, ngươi vậy mà còn sống, ha ha. Đây là muốn ép ta đổi tọa kỵ sao? Âm thanh truyền ra từ trong cung điện làm chấn động thiên hải, càng khiến cửu anh chấn động. Cút sang một bên chơi với lũ khỉ của ngươi đi. Cửu anh không thèm nhìn chiến xa kia, vẫn nhìn chằm chằm Hạo Dương Tông cùng các thế lực khác, trong ánh mắt có cảnh giác. Lại càng có vài phần tham lam, nó dường như thật sự đói bụng rồi. Giống, tám con thái thản cự viên gào thét cuồng bạo, đột nhiên hất văng xiềng xích trên người, thân hình tiếp tục tăng vọt, hóa thành cự thú ngàn mét, chấn động lòng người, bọn chúng đạp nứt không trung, hung hăng lao về phía cửu anh. Bọn chúng nguyện ý làm tọa kỵ cho Tịch Diệt Thiên Tôn, đó là bởi vì Tịch Diệt Thiên Tôn đủ cường hãn, đủ để chinh phục bọn chúng, chứ không phải vì không có tôn nghiêm. Một tiếng khỉ này, quả thực là sỉ nhục lớn. Chán sống rồi sao? Cửu anh bỗng nhiên xoay người, chín cái đầu đồng loạt ngẩng cao, đột nhiên lao tới, lân giáp toàn thân hiện lên từng trận dị quang, giận dữ dũng mãnh dồn lên cổ, hội tụ về phía đầu, phun ra quang mang hủy diệt về phía tám con cự viên kia, quang mang bạo động, toàn bộ đánh lên người bọn chúng. Tám con thái thản cự viên điên cuồng gào thét, liều mạng lao về phía trước dưới quang mang hủy diệt, toàn thân bọn chúng tựa như sắt thép đúc thành, cường quang bắn tung tóe, cương khí cuồn cuộn, tỏa ra uy năng kinh người, khiến cả đám người xem phải kinh hãi. Thế nhưng, cửu anh càng mạnh càng đáng sợ hơn, chín cỗ năng lượng bất đồng giao thoa tạo thành năng lượng cuồng chiều càng lúc càng mãnh liệt, chấn động đến thái thản cự viên toàn thân run rẩy, sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Tịch Diệt Thiên Tôn đang muốn quát mắng bọn chúng kiên trì, đừng để mất mặt hắn, kết quả tám con thái thản cự viên toàn thân lảo đảo, bị đánh bay ra ngoài. Trở về cho ta. Đồ vô dụng. Trong cung điện bắn ra tám đạo xiềng xích nặng nề, đánh về phía thái thản cự viên. Thế nhưng, trong chớp mắt, cửu anh bỗng nhiên bộc phát cường quang ngập trời, đột nhiên hóa thành một bóng người, nhanh như tia chớp xuất hiện trên không trung, tốc độ cực nhanh, phảng phất như vượt qua không gian. Các người ép ta ra tay, tự chuốc lấy nhục. Nam nhân trong chiến xa đột nhiên đẩy cửa xe ra, hung hăng đánh tới cửu anh. Nhưng cửu anh lập tức phân tán, hóa thành 9 người thật, 8 người giận dữ giao chiến với nam nhân kia, cuốn lên cuồng chiều kinh khủng, xé rách biển rộng, bóng người thứ 9 cấp tốc chạy tới. Trên không trung lăn lộn, trong tay bộc phát ra một đạo cường quang, trong nháy mắt xuyên thủng thái thản cự viên đang lăn lộn trên không trung, cường quang ngưng tụ không tiêu tán, bỗng nhiên hóa thành một thanh chiến kích khổng lồ, đem bọn chúng sống sờ sờ xuyên thủng. Thân thể cứng rắn, cương khí toàn thân, đều không thể ngăn cản nổi một chút nào. Oa, bóng người thứ 9 tóc tai bù xù, giơ ngang chiến kích, đem 8 con thái thản cự viên ngàn mét hung hăng nâng lên, giống như đang nướng thịt vậy. Chỉ là mỗi một khối thịt trên que sắt này đều dài đến ngàn mét, hơn nữa còn đang phẫn nộ gào thét. Ngươi dám! Tịch Diệt Thiên Tôn nổi giận. Hắn vừa mới phân tâm, 8 bóng người còn lại lập tức tránh né, toàn bộ hội tụ về phía bóng người kia, cùng với tiếng nổ long trời lở đất, biển rộng cuồn cuộn, khí lãng sôi trào, 9 bóng người tụ tập, năng lượng tăng vọt từng tầng, hung uy tăng lên gấp bội, nhanh chóng trở về cự thú 5000 mét. 9 cái đầu đồng loạt đánh về phía thái thản cự viên bị xuyên thủng, điên cuồng cắn xé. 8 con thái thản cự viên điên cuồng giãy giụa, toàn thân sôi trào từng lớp cương khí, giống như những chiếc chuông lớn bảo vệ bọn chúng, nhưng vẫn bị 9 cái đầu sống sờ sờ gào thét cắn nát. Toàn trường kinh hãi, vô số người lạnh toát sống lưng, đó chính là thái thản cự viên, hung thú được xưng là chiến binh trên đất liền. Tịch Diệt Thiên Tôn giận dữ bay lên không, thi triển ra tuyệt kỹ khiến hắn danh chấn bát phương. Tịch Diệt Thiên Hoang. Thân thể to lớn của Cửu Anh đột nhiên xoay chuyển, ngang nhiên nghênh chiến, 9 cái đầu đồng thời gào thét, tiếng gầm vang vọng đất trời, tới đây. Từ nay về sau, ngươi hãy kéo xe cho bổn tọa. Tịch Diệt Thiên Tôn đang định ra tay, đột nhiên lại cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Vào lúc này, nơi xa cường quang lượn lờ, một đạo tinh mang giống như tia chớp bắn tới, trong khoảnh khắc giáng xuống, quang huy sôi trào, giống như núi lửa phun trào, chiếu sáng cả vùng trời. Nhưng quang mang không phải là nở rộ hỗn loạn, mà là ngưng tụ không tiêu tán, hóa thành vô số lợi kiếm, nhanh chóng chém xuống, toàn bộ đều đánh về phía Tịch Diệt Thiên Tôn. Tịch Diệt, mười mấy năm không gặp, năng lực của ngươi đã suy giảm rồi sao? Ta thấy cũng nên suy nghĩ xem khi nào thì diệt Oanh Thiên Sơn của ngươi đây. Một lão già tóc bạc trắng đột nhiên xuất hiện, giống như thần tiên, khí chất phiêu giật, phía sau đi theo một đám nam nữ mặc đạo bào. Tịch Diệt Thiên Tôn mặc kệ Cửu Anh, tạo nên Tịch Diệt cùng chiều, giống như một tấm màn trời, bao phủ lấy những thanh lợi kiếm kia, luyện hóa chúng thành hư vô. Tổ Hoang Thần Giáo, Trung Châu Hoàng Đạo, lại càng là một trong những giáo hoàng cổ xưa nhất, nghe nói tổ tiên của bọn họ là những hoàng võ, đầu tiên được sinh ra khi tân thế giới được khai phá. Uy danh của Tổ Hoang Thần Giáo vang xa, khống chế 5 đại đế quốc Trung Châu, hàng tỷ thần dân cùng tôn kính, ngay cả tiên vực cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Đó là giáo tôn đương đại sao? Nếu không thì sao dám đối đầu với Tịch Diệt Thiên Tôn chứ? Khắp nơi vang lên tiếng kinh hô kịch liệt, rất nhiều người đều sinh ra vài phần kính sợ. Đối với rất nhiều người sinh ra ở Hoang Hải hay Hoang Châu mà nói, Tổ Hoang Thần Giáo thậm chí là tồn tại trong truyền thuyết, càng không cần phải nói đến việc nhìn thấy giáo tôn. Lão già nhà ngươi vậy mà vẫn còn sống. Luân hồi thí luyện trường xuất hiện sinh tử hoa, người sắp chết rồi, không đi thử xem sao? Tịch Diệt Thiên Tôn lập tức phân tâm cảnh giác kẻ thù cũ của mình. Ta sống đủ lâu rồi, trước khi chết chỉ muốn góp vui một chút, thuận tiện giải quyết một số ân oán năm xưa. Cổ Mộ Đế Quân xuất hiện, ngay cả Tổ Hoang Thần Giáo cũng không thể bỏ qua sao? Bên phía Hạo Dương Tông truyền đến giọng nói lạnh lùng, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Có ân oán gì thì đi chỗ khác giải quyết, đừng quấy rầy bảo địa này. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương lướt qua biển cả mênh mông, ngay cả thủy triều mãnh liệt cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Rất nhiều người nhìn theo hướng âm thanh, trong lòng cảm thấy run sợ. Một con cự thú màu vàng thần tuấn chậm rãi đi tới, hình dáng giống như sư tử, nhưng lại thon dài hơn, toàn thân kim quang lấp lánh, hai tai đặc biệt dài và nhọn. Đó là Kim Nghê, thánh thú hộ giáo của Ám Thánh Giáo, trên lưng nó chắc chắn là giáo chủ đương nhiệm của Ám Thánh Giáo rồi. Giáo chủ Ám Thánh Giáo sao? Sao hắn lại tự mình đến đây? Lợi hại thật đấy, cưỡi Kim Nghê mà đến, Tịch Diệt Thiên Tôn, Tổ Hoang Giáo Tôn, Ám Thánh Giáo Chủ. Những người cả đời cũng không gặp được một lần vậy mà đều xuất hiện. Sức hấp dẫn của Mộ Đế Quân quả nhiên rất lớn. Chẳng lẽ hôm nay thật sự có thể nhìn thấy những nhân vật cấp bậc lão tổ của tiên vực sao? Đâu chỉ là những nhân vật cấp bậc lão tổ kia, ta thấy yêu tộc và ma tộc đều có thể sẽ bị kinh động. Vẫn còn cưỡi con Kim Nghê đó của ngươi sao? Nó đã đưa tiễn hai vị giáo chủ của Ám Thánh Giáo các ngươi rồi đấy. Ngươi không sợ cưỡi nó sẽ xui xẻo sao? Cửu Anh hừ lạnh, liếc nhìn Kim Nghê kim quang lấp lánh kia, trong mắt có chút tham lam. Ta ngược lại hy vọng có thể cưỡi ngươi. Tiên vực chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, chi bằng đến Ám Thánh Giáo của ta đi. Chỉ cần ngươi cúi đầu, ta sẽ cân nhắc thu nhận ngươi. Mơ tưởng, Cửu Anh đang định mắng chửi, đột nhiên cảm nhận được một luồng uy hiếp mãnh liệt. Đôi cánh dài mấy ngàn mét đột nhiên mở ra, cường quang bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt di chuyển ngang 10 dặm, bởi vì quá đột ngột và quá nhanh, trong phút chốc đã xé rách không gian thành từng mảnh nhỏ. Ngay trong khoảnh khắc này, một chiếc móng vuốt khổng lồ, đến mức khiến toàn trường kinh hãi đã làm xáo trộn không gian đó, từ trong hư vô lao ra, cuốn theo cùng chiều sát khí ngập trời. Cái gì vậy? Giáo chủ ám thánh giáo cùng những người khác đều nhíu mày cảnh giác, chống đỡ sát khí đang bộc phát. Tiểu cửu, ngươi vậy mà trốn ra khỏi Thiên Táng Sơn được. Không gian vỡ vụn nhanh chóng khép lại, nhưng âm thanh lại giống như cửu thiên thần lôi, chấn động trời cao, không gian mênh mông đều nổi lên từng đợt gợn sóng. Thái hư cổ long. Lão già kia, ngươi còn sống, ha ha, tốt quá, ta rốt cuộc có thể báo thù rồi. Cửu anh gào thét, chín cái đầu cùng gầm lên, tiếng gầm cuồn cuộn làm rung chuyển biển trời, cuồng phong gào thét, thủy triều cuộn trào. Thái hư cổ long. Tiếng kinh hô vang vọng khắp mấy chục dặm hải vực, tất cả cường giả đều kinh hãi nhìn lên trời cao, vị lão tổ tông của yêu tộc này cũng đến rồi. Tịch Diệt Thiên Tôn, Tổ Hoàng Giáo Tôn, Hạo Dương Tông vân vân, đều hơi thu liễm sát khí, trong mắt lóe lên vài phần ngưng trọng. Năm đó đáng lẽ nên trực tiếp giết ngươi, bầu trời rung chuyển dữ dội, không gian trong phạm vi mấy chục dặm bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, hóa thành một chiếc móng vuốt khổng lồ, nhanh chóng phóng đại, đánh về phía Cửu Anh. Bên trong là một màu đen kịt, tĩnh lặng lạnh lẽo, giống như một vùng phế tích hư vô. Nói khoác cái gì, năm đó nếu ngươi có thể giết ta, còn để ta sống đến bây giờ sao? Cửu Anh gầm lên, chín cái đầu đều trở nên dữ tợn, hai cánh căng cứng, đối mặt với chiếc móng vuốt khổng lồ đang bao phủ trời đất đánh xuống, phát ra tiếng gầm sắc lạnh, toàn thân phát sáng, ánh sáng kỳ dị đan xen, từng luồng khí tức khủng bố bộc phát ra từ toàn thân. Ong! Một luồng kim quang đột nhiên xuất hiện trên lưng rộng lớn của Cửu Anh, bên trong bước ra một bóng người. Hai tay nhanh chóng biến hóa, đẩy mạnh về phía trước, trong nháy mắt, bầu trời ầm vang, biển cả rung chuyển, năng lượng vô tận từ bốn phương tám hướng bộc phát, giống như hàng tỷ tia sáng, xuyên thủng không gian, toàn bộ hội tụ trước mặt bóng người đó, hung hăng đánh lên trời cao. Cường quang chói mắt, chiếu sáng muôn loài. Phong, lôi, thủy, thổ cùng các loại năng lượng khác nhau, trong quá trình cuồn cuộn nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng hóa thành một bàn tay khổng lồ. Bên trong bàn tay đó diễn biến núi sông vạn vật, mưa gió sấm chớp, giống như một thế giới mơ hồ, tỏa ra thiên uy chấn động lòng người, ngang nhiên nghênh đón hư không bàn tay. Hình ảnh đột nhiên bùng nổ khiến vô số cường giả phải kinh ngạc. Cảnh giới càng cao càng có thể cảm nhận được sự ảo diệu và uy lực của một trường từ hư vô kia. Ầm ầm. Hai bàn tay va chạm trên không trung, một bàn tay đại diện cho hư vô tĩnh mịch, một bàn tay đại diện cho sinh mệnh vạn vật, trên bầu trời tạo nên cảnh tượng kinh thiên động địa, không chỉ trùng kích thế giới biển trời, mà còn va chạm vào vùng hư vô vô tận phía sau không gian, tạo thành cảnh tượng mênh mông rung động đến cực hạn, khiến người ta sởn gai ốc, rất nhiều thuyền lớn phải lùi lại giữa biển cả đang cuộn trào, vô số mãnh cầm bị năng lượng cuồn cuộn chấn vỡ. Nói một cách tương đối, hư không bàn tay mạnh hơn một bậc, đánh nát thế giới bàn tay kia, đánh vào người Cửu Anh. Tuy nhiên, năng lượng này đã suy giảm rất nhiều, nhìn thì giống như đang tấn công dữ dội, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Cửu Anh. Tịch Diệt Thiên Tôn cùng những người khác hơi kinh ngạc, vừa rồi là thứ gì xông vào vậy, vậy mà có thể đỡ được một đòn của Thái Hư Cổ Long. Ngươi là ai? Cút xuống. Sáu cái đầu của Cửu Anh đang đối đầu với hư không hỗn loạn, ba cái đầu hướng về phía lưng rộng lớn của mình, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Tần Mệnh vung đôi cánh hoàng kim, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên lưng Cửu Anh đầy vảy. Mỉm cười nói, ta vừa mới cứu ngươi một mạng, ngươi không nói lời cảm ơn sao? Ta cần ngươi cứu sao? Cút, ba cái đầu của Cửu Anh đồng thời gầm lên giận dữ, năng lượng khủng bố giống như dung nham phun trào giữa những chiếc răng nanh dữ tợn, sát khí kinh người. Chỉ dựa vào ngươi, có thể đối phó được với Thái Hư Cổ Long sao? Nếu những kẻ thù khác của ngươi nhân cơ hội này tấn công, ngươi sẽ là chiến lợi phẩm đầu tiên của bọn chúng ngày nay đấy. Chuyện đó cũng không đến lượt ngươi quản. Nói lại lần nữa, cút. Không ai được phép đạp lên lưng ta, Cửu Anh gào thét, năm đó chính vì không chịu khuất phục nên mới suýt chết ở Thiên Táng Sơn, bây giờ càng không thể. Vậy ta tránh ra một chút nhé. Tần Mệnh hơi nâng người lên, mũi chân rời khỏi lưng nó. Ngươi đùa ta đây à? Để ta khoan đã là tên nhân loại thức tỉnh ở đảo Luân Hồi kia sao? Cửu Anh nhìn đôi cánh lộng lẫy sau lưng Tần Mệnh, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại có chút nghi ngờ, không thể trùng hợp như vậy chứ. Hắn không phải đang ở Luân Hồi thí luyện trường sao? Tin tức lan truyền nhanh thật đấy. Ngươi đã từng giao chiến với lão giả Kim Huyền Nghị kia sao? Hắn chết rồi. Chết rồi. Trong bụng ta đây này. Ba cái đầu của Cửu Anh hơi ngẩng lên một chút, địch ý trong mắt không còn mãnh liệt như trước. Ngươi có thể giết chết lão giả đó sao? Ngươi hãy bay lên cao hơn nữa, rời khỏi lưng ta. Như vậy sao? Khóe miệng Tần Mệnh nở nụ cười nhạt, bay lên cao 1 mét. Cao hơn nữa. Như vậy sao? Tần Mệnh bay lên cao 10 mét. Ngươi cứ như con ruồi trong mắt ta vậy, ngươi cứ bay lên đi. Tần Mệnh bật cười, bay lên cao hơn 2.000 mét, cơ bản là ngang bằng với đầu của Cửu Anh, kim quang trên người hắn cũng tỏa sáng rực rỡ theo đôi cánh mở rộng. Hắn là ai? Rất nhiều người đều chú ý đến luồng kim quang nở rộ phía sau Cửu Anh, đây lại là nhân vật lợi hại nào nữa đây, vậy mà dám khiêu khích Thái Hư Cổ Long. Đây chính là nguyên nhân ta thể chết không làm tọa kỵ cho nhân loại, mẹ nó giống như một con ruồi vậy. Ba cái đầu của Cửu Anh vẫn không cam lòng, lầm bầm vài tiếng, rồi đồng loạt hướng về phía trước. Năng lượng bạo động phía trước dần dần bình ổn lại, một cỗ cự long dài đến hơn 10 dặm chiếm giữ, ở khoảng không giữa hư vô và thực tại, mơ hồ mông lung, hình thể to lớn khủng bố khiến tất cả cường giả ở đây đều cảm thấy ngột thở, ngay cả những mãnh thú kia cũng im bặt, không dám vọng động. Tiểu tử, ngươi muốn cùng tiến thoái với 9 tên nhãi danh này sao? Cái đầu của Thái Hư Cổ Long giống như một ngọn núi lớn, nằm vắt ngang trên bầu trời, năng lượng hư không cuồn cuộn quanh thân vô cùng cường hãn, khiến cho hình dáng của nó trở nên mơ hồ, thậm chí có chút vặn vẹo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hung uy ngập trời kia, dường như chỉ cần một ý niệm là có thể nghiền nát tất cả mọi thứ trước mắt. Lão già, ăn nói cho cẩn thận, đừng quá kiêu ngạo. Tần Mệnh cười nhạt, hoàn toàn không e ngại uy thế khủng bố của Thái Hư Cổ Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảnh giới hiện tại của hắn tuy không bằng Thái Hư Cổ Long, nhưng ý thức lại kết nối với Tần Mệnh ở thế giới mới xa xôi, trừ phi Thiên Đế thức tỉnh, nếu không sẽ không có ai có thể áp đảo hắn về mặt khí thế. Tìm chết! Thái Hư Cổ Long quát lạnh. Ầm ầm, không gian xung quanh Tần Mệnh đột nhiên sụp đổ, vô số vết nứt không gian giống như những sợi roi sắt đang nổi giận, hung hăng quất về phía Tần Mệnh, bên trong không chỉ ẩn chứa lực lượng hư không có thể xé rách vạn vật, mà còn kèm theo một cỗ long uy cuồn cuộn. Tần Mệnh không hề nao núng, thân thể bỗng chốc trở nên mơ hồ, hóa thành một vòng xoáy hư vô, hứng chịu sự xé rách khủng bố. Thân thể này, của hắn vốn được ngưng tụ từ lực lượng hư không vô tận trong vực sâu hư vô, giống như hóa thân của hư không, hoàn toàn không sợ năng lượng của Thái Hư Cổ Long. Đương nhiên, nếu thực sự liều mạng đánh một trận, hắn không thể nào là đối thủ của loại cự thú này. Khi hư không hợp lại, các vết nứt hoàn toàn biến mất, thân thể Tần Mệnh dần dần ngưng tụ lại, một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Người biết võ pháp không gian? Thái Hư Cổ Long kinh ngạc, Cửu Anh cũng kinh ngạc, loại bạo kích này nếu đổi lại là người khác, e rằng đã bị xé nát từ lâu, ngay cả những kẻ như Tịch Diệt Thiên Tôn cũng phải dùng bí bảo để chống đỡ, vậy mà hắn lại có thể dễ dàng hóa giải. Thứ ta biết còn nhiều lắm. Tần Mệnh vẫn giữ nụ cười ung dung tự tại. Hắn là Tần Mệnh. Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc không biết nhân vật lợi hại này là ai, trong đám đông bỗng nhiên có người kêu lên, nhớ tới truyền thuyết trong luân hồi thí luyện chàng. Tần Mệnh. Cái tên xa lạ này lại nhanh chóng gây ra sự chú ý của hàng triệu cường giả. Dù sao thì sự việc ở luân hồi thí luyện chẳng quá ồn ào, tứ phương tiên vực đều phải xuất động, thậm chí còn liên lụy đến Kim Huyền Nghị, một trong ngũ lão tổ của Thiên La tiên vực. Các thánh dực của Lăng Tiêu Thiên Quốc đều nhìn về phía ánh sáng vàng trên lưng Cửu Anh. Hắn chính là Tần Mệnh sao? Bát dực thánh dực là một nữ tử, xinh đẹp thoát tục, mái tóc đen nhánh mềm mại như lụa, đôi cánh trắng muốt không dính một hạt bụi tỏa ra ánh sáng thánh khiết, khiến cho vẻ đẹp của nàng càng thêm phần thần bí và thánh linh. Trong tổ tiên của chúng ta thật sự có nhân vật bá đạo như vậy sao? Hắn thật sự là không sợ trời không sợ đất, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng dám khiêu khích. Chúng ta có nên tiếp xúc với hắn không? Thần sắc của các tộc nhân thánh dực có chút phức tạp, khi nhận được tin tức, bọn họ lập tức tra xét lại lịch sử, đặc biệt là Kim Dực tộc, quả nhiên đã tìm thấy ghi chép về một vài vị hoàng vũ mất tích bí ẩn, còn có hai vị hoàng vũ chỉ được nhắc đến tên, nhưng thông tin cụ thể lại bị hủy. Bọn họ không khỏi hoài nghi Tần Mệnh có lẽ có quan hệ với Lăng Tiêu Thiên Quốc, chỉ là việc Tần Mệnh ngay từ đầu đã đối đầu trực tiếp với tiên vực, khiến bọn họ có chút do dự và lo lắng. Tuy nhiên, luân hồi thí luyện chẳng rất nhanh đã truyền đến tin tức, Tần Mệnh vì sự uy hiếp của Cổ Vu mà quyết định từ bỏ hai đóa sinh tử hoa. Quốc chủ Thiên Quốc lập tức dẫn người đến luân hồi thí luyện chàng, muốn tiếp xúc sơ bộ với Tần Mệnh. Nếu không phải đột nhiên biết được tin tức về Mộ Đế Quân, có lẽ bọn họ cũng đã đi theo quốc chủ vào luân hồi thí luyện chàng rồi. Không ngờ Tần Mệnh lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đứng cùng phe với con hung thú yêu tộc kia. Thái Hư Cổ Long, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Ngươi đã đến, chúng ta nên bắt đầu thôi. Ân oán của các ngươi để sau hãy giải quyết. Phong ấn nơi này, cùng nhau phá vỡ đế quân mộ đang ngủ say. Âm thanh u, không biết phát ra từ đâu, bỗng nhiên xuất hiện, vang vọng khắp trời đất, giống như tiếng chuông lớn khiến người ta tỉnh táo, chấn động tâm can. Chưa để mọi người kịp phản ứng. Một luồng thánh quang giống như dòng sông Ngân Hà chảy ngược, xé tan màn sương giữa trời đất, ánh sáng rực rỡ nhuộm đỏ biển trời, mang theo năng lượng có thể khiến vạn vật bốc hơi, lao thẳng về phía hố sâu khổng lồ kia, một vùng ánh sáng hồng mông hóa thành thanh cự kiếm khổng lồ, xé rách bầu trời, thân kiếm dài 3 vạn mét, khiến vạn binh trên chiến trường đều kêu gào, mang theo uy thế kinh thiên động địa, chém xuống hố sâu, một hư ảnh thần thánh bỗng nhiên xuất hiện, uy nghiêm không giận tự uy, tay không cầm binh khí, nhưng sát khí lại xông thẳng lên trời. Tràn ngập khắp không gian, một tiếng gầm rú thanh thúy giống như thiên âm, chấn động bát phương, hội tụ thành thanh thế đáng sợ như trăm vạn hùng binh, khiến lòng người chấn động, ầm ầm va chạm vào hố sâu. Từng bóng người xuất hiện giữa biển trời, mơ hồ không rõ, nhưng lại tỏa ra tiên uy kinh người, thi triển thế công chí cường, đồng loạt đánh về phía hố sâu kia. Chờ ta xử lý xong chuyện này rồi sẽ tính sổ với các ngươi. Thái hư cổ long từ không gian thực tại trở về hư vô, cuốn lên vô tận không gian chiều dâng, hóa thành hàng chục cơn lốc xoáy, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nuốt chửng hố sâu khổng lồ, muốn phong ấn hoàn toàn không gian đó. Ai ở trong hư không vậy? Chẳng lẽ là các vị lão tổ của tiên vực? Thì ra bọn họ đã đến từ lâu rồi. Bọn họ đều đang đợi thái hư cổ long. Bọn họ muốn độc chiếm bảo tàng trong mộ đế quân sao? Lũ khốn kiếp! Mẹ kiếp, lũ khốn kiếp! Câu này của ngươi thiếu chút nữa khiến ta cứng người rồi đấy. Ta bội phục gan dạ của ngươi, chờ bọn họ ra ngoài, ngươi hãy chỉ thẳng mặt bọn họ mà mắng tiếp đi. Cả chiến trường xôn xao, phẫn nộ nhưng lại không dám lên tiếng. Những cường giả đột nhiên ra tay kia chắc chắn là những kẻ đứng đầu thế giới này. Ngũ sắc khổng tước, tịch diệt thiên tôn không màng đến ân oán cá nhân, đồng loạt hét lớn, tất cả cùng xông lên, phá vỡ kết giới kia. Cùng xông lên, chúng ta không cần bảo vật mạnh nhất, nhưng nhất định phải cướp được một ít. Ám thánh giáo chủ đích thân ra tay, trong cơ thể hắn bay ra 8 thanh thần binh, gồm có cự đao, lợi kiếm, chiến kích, trọng chùy, tất cả đều sát khí ngút trời, nhanh chóng biến lớn, cuồn cuộn như biển lớn đang sôi trào, mạnh mẽ như bầu trời sụp đổ, đồng loạt đánh về phía không gian bị phong ấn kia. Một kích thô bạo này khiến vô số người bừng tỉnh, đồng thời cũng cảm nhận được bá khí của ám thánh giáo chủ. Hắn hoàn toàn không quan tâm bên trong là đế quân đang ngủ say, cũng không quan tâm bên trong là lão tổ tiên vực. Nói ra tay là ra tay, thật sự là tàn bạo. Vụ nổ kịch liệt kèm theo tiếng leng keng của thần binh vang lên xung quanh kết giới, tạo nên những cơn sóng năng lượng cuồn cuộn. Ngũ sắc khổng tước, tịch diệt thiên tôn, ám thánh giáo tôn, côn bằng, cự quy, thánh dực tộc cùng các cường giả khác đồng loạt ra tay. Không hề e ngại vụ nổ mãnh liệt, hoặc là thi triển năng lượng mạnh nhất, hoặc là lao thẳng vào năng lượng kia, hung hăng tấn công kết giới. Nhưng kết giới của Thái Hư Cổ Long quá mạnh, tràn ngập tiên uy đáng sợ, mặc cho bọn họ tấn công thế nào cũng không thể lay chuyển được chút nào. Thấy bọn họ ra tay, hàng triệu cường giả đồng loạt phóng thích năng lượng, tuy rằng uy lực không giống nhau, nhưng hàng triệu luồng năng lượng đan xen vào nhau vẫn tạo nên thanh thế kinh người. Giờ khắc này, biển cả mênh mông sôi trào, đủ loại ánh sáng cuồn cuộn khiến năng lượng tự nhiên giữa trời đất hỗn loạn. Cửu anh, ngươi còn chờ gì nữa? Ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn họ chia chác linh bảo sao? Tịch diệt thiên tôn hét lớn, nhìn thái độ của tiên vực, bên trong rất có thể là một trong những lăng mộ của Càn Nguyên Đế Quân, chắc chắn có chôn giấu đại đạo huyền diệu cùng những bảo vật thần bí, nếu có thể lấy được một món, có lẽ có thể giúp bọn họ đột phá bình cảnh hiện tại. Nếu không phải bổn tọa muốn khôi phục lại đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không liên thủ với các ngươi. Cửu anh do dự một lát, rồi vỗ cánh muốn xông lên. Khoan đã, chín cái đầu của ngươi để trưng à? Tần Mệnh nhắc nhở Cửu Anh. Ngươi đang mắng ta? Chín cái đầu của Cửu Anh đồng loạt quay sang nhìn Tần Mệnh, đôi mắt to lớn dữ tợn, ánh mắt yêu dị lóe lên hung quang đáng sợ. Chín cái đầu của ngươi có thể tự bàn bạc xem ta có đang mắng ngươi hay không? Con khỉ da vàng kia, ngươi ngông cuồng lắm. Chín cái đầu đồng thanh nói, hung quang bắn ra từ kẽ răng, là hung thú yêu tộc, nó không phải hạng hiền lành gì. Ngông cuồng thực sự là phải thể hiện bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói. Ví dụ như, ta là thật sự ngông cuồng, còn ngươi chỉ là đang làm màu thôi. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Có tin ta nuốt chửng ngươi ngay bây giờ không? Chín cái đầu của ngươi bình thường chỉ dùng để phun lửa phun nước thôi sao? Không biết suy nghĩ à? Tìm chết! Cửu anh! Ngũ sắc khổng tước đang điên cuồng tấn công ở phía xa tức giận gầm lên. Câm miệng! Chín cái đầu của cửu anh đồng thời gầm lên, sát khí cuồn cuộn trên bầu trời. Tiếp tục đối đầu với Tần Mệnh, xin lỗi ta, nếu không... Ngươi muốn ăn ta sao? Vừa hay ta đang thiếu một căn phòng, ta thấy không gian trong bụng ngươi cũng được đấy. Dám ngông cuồng trước mặt ta, ngươi chọn sai chủ rồi. Chín cái đầu của cửu anh đột nhiên nổi giận, giống như chín cơn sóng thần đang cuồng nộ, liên tiếp đánh về phía Tần Mệnh. Vừa rồi nó đồng ý giữ hắn lại là vì cảm thấy cần một trợ thủ, hơn nữa hắn có thể đối phó với Thái Hư Cổ Long. Kết quả tên khốn này được voi đòi tiên, lại còn dám sỉ nhục nó, vậy thì chết đi. Chờ thêm chút nữa, sắp được rồi. Tần Mệnh chậm rãi lấy ra một con dao găm từ trong ngực, lưỡi dao trong suốt lấp lánh, tỏa ra ánh sáng mê người, đồng thời tạo nên từng lớp gợn sóng. Sắp được cái gì? Ánh mắt của Cửu Anh đều bị con dao găm này thu hút, nó không lớn, trong mắt Cửu Anh chỉ như hạt gạo, nhưng lại tỏa ra một luồng năng lượng khiến người ta phải cảnh giác. Cơ hội đấy! Đi theo ta sẽ dẫn ngươi đi cướp bảo vật. Tần Mệnh cảm nhận được năng lượng bên trong kết giới ngày càng cuồng bạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đám tiên võ kia đang dốc toàn lực tấn công mộ đế quân. Mộ đế quân cũng bắt đầu phản kích, lúc này năng lượng bên trong kết giới mới thực sự mãnh liệt, hơn nữa còn sẽ ngày càng mạnh hơn. Bảo ta đi theo là đi theo sao, ngươi là ai chứ? Cửu Anh gầm lên, nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn, hai cánh dang rộng, cuồng phong gào thét, hơn 10 cơn lốc xoáy cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, biển cả mênh mông như sôi trào, lực lượng của đôi cánh cực kỳ khủng bố, chỉ cần vỗ nhẹ một cái là đã mang theo thân hình to lớn của nó bay lên trời, bám sát Tần Mệnh như tia chớp. Ầm ầm, năng lượng ngập trời đang điên cuồng tấn công kết giới hư không từ bên ngoài, nhưng lại giống như va vào hư vô vô tận, ngoại trừ việc khuấy động những cơn sóng năng lượng cuồn cuộn ra, thì không thể lay chuyển được chút nào. Khoảnh khắc Tần Mệnh tiếp cận kết giới, cũng chính là lúc Mộ Đế Quân bên trong mở ra. Một luồng năng lượng khiến trời đất im lặng, càn khôn dung chuyển đột nhiên bùng nổ, làm dung chuyển biển cả, cả hố sâu khổng lồ cũng vì thế mà chấn động. Năng lượng vô tận cùng với dung nham phun trào từ các vết nứt trên mặt đất, chảy ngược lên trời, đánh thẳng vào các vị lão tổ tiên vực bên trong, ngay cả kết giới bảo vệ cũng dung chuyển dữ dội, lúc sáng lúc tối, tạo nên những cơn sóng không gian khủng bố, hất văng ngũ sắc khổng tước cùng những người khác đang tấn công mãnh liệt bên ngoài. Cửu Anh, đi theo ta, Tần Mệnh hét lớn một tiếng, tốc độ tăng vọt, nắm ngược con dao găm, xoay tròn với tốc độ cao, giống như một cơn lốc xoáy hình người, hung hăng đánh vào kết giới. Thời gian được tính toán vô cùng chính xác. Con dao găm này chính là không gian thánh khí, được Tần Mệnh đặt vào trong quan tài đồng cổ để dẫn đường cho nó vượt qua không gian. Xoẹt, một tiếng động chói tai vang lên, Tần Mệnh xoay tròn với tốc độ cao, cưỡng ép xé rách kết giới. Trong nháy mắt, Cửu Anh mang theo lực va chạm khủng bố, hung hăng lao vào vết nứt, giống như một ngọn núi đổ ầm xuống. Kết giới hư không ở khu vực này hoàn toàn vỡ vụn, mở rộng phạm vi hơn vạn mét, Tần Mệnh và Cửu Anh xông vào trong. Năng lượng bên trong cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã xé nát thân thể Tần Mệnh, máu tươi bắn tung tóe, dường như ngay cả linh hồn cũng muốn bị cuốn ra ngoài. Mẹ kiếp, thân thể cường tráng của Cửu Anh cũng bê bết máu, vảy bắn ra tung tóe như mưa, lẫn với máu tươi và thịt nát. Nó hoàn toàn không kịp đề phòng, đau đớn kêu lên, suýt chút nữa đã phải chật vật lùi ra ngoài. Nhưng vẫn cố gắng vỗ cánh, liều mạng xông vào trong. Không gian bên trong kết giới hoàn toàn giống như không gian hỗn độn, bóng dáng của các vị tiên võ ẩn hiện bên trong, phóng thích năng lượng cuồn cuộn như biển cả, dường như đang kịch chiến với thứ gì đó. Thế nhưng một bóng người bên trong lại khiến Cửu Anh, vừa mới ổn định lại thân hình phải dùng mình, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đó là một con côn bằng khổng lồ, toàn thân chỉ còn hài cốt, lại thể hiện ra uy lực kinh người, trong lúc hỗn loạn ác chiến với chư vị tiên võ. Đột nhiên, một đạo lợi chảo khổng lồ hướng phía Cửu Anh xé rách tới, Cửu Anh đã phi thường to lớn, móng vuốt chỉ còn lại hài cốt kia so với hắn còn lớn hơn, phảng phất một chảo có thể bóp nát hắn. Đầu ngươi còn chưa đủ dùng à? Thu nhỏ lại đi. Tần Mệnh quát lớn, hai tay nhanh chóng xoay chuyển, áo nghĩa càn khôn đột nhiên quán chú vào thân thể, dẫn dắt ra quan tài đồng cổ yên lặng, dùng lực áo nghĩa va chạm mãnh liệt, quan tài đồng trong nháy mắt tăng vọt hơn ngàn lần, bị Tần Mệnh mạnh mẽ kéo lấy, ngang nhiên bạo kích. Ầm ầm. Sóng khí cuồn cuộn dẫn đầu va chạm, như là biển gầm mênh mông ngàn vạn trượng, kịch liệt lay động quan tài đồng, chấn động đến khí huyết Tần Mệnh sôi trào, tiếp theo là lợi chảo, hung hăng đánh về phía quan tài đồng. Keng! Như là hai kiện tuyệt thế hung binh va vào nhau, sóng âm đinh tai nhức óc như muốn xé rách tất cả, chín cái đầu Cửu Anh phía sau đều phát ra tiếng gào thét thống khổ, nhưng vẫn mạnh mẽ áp xúc thân thể, kịch liệt thu nhỏ lại, trong điện quang hỏa thạch, móng vuốt sắc bén hất văng quan tài đồng, gào thét xé về phía vị trí cũ của Cửu Anh. Nếu không phải Cửu Anh nhanh chóng thu nhỏ lại, cưỡng ép rút lui, một kích này tuyệt đối có thể xé hắn thành hai nửa. Nhưng Cửu Anh may mắn, con chiến quy khổng lồ theo sát phía sau lại gặp xui xẻo. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, càng chưa kịp cảm thấy may mắn vì mình thông minh, móng vuốt sắc bén đã đánh lên người nó, tiếng nổ lớn bùm bùm, vỡ nát. Không chỉ có như vậy, sau khi cự chảo xé rách, con rùa khổng lồ kia vậy mà hóa thành bụi phấn, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. Cửu Anh hít vào một hơi lạnh, toàn thân ớn lạnh. Thất khiếu Tần Mệnh rướm máu, xương cốt đều đau nhức từng cơn, không gian hư vô trong cơ thể như muốn vỡ vụn. Quan tài đồng lui về bên người, phía trên lại có thêm một vết cào sắc bén. Đó là thứ quỷ quái gì vậy? Cửu Anh kinh hồn bất định, xuất hiện ở bên cạnh, Tần Mệnh liếc nhìn hắn một cái, lông mày nhíu chặt, tên gia hỏa vừa rồi còn kiêu ngạo bá đạo này, vậy mà thu nhỏ lại chỉ còn bằng bàn tay, ngồi xổm trên vai hắn. Nhìn như vậy, chín cái đầu nhỏ tinh xảo còn có chút đáng yêu. Hóa ra tên này cũng sợ chết. Côn bằng. Ta còn không biết là côn bằng sao. Nó hẳn là du thiên côn bằng, sinh ra ở thời khắc Hồng Mông sơ khai, là người thủ hộ cổ mộ Càn Nguyên Đế Quân. Tần Mệnh đoán được thân phận của nó, hơn nữa vô cùng khẳng định, bởi vì thời điểm hắn thai nghén tân thế giới, trong chín tòa thần sơn, bố trí Hồng Mông đại trận liền sinh ra một con quái vật khổng lồ như vậy, tắm trong hỗn độn chi lực nguyên thủy nhất, hấp thu Hồng Mông chi khí thuần túy, cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi mà hình thành thân thể huyết nhục. Lúc ấy ngay cả tinh linh nữ hoàng cũng động tâm tư, muốn bồi dưỡng nó thành thủ hộ giả của tinh linh đảo, bất quá bị Tần Mệnh cưỡng ép lấy đi, đến bây giờ vẫn còn sinh trưởng trong hỗn độn. Sao ngươi biết? Cửu Anh vẫn còn sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực lượng hủy diệt kinh khủng như vậy, uy thế này không phải chỉ có cảnh giới là có thể có được. Tuy rằng ta chỉ có một cái đầu, nhưng biết nhiều thứ, hiểu biết cũng rộng hơn. Ngươi lại đang mắng ta. Ta đang chỉ điểm cho ngươi, động não một chút đi. Trong mắt Tần Mệnh gợn sóng xoay tròn, đề đãng dạng lên ánh sáng như sao trời, cố gắng quan sát chiến trường kịch liệt. Du Thiên Côn Bằng tuy rằng khủng bố, nhưng bởi vì chỉ còn lại bộ xương, thực lực kém xa lúc trước. Chư vị tiên võ hiển nhiên không ngờ sau khi phá vỡ đế tôn, mộ sẽ xuất hiện một thứ kinh khủng như vậy. Ban đầu còn có chút hỗn loạn, ai cũng không muốn đối đầu trực diện với hung vật như vậy, không phải né tránh, thì là kiềm chế đơn giản, nhưng bọn hắn càng tham lam bảo tàng thần bí phía dưới, cho nên dưới sự quát tháo của vài vị tiên võ, bọn hắn dần dần bắt đầu liên thủ ứng phó, thành công áp chế sự phản công điên cuồng của Du Thiên Côn Bằng. Ngươi còn không biến về nguyên hình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh nhắc nhở Cửu Anh, ý ngươi là sao? Cửu Anh đang nhìn năng lượng bạo động phía dưới, cố gắng thấy rõ tình huống cụ thể. Phản ứng của ngươi luôn chậm chạp như vậy sao? Làm sao sống đến bây giờ vậy? Tần Mệnh đột nhiên lao về phía trước, hai tay mạnh mẽ vung lên, vô tận hắc ám cuồn cuộn như cơn giận, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, phóng thích ra khí thôn phệ khủng bố. Gần như ngay lúc này, bộ xương khổng lồ vạn mét của Du Thiên Côn Bằng bị thế công của chư vị tiên võ đánh nát, chỉ còn lại vô số mảnh xương vỡ kịch liệt bay lên. Có vài vị tiên võ còn muốn cướp lấy một ít, nhưng chưa kịp ra tay, tất cả hài cốt bay tán loạn đều bị một lực mạnh mẽ kéo đi, cùng với xu thế bị đánh tan, lao về phía xa. Hài cốt dày đặc lao tới, toàn bộ bị kéo vào trong vòng xoáy. Đặc biệt là đầu Du Thiên Côn Bằng, bị xiềng xích phun ra từ trong vòng xoáy hắc ám tóm lấy, cưỡng ép giam cầm. Ngay lúc này, Tần Mệnh toàn thân run lên, rõ ràng cảm nhận được từng đạo ánh mắt sắc bén khóa chặt hắn, trong những ánh mắt đó thậm chí còn có sát ý lạnh lẽo. Tần Mệnh thấy tốt thì thu, tản ra vòng xoáy hắc ám, nhanh như chớp lui về bên cạnh Cửu Anh, vòng xoáy hắc ám trở lại cơ thể, quan tài đồng bên trong đột nhiên đóng lại, phong ấn những hài cốt tán loạn kia. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng bởi vì ra tay quyết đoán và nhanh chóng, hắn đã cướp được ít nhất 1/3 hài cốt. Lúc này Cửu Anh mới phản ứng lại, nhưng vừa định xông lên tranh đoạt những hài cốt khác, từ sâu trong năng lượng hỗn độn đã xông ra khí tức tiên võ cường thịnh, những hài cốt còn lại đã bị cướp sạch. Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, Tần Mệnh lộ ra nụ cười thỏa mãn, mặc dù hắn nắm giữ tân thế giới, nhưng loại bảo bối này vẫn là càng nhiều càng tốt, trở về vừa vặn để bồi dưỡng con Du Thiên Côn Bằng kia của hắn. Tu luyện nhiều năm như vậy, lại thêm những hài cốt này, nói không chừng có thể giúp cảnh giới của Du Thiên Côn Bằng kia tiến thêm một bước dài. Ngươi cố ý đùa ta? Ánh mắt Cửu Anh trở nên hung ác, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, hắn đường đường là đại hung yêu tộc, tung hoành bát phương, gào thét quần yêu, xưa nay luôn bá đạo và hung hãn, nhưng chỉ mới ở cùng tên khỉ da vàng này một lúc, vậy mà bỗng nhiên cảm thấy mình như một tên ngốc. Đừng nản chí, ngươi có thể đi theo ta từ từ học hỏi. Huyết nhục toàn thân Tần Mệnh nhanh chóng khôi phục, hai cánh lần nữa giang ra, lao xuống phía dưới. Có vẻ như ăn ngươi sẽ rất ngon lành. Cửu Anh không biến về nguyên hình, nhưng đã lớn hơn gấp mấy lần so với lúc trước, không còn dám biến thành mấy ngàn mét nữa. Nó nhanh chóng đuổi theo Tần Mệnh, chín cái đầu lộ ra hung quang. Ngươi ăn ta sẽ bị khó tiêu. Nguy hiểm. Né ra. Tần Mệnh đột nhiên né tránh. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng bố từ phía dưới cuồn cuộn dâng lên. Trong chớp mắt đánh lên người Cửu Anh. Cửu Anh kinh hãi phát hiện nguy hiểm, muốn né tránh đã không kịp nữa. Luồng năng lượng kia nhanh chóng và khủng bố, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Nội tạng toàn thân Cửu Anh đều bị chấn động, xương cốt đầy rẫy vết nứt, máu tươi phun ra, suýt chút nữa bị đánh chết. Ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh gào thét lao tới, xoay người một vòng lớn, dùng quan tài đồng hung hăng nghênh đón năng lượng đang cuồn cuộn dâng lên từ phía dưới, cứu Cửu Anh thoát khỏi nguy hiểm. Giống, Cửu Anh triệt để nổi giận, phẫn nộ gào thét. Lúc này rồi mà ngươi còn để tâm tư vào ta, trí thông minh quả thực có chút vấn đề. Vừa rồi ta còn muốn kết giao bằng hữu với ngươi, bây giờ có chút hối hận rồi đấy. Tần Mệnh để lại một câu, nhìn chằm chằm vào chiến trường hỗn loạn phía dưới, chư vị tiên võ đã xông vào cổ mộ. Cửu Anh tức giận đến mức không nói nên lời, nhưng thực sự không dám chú ý đến tên khỉ da vàng này nữa. Phía dưới tình hình thế nào? Bọn họ đã vào rồi, vậy còn chờ gì nữa, xông lên thôi. Cửu Anh vừa định xông lên, nhưng lại dừng lại, nó phát hiện Tần Mệnh đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nó, nhìn đến mức nó chột dạ, chín cái đầu ho khan vài tiếng, ta cảm thấy tốt nhất nên đợi một chút, ngươi thấy sao? Sau khi chư vị tiên võ xông vào cổ mộ, vậy mà không có động tĩnh gì, Ngoại trừ vòng xoáy hỗn độn kia vẫn đang cuồn cuộn, bên trong dường như trở nên yên tĩnh. Cửu Anh âm thầm cảnh giác, nơi này dù sao cũng là đế quân mộ, chắc chắn có bố trí sát trận khủng bố, ẩn giấu sát chiêu nào đó, cho dù là tiên võ cũng có thể bỏ mạng. Tần Mệnh không hành động thiếu suy nghĩ, vừa dò xét khí tức phía dưới, vừa hỏi, từ xưa đến nay, đã xuất hiện 3 tòa đế quân mộ, bên trong hẳn là có không ít bảo bối. Bảo bối chắc chắn là không ít, nhưng thứ thực sự hấp dẫn những tiên võ kia chính là di hài của Càn Nguyên đế quân. Dù sao Càn Nguyên đế quân không phải bị giết, cũng không phải chết già, mà là tự mình mai táng lúc đang ở thời kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, trong truyền thuyết là như vậy. Di hài như vậy cho dù chỉ là một phần nhỏ, cũng có thể dễ dàng tạo ra một vị tiên võ, thậm chí có thể từ đó mà nhìn ra được võ đạo của đại đế. 9 vị thiên đế ra đời sau khi Càn Nguyên đế quân chết, ít nhiều đều được lợi từ di hài của Càn Nguyên đế quân. 3 tòa đế quân mộ trước đó đều xuất hiện thứ gì? Trong đế quân mộ thứ nhất xuất hiện là trái tim. Một trái tim đang đập mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Trái tim đó bị Thiên Mang Tiên Vực đoạt được, cuối cùng tạo ra Thiên Mang Đại Đế. Trong đế quân mộ thứ hai xuất hiện tứ chi hoàn chỉnh, bị Thôn Thiên Ma Vực, Thiên Loan Tiên Vực, Hỗn Độn Tiên Vực cùng với Thiên La Tiên Vực đoạt được, và trong những năm tháng sau đó đã sinh ra Thôn Thiên Ma Đế, Thiên Loan Đại Đế cùng với Tổ Long. Trong đế quân mộ thứ ba xuất hiện là thân thể, còn có linh hồn đang ngủ say, lần lượt bị Diệt Thế Ma Vực và Thiên Mệnh Tiên Vực đoạt được, thúc đẩy sinh ra Cửu Thiên Ma Đế và Thiên Mệnh Đại Đế. Hiện tại, chỉ còn lại đầu lâu. Trong mắt Cửu Anh lộ ra vẻ tham lam, bên ngoài có lời đồn rằng đế quân mộ thứ tư có thể là tòa cuối cùng. Chính là vì nguyên nhân này, sở dĩ nó thu hút nhiều tiên vực và hoàng đạo như vậy, cũng là vì bọn họ hy vọng có thể có được đầu của đế quân. Từ đó mà nhìn thấu trí tuệ vô thượng và thiên diễn vạn đạo, tìm kiếm thiên đế chi đạo. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, ngửi thấy một chút gì đó khác thường. Ngoài thi hài, còn có gì nữa? Mỗi lần cổ mộ mở ra, bên trong đều sẽ có rất nhiều bảo vật tràn ra, đều là thánh khí mà Càn Nguyên đế quân chôn theo, có thể được đế quân chọn để chôn cùng, tự nhiên là những tuyệt thế bảo bối đã từng lưu danh sử sách, hơn nữa, chúng đã được chôn cùng với đế quân mấy vạn năm, chắc chắn đã nhiễm đế uy, thực lực so với trước kia càng thêm cường đại gấp vô số lần, nếu có thể có được một kiện, chắc chắn là cơ duyên to lớn. Còn có 9 tòa thần sơn từ thế giới cũ kỹ đến đây. Vì trấn áp không gian hỗn độn này, đã liên thủ rèn ra 3 kiện thiên thần khí. Thứ nhất là Thái Dương Thần Luân, đại diện cho cực dương, đại diện cho nguồn gốc của chúng sinh, để đối phó với U Minh Địa Ngục, hình thành cân bằng âm dương, càn khôn luân hồi. Thứ hai là Càn Khôn Ấn, ẩn chứa pháp tắc càn khôn vô thượng, nghe nói là để trấn áp hư không, thúc đẩy không gian hỗn độn diễn biến, bảo vệ thế giới ổn định. Còn có một thứ nữa, Táng Thần Đỉnh. Cái tên này nghe có vẻ đáng sợ, lai lịch càng đáng sợ hơn. Có rất nhiều lời đồn đại, nhưng được chấp nhận nhiều nhất chính là 9 tòa thần sơn khi rời khỏi thế giới cũ, đã cuốn đi toàn bộ thi hài của các thiên đế ở đó, dùng thi hài và tàn hồn của bọn họ để rèn thành Táng Thần Đỉnh. Có người nói nó đại diện cho hy vọng, có người nói nó đại diện cho tội ác, cũng có người nói Táng Thần Đỉnh xuất hiện là để khống chế không gian hỗn độn đã bắt đầu hình thành thế giới này. Càn Nguyên đế quân có thể bước vào cảnh giới thiên đế, rất có thể là nhờ Táng Thần Đỉnh, mà sau khi Càn Nguyên đế quân mai táng, Táng Thần Đỉnh cũng biến mất theo. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì rất ít người thực sự nhìn thấy Táng Thần Đỉnh. Nó rốt cuộc là vẫn còn tồn tại trên thế gian, hay là đã biến mất, không ai có thể nói chắc chắn. Cửu Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào không gian hỗn độn yên tĩnh phía dưới, ánh mắt dần dần nóng lên. Nếu như có thể có được đầu lâu của Càn Nguyên đế quân, nó có thể khôi phục lại toàn bộ thực lực, thậm chí còn có thể xung kích đế vị. Nếu như có thể tìm thấy Táng Thần Đỉnh, Tần Mệnh nghĩ sâu xa hơn. Hắn không đến vì linh bảo, mà là vì tìm hiểu bí mật của sự diễn biến thế giới. Lúc này, rất nhiều cường giả cũng phát hiện ra khe hở mà bọn họ sẽ mở, liên tục xông vào từ đó, từng luồng khí tức khủng bố cuồn cuộn ập đến xung quanh bọn họ. Cửu Anh bị trọng thương, tuy rằng đang dần dần hồi phục, nhưng tốc độ có hạn, nhìn qua vô cùng thê thảm, máu thịt be bét, rất nhiều vảy vỡ vụn rơi xuống, có chỗ còn lộ ra xương trắng, khiến cho ngũ sắc khổng tước và những kẻ vừa xông vào đều kinh hãi, vậy mà có thể khiến Cửu Anh bị thương đến mức này. Xem ra vừa rồi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất nguy hiểm. Cửu Anh, chư tiên đâu rồi? Giáo chủ ám thánh giáo cưỡi kim xí hống, là người đầu tiên xông vào. Bởi vì vừa rồi hắn vội vàng phá vỡ bình chướng, đã thi triển ra toàn bộ thực lực. Hiện tại bất kể là hắn hay là kim xí hống, đều tỏa ra uy thế kinh khủng. Hai mắt tỏa ra hào quang chói lọi, giống như một vị sát thần thức tỉnh. E rằng ngay cả các giáo đồ trong ám thánh giáo, cũng chưa từng thấy qua bộ dáng sát phạt này của giáo chủ. Phía dưới. Cửu Anh phát hiện kim xí hống đang nhìn chằm chằm vào huyết nhục trên người nó, 9 cái đầu hơi cúi xuống, tất cả đều nhìn chằm chằm kim xí hống, muốn gặm một miếng xương không. Lại đây lại gần thêm chút nữa. Giáo chủ ám thánh giáo trấn an kim xí hống, bây giờ không phải lúc khiêu khích con yêu thú này. Sao ngươi không vào xem thử? Năm con khổng tước chiếm cứ một phương, uy thế kinh người, chống lại cuồng chiều mãnh liệt xung quanh. Càng bởi vì kiêng kỵ Mộ Đế quân, không thể không thể hiện uy thế mạnh nhất, ứng phó với những biến hóa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nơi này thật sự không phải là nơi để đùa giỡn, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn chúng rất có thể sẽ táng thân tại đây. Ngươi đoán? Một cái đầu của Cửu Anh lạnh lùng liếc nhìn nó. Chư vị đại năng trao đổi ánh mắt, phía dưới chính là Mộ Đế quân, chư vị tiên tôn chắc chắn đã tiến vào, nói không chừng đang tranh đoạt bảo vật gì đó. Thế nhưng, bên trong chắc chắn vô cùng nguy hiểm, Cửu Anh cũng có thể đã phát hiện ra điều gì đó, nếu không, hắn không có khả năng ngoan ngoãn chờ đợi ở đây, tần mệnh kia cũng an tĩnh một cách kỳ lạ. Bọn chúng do dự, cường giả bên ngoài liên tiếp xông vào, đen kịt cả một vùng trời, cũng bắt đầu trở nên náo động. Tần mệnh lặng lẽ nhìn màn sương mù hỗn độn phía dưới, tinh quang trong đôi mắt sáng ngời lóe lên như điện xẹt, dò xét khí tức bên trong. Không biết vì sao, nơi này có một luồng khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ, không nói rõ được quen thuộc ở chỗ nào, càng không nói rõ được xa lạ ở chỗ nào, chính là có một loại cảm giác rất kỳ diệu. Chúng ta cứ ngồi chờ như vậy sao? Mộ Đế quân chắc chắn có nguy hiểm, nhưng chỉ vì nguy hiểm mà chúng ta không dám động đậy, có phải đạo lý không? Giáo tôn của Tổ Hoang Thần Giáo lên tiếng nhắc nhở. Cùng xông vào. Giáo chủ Ám Thánh Giáo đã không nhịn được nữa. Hình gia gia chủ đề nghị, chúng ta đều đến đây để tranh đoạt bảo vật, không phải đến đây để kết thù, nên liên thủ thì hãy liên thủ. Cùng xông vào. Hung quang trong mắt khổng tước năm màu đại thịnh, muốn xông lên đầu tiên. Nhưng đúng lúc này, từ sâu trong vòng xoáy dưới đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động dữ dội, chấn động mãnh liệt trong nháy mắt cuốn qua hải triều. Sắc mặt của tất cả cường giả đang náo động trên không trung đều trắng bệch, không một ai không cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến. Bọn chúng lập tức lui về phía không trung, gần như trong nháy mắt, một luồng lực lượng mênh mông khó lường từ phía dưới sôi trào lao ra, giống như biển cả đang gào thét, lại giống như núi lửa vạn cổ phun trào, cuồn cuộn lao lên trời, khiến cho không gian chấn động từng đợt, phảng phất như sắp bị chấn vỡ. Có một số cường giả trở tay không kịp, bị hất tung lên trời, 36 cỗ chiến xa của Hạo Thiên Tông hoàn toàn rối loạn đội hình, giống như những khối thiên thạch va chạm loạn xạ, đâm chết rất nhiều cường giả xui xẻo. Một luồng sáng chói mắt kèm theo năng lượng cuồn cuộn lao ra, khiến người ta không thể mở mắt, lực lượng mênh mông khó lường như muốn rời non lấp biển, khiến cho khí huyết của chư vị hoàng vũ sôi trào, những cường giả thiên vũ cảnh đều không ngừng lùi lại, có kẻ không kịp né tránh đã nổ tung thân thể mà chết. Quan tài, ánh mắt sắc bén của Tịch Diệt Thiên Tôn xuyên qua ánh sáng chói lòa, nhìn rõ thứ đó, hóa ra là một cỗ quan tài trong suốt lấp lánh, chỉ dài 3 mét nhưng lại vô cùng tinh xảo. Được khảm nạm bằng những linh thạch quý giá, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, năng lượng cùng hào quang mãnh liệt chính là phát ra từ nó. Quan tài từ trong Mộ Đế quân lao ra, chắc chắn đã được chôn cất hơn 10 vạn năm, nhưng nhìn nó lại giống như mới được chế tạo vậy. Quan tài của ai? Là của Càn Nguyên Đế quân sao? Bên trong xảy ra chuyện gì, chư vị tiên tôn đâu rồi? Chư vị cường giả kinh hãi không thôi, mặc dù mong muốn có thể lấy được bảo vật từ bên trong, nhưng một cỗ quan tài đột nhiên lao ra khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Cướp không? Chín cái đầu của Cửu Anh đều nhìn chằm chằm vào quan tài, cột sáng trong mắt bắn ra xa hơn 10 mét. Cẩn thận! Tần Mệnh khẽ nhíu mày, luồng khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ kia rất có thể là từ cỗ quan tài này phát ra. Kẹt! Nắp quan tài bỗng nhiên chuyển động, xuất hiện một khe hở, âm thanh không lớn, nhưng lại khiến cho vô số cường giả dùng mình, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt nghiêm trọng. Từ bên trong quan tài tràn ra một luồng tử khí mãnh liệt, không một tiếng động, nhưng lại cuồn cuộn với khí thế kinh người. Khiến cho đáy biển tối sầm lại, bao phủ tất cả cường giả, cho dù là Dực Long, Khổng Tước hay những mãnh thú khác, hoặc là Thiên Tôn cùng những cường giả khác, đều cảm thấy khí huyết khó chịu, toàn thân lạnh lẽo. Đó là của ta. Khổng Tước năm màu xông lên đầu tiên, toàn thân được bao phủ bởi hào quang ngũ sắc, trên những chiếc lông vũ tuyệt đẹp hiện lên những phù văn kỳ dị, uy năng tăng lên gấp bội, yêu khí ngập trời, hào quang vạn trượng. Giành lấy, Hình Gia gia chủ, Tịch Diệt Thiên Tôn, Ám Thánh giáo chủ, thậm chí cả những con Dực Long vẫn luôn ẩn mình cũng đều lao tới. Con linh lộc thần bí kia có tốc độ cực nhanh, hóa thành những tàn ảnh, né tránh năng lượng cuồn cuộn khắp nơi, vậy mà lại là kẻ đầu tiên đuổi tới đó. Đừng hòng, tông chủ Hạo Thiên Tông gầm lên, hiện ra chân thân, 36 cỗ chiến xa bằng vàng lao về phía trước, chiến uy sôi trào, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại giống như sóng lớn đang cuồn cuộn, chặn đứng tất cả ở phía trước, đồng thời nhanh chóng tạo thành trận pháp, phong tỏa không gian, ngăn cản tất cả cường giả. Ầm ầm, Khổng Tước năm màu cùng những kẻ khác đồng loạt va chạm vào trận pháp chiến xa bằng vàng, giống như sóng lớn vỗ vào bờ, tạo nên những cơn sóng dữ dội. Chiến xa bằng vàng tuy rằng cường đại, mỗi chiếc đều là chiến binh bá đạo, trận pháp lại càng là đệ nhất Hạo Thiên Tông, Nhưng khi phải đối mặt với sự tấn công của nhiều cường giả khủng bố như vậy, trận pháp sau khi dung chuyển dữ dội liền sụp đổ. Hơn 10 cỗ chiến xa bằng vàng bị Hình Gia gia chủ cùng những kẻ khác đạp nát, tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại giúp tông chủ Hạo Thiên Tông giành được cơ hội quý giá. Hắn đã vượt qua tất cả cường giả khác, xông đến trước mặt quan tài pha lê. Ngươi là của ta. Tông chủ Hạo Thiên Tông không trực tiếp chụp lấy quan tài pha lê, thứ này đột nhiên xuất hiện, còn mang theo tử khí khủng bố, chắc chắn không phải vật tầm thường. Trước tiên cứ thu lấy, đợi khi trở về Hạo Thiên Tông rồi từ từ nghiên cứu. Cho nên hắn không đợi đến khi xông tới nơi, liền vung tay ném ra một khối tinh thạch. Tinh thạch lập tức tỏa ra ánh sáng lấp lánh đầy trời, sâu thẳm vô biên, giống như một vùng trời sao rực rỡ, bao phủ lấy quan tài pha lê. Đây là tinh không nguyên thạch, được thai nghén trong hư không vô tận, không chỉ có không gian riêng, mà còn có thể dẫn động thiên thế, chấn áp vạn vật. Nhưng đúng lúc này, nắp quan tài đột nhiên bật mở, một luồng tử khí ngập trời bộc phát ra, cuồn cuộn trên không trung, vậy mà trong nháy mắt đã đánh nát tinh không nguyên thạch, bao phủ lấy tông chủ Hạo Thiên Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt của Khổng Tước Năm Màu cùng những kẻ khác đang lao tới đột nhiên đại biến. Trong nháy mắt, năng lượng mạnh mẽ nhất bộc phát ra, bao phủ lấy bản thân. Nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn bị luồng cuồng chiều kia đánh bật ra ngoài. Những trận pháp trên không trung trực tiếp vỡ nát, hóa thành bụi phấn. Những đệ tử chấn giữ bên trong đều hóa thành huyết vụ, chết thảm. Những cường giả trên không trung càng thêm thê thảm. Mấy ngàn kẻ xông vào đã chết ít nhất một nửa. Huyết vũ đầy trời, nhuộm đỏ không gian hỗn loạn này. Đó là thứ gì? Tịch Diệt Thiên Tôn cùng những kẻ khác miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn chúng đều là những nhân vật bá chủ một phương, từ khi nào lại trở nên chật vật như vậy, liên tục bị đánh bay. Quan tài pha lê đã hoàn toàn mở ra, tử khí bộc phát ra giống như biển cả mênh mông, khiến cho tất cả cường giả ở đây đều cảm nhận được hàn ý thấu xương. Những cường giả như Tịch Diệt Thiên Tôn đều đã từng đặt chân đến U Minh địa ngục, nhưng chưa từng cảm nhận được tử khí mạnh mẽ đến mức này. Ở nơi phát ra tử khí vô tận, vậy mà lại là một nữ nhân có làn da tái nhợt, trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhưng lại có những đường vân màu xanh quỷ dị, trên trán mọc ra một chiếc sừng màu đỏ tươi, tử khí vô tận chính là do nàng ta phóng thích ra. Ùng ục, ùng ục, bàn tay trắng bệch của nữ nhân xuyên qua lồng ngực của tông chủ Hạo Thiên Tông, từ phía sau lưng thỏ ra, nắm lấy một trái tim đang đập thình thịch. Miệng nàng ta cắn vào cổ họng của tông chủ Hạo Thiên Tông, ùng ục hút thứ gì đó. Tông chủ Hạo Thiên Tông vốn có thực lực cường hãn, tính cách bá đạo, lúc này lại giống như bị khống chế hoàn toàn, không thể động đậy, chỉ có đôi mắt trợn trừng, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Sao lại xuất hiện một nữ nhân? Ngươi cảm thấy nàng ta là người sao? Đây là mộ của nàng ta, hay là mộ của đế quân? Tịch Diệt Thiên Tôn cùng những kẻ khác đều dừng lại giữa không trung, không ai ra tay cứu tông chủ Hạo Thiên Tông, tất cả đều cảnh giác nhìn nữ nhân thần bí đột nhiên xuất hiện này. Nhưng nàng ta toàn thân tỏa ra từ khí ngập trời. Không cảm nhận được chút sinh khí nào, căn bản không thể coi là người sống. Phụt, nữ nhân đột nhiên bóp nát trái tim của tông chủ Hạo Thiên Tông, rút bàn tay trắng bệch mảnh khảnh kia ra khỏi lồng ngực hắn. Khi nàng ta ngẩng đầu lên, thân thể của tông chủ Hạo Thiên Tông đã hoàn toàn khô héo, vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống đáy biển. Chư vị cường giả hít sâu một hơi, chết rồi. Tông chủ Hạo Thiên Tông cứ như vậy mà chết rồi. Bọn chúng đều có cảm giác như đang nằm mơ. Dù sao hắn cũng là hoàng đạo chi chủ, dù thế nào cũng phải phản kháng một chút chứ. Trong hốc mắt trống rỗng của nữ nhân lóe lên u quang, quét qua mọi người, dừng lại trên người Tần Mệnh. Hình như nàng ta đang nhìn ngươi. Cửu Anh nhắc nhở Tần Mệnh. Minh Mị. Cái gì? Nàng ta rất có thể là Minh Mị. Tần Mệnh ít nhiều đoán được thân phận của nàng ta, nhưng lại có chút không chắc chắn. Nếu thật sự là nàng ta, tại sao nàng ta lại chôn cùng Càn Nguyên Đế Quân? Nữ nhân đột nhiên lao lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngay cả những cường giả như Tịch Diệt Thiên Tôn cũng suýt chút nữa không nhìn thấy nàng ta. Nàng ta xuyên qua đám đông, trực tiếp rời khỏi vòng xoáy dưới đáy biển, nhưng không ai dám ngăn cản. Nữ nhân này vừa mới tỉnh lại đã có thể dễ dàng giết chết tông chủ Hạo Thiên Tông. Nếu để nàng ta khôi phục lại toàn bộ thực lực, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Hơn nữa, bọn chúng đến đây là để cướp bảo vật, không phải để cướp nữ nhân. Bọn chúng tự an ủi mình như vậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu tiến vào vùng hỗn độn phía dưới. Minh Mị là gì? Nàng ta thuộc về U Minh. Ngươi quen nàng ta sao? Cũng tạm, dù sao ta cũng đã từng chết một lần. Tần Mệnh nháy mắt ra hiệu với Cửu Anh, cũng xông vào màn sương mù hỗn độn, đi vào sâu trong đáy biển. Nơi này đã biến thành một vùng phế tích, địa tầng nứt toác, khe nứt dữ tợn lan rộng khắp đáy biển. Từng luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ sâu trong phế tích. Tịch Diệt Thiên Tôn, giáo chủ tổ Hoang Thần Giáo cùng những kẻ khác đều duy trì cảnh giác, cẩn thận tiến lại gần. Một tòa cung điện cổ xưa nằm giữa phế tích, phần lớn bị chôn vùi bên dưới, chỉ lộ ra một phần nhỏ, không nhìn rõ hình dạng cụ thể. Nếu không có gì bất ngờ, đó chính là mộ đế quân mà bọn chúng mong đợi. Thái Hư Cổ Long bọn chúng đâu? Sao không có động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ đều đã chết rồi sao? Với thực lực của Càn Nguyên Đế Quân lúc đó, bố trí vài tòa sát trận không phải chuyện khó, cho dù đã qua mười mấy vạn năm, uy lực chắc chắn vẫn còn. Nghe nói ba lần mộ đế quân mở ra trước đây, đều có tiên vũ chết. Ai biết tình hình lúc đó như thế nào? Đã qua bao nhiêu vạn năm rồi, trong sử liệu cũng không ghi chép nhiều. Bọn chúng khẩn trương dò xét tòa cung điện cổ xưa hùng vĩ. Sự yên tĩnh bất thường này khiến bọn chúng cảm thấy bất an. Cho dù bên ngoài có kiêu ngạo, có cường đại đến đâu, thì lúc này cũng không dám lơ là. Tiểu Cửu, bình thường bọn chúng đều nhát gan như vậy sao? Tần Mệnh đột nhiên nhỏ giọng hỏi Cửu Anh. Chín cái đầu của Cửu Anh đồng loạt trợn trắng, người mới là Tiểu Cửu. Vừa rồi ở bên ngoài còn khí thế ngất trời, hung hăng như vậy, sao đến đây lại sợ hãi như chuột vậy? Tần Mệnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Vô số ánh mắt sắc bén đều nhìn về phía Tần Mệnh, nhưng không bị hắn kích động, chư vị cường giả lần lượt tản ra, cẩn thận dò xét xung quanh cung điện. Nếu bên trong có động tĩnh gì, bọn chúng chắc chắn sẽ xông vào ngay lập tức, đánh thì đánh, cướp thì cướp. Nhưng chư vị tiên vũ sau khi đi vào lại không có chút động tĩnh nào, khiến bọn chúng không thể không cảnh giác. Đường đường là tông chủ Hạo Thiên Tông mà chết dễ dàng như vậy, bọn chúng không muốn đi theo vết xe đổ đó. Rất nhiều cường giả không ngừng từ trên không trung lao xuống, nhìn thấy cung điện đều sáng mắt lên. Nhưng sự căng thẳng của chư vị đại năng khiến bọn chúng cũng bình tĩnh lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng theo số lượng cường giả xông vào ngày càng nhiều, dần dần có kẻ không nhịn được nữa, thử tiến lại gần, cũng chú ý đến những chữ cổ được khắc trên cung điện. Những chữ này có nghĩa là gì, có ai hiểu không? Liệu có phải là một bộ đạo pháp bí thuật nào đó không? Cũng có thể là một bộ trận pháp. Cung điện này hình như không có lối vào, có khi nào phải dùng máu tươi để kích hoạt những chữ cổ này không? Bọn chúng đang bàn luận về những chữ cổ trên cung điện, thì có một kẻ không nhịn được đưa tay sờ lên một chữ cổ. Kết quả vừa chạm vào, chữ cổ liền tỏa ra một luồng khí lãng mạnh mẽ, đánh bay hắn ra ngoài. Sau đó, tất cả những chữ cổ trên bề mặt cung điện giống như bị đánh thức, bắt đầu chuyển động. Những chữ cổ này hình như có sinh mệnh, những chữ cổ trên bề mặt cung điện bắt đầu tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, giống như tiên hạc xòe cánh, linh động phi phàm, giống như rồng nhỏ bay lượn, mạnh mẽ bá đạo, giống như vượn người nhảy nhót, tràn đầy sức sống hoang dã. Hơn nữa tất cả những chữ cổ đều nhanh chóng bay lên, muốn phá vỡ bức tường lao ra ngoài. Cung điện bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức thần bí, sương mù dày đặc bốc lên. Cung điện sắp mở ra rồi, lượng lớn cường giả kích động, không ngờ lại dễ dàng như vậy, rất nhiều kẻ bắt đầu chen chúc xông về phía trước, nóng lòng muốn xông vào tranh đoạt bảo bối. Lui lại, Tần Mệnh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Cửu Anh, lời còn chưa dứt, thân hình đã bay vút lên không. Không ổn. Kim Hống giật mình, mang theo giáo chủ ám thánh giáo cấp tốc rút lui. Tịch Diệt Thiên Tôn cùng đám người còn lại đồng loạt biến sắc, đây là một luồng khí thế còn đáng sợ hơn cả tử khí lúc trước. Chỉ trong nháy mắt, nó đã cuồn cuộn mãnh liệt như biển cả, lại còn tăng lên gấp bội, toàn bộ đáy biển trở nên mơ hồ vạn vẹo. Những kẻ chen chúc trước tầm điện kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã vỡ nát thành huyết thủy, nhuộm đỏ cả đáy biển. Mau chạy! Đám người chen chúc thê lương gào thét. Bên trong tẩm điện bỗng nhiên bừng lên vô tận quang hoa, chấn động đáy biển, cuồng bạo tứ tán, hàng ngàn người bị bao phủ, kêu thảm dãy giụa, nhưng nhanh chóng hóa thành tro bụi, từ thân xác đến linh hồn đều tan biến sạch sẽ. Lui! Mau lui! Hình gia gia chủ cùng đám người còn lại không ngừng quát lớn, mang theo mãnh thú cùng đệ tử tộc nhân cấp tốc lui lại, song Dực Tần Mệnh vỗ mạnh, như tia chớp xông thẳng lên trời cao, ôm chầm lấy nữ tử tám cánh của Lăng Tiêu Thiên Quốc, tạo nên cuồng chiều màu vàng sôi trào. Cuốn theo những thánh dực tộc cùng thiết dực tộc nhân khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Sắc mặt nữ tử kia đại biến, liều mạng dãy giụa, nhưng luồng khí thế đáng sợ đang bùng nổ bên dưới khiến nàng cùng tộc nhân khác kinh hãi biến sắc. Ầm ầm, cả thế giới như rung chuyển, quang hoa sôi trào bên trong tẩm điện chiếu rọi đáy biển, mênh mông cuồn cuộn, tựa như một vị thần linh thức tỉnh dưới đáy biển, năng lượng khủng bố nuốt chửng vô số cường giả, ngay cả mấy con dực long cũng bị nuốt trọn trong tiếng kêu thảm thiết. Giáo chủ tổ hoang thần giáo lúc trước xông lên đầu tiên suýt chút nữa bị nghiền nát, máu thịt be bét chạy thoát ra ngoài, còn những đệ tử bên cạnh hắn thì chẳng còn lại mấy. Ánh sáng bùng lên dữ dội rồi đột ngột biến mất, khi tất cả cường giả kinh hãi dừng lại, quay người nhìn về phía xa, không gian hỗn độn phía dưới đã trong suốt, có thể thấy rõ ràng, ít nhất có hơn 2.000 cường giả vẫn duy trì tư thế bỏ chạy bị đông cứng lại, rồi nhanh chóng biến mất. Từ huyết nhục đến nội tạng rồi đến xương cốt, thậm chí có thể nhìn thấy cả linh hồn đều đang tan biến. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, cổ điện bị chôn vùi vô tận 5 tháng, vậy mà chỉ khẽ chạm vào đã có uy thế như vậy. Chỉ là, Tần Mệnh chỉ lo lắng tình hình bên dưới, hoàn toàn không để ý đến tư thế của mình lúc này có bao nhiêu mờ ám. Tuy hắn cao lớn cường tráng, nhưng trước mặt Bát Dực Thánh Nữ vẫn có vẻ nhỏ bé, cái ôm mạnh mẽ này khiến đầu hắn vùi vào trước ngực nàng. Ngươi, Bát Dực Thánh Nữ bừng tỉnh, vừa định quát lớn, Tần Mệnh đã buông nàng ra, rơi xuống hơn ngàn mét, trở về bên cạnh Cửu Anh, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bát Dực Thánh Nữ vừa thẹn vừa xấu hổ, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên bị một nam nhân ôm, lại còn ôm mạnh như vậy. Sắc mặt tộc nhân Thiết Dực tộc cũng khó coi, nhưng nếu không phải Tần Mệnh ra tay quyết đoán mang bọn họ đi, e rằng bọn họ đã chết thảm một nửa. Nghĩ đến đây, bọn họ càng cảm thấy Tần Mệnh có thể là lão tổ tông của mình, nếu không thì sao có thể bảo vệ bọn họ vào thời khắc nguy hiểm đó. Rồi hành động khinh bạc Bát Dực Thánh Nữ của Tần Mệnh cũng không còn quan trọng nữa. Đây là cấm chế của đế quân mộ. Các vị lão tổ tông của tiên vực đã đến từ rất lâu rồi, nhưng không hề xông vào cấm chế, chắc là cảm nhận được năng lượng bên trong vô cùng khủng bố, nên vẫn luôn chờ đợi những tiên võ khác đến, chờ đợi Thiên Hư Cổ Long. Chẳng lẽ thật sự là hộ trận cấp bậc lục tiên? Có lẽ bọn họ đã vào rồi, nhưng cấm chế vẫn chưa bị phá giải hoàn toàn. Những cấm chế này từng có thể chu diệt tiên võ, dù uy lực chỉ còn lại một phần, vẫn đủ sức chấn sát Hoàng Vũ. Tịch Diệt Thiên Tôn cùng đám người dần dần hiểu ra, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, vậy mà chỉ có thể đứng nhìn. Tuy bọn họ không dám mơ tưởng đến đầu lâu đế quân, nhưng ít ra cũng phải lấy được một món bảo bối ra hồn. Thế nhưng tình hình hiện tại, có vẻ như bọn họ chẳng được gì. Trở về thỉnh lão tổ tông xuất quan, giáo chủ tổ hoang thần giáo lập tức hạ lệnh, lập tức đánh ra một đạo cầu vồng, đưa tiễn mấy vị đệ tử. Mời lão tổ. Các cường tộc khác cũng đưa ra quyết định tương tự. Bọn họ ở lại tiếp tục chờ đợi, mong rằng sẽ có cơ hội khác. Cửu Anh dùng ý thức hỏi Tần Mệnh, ngươi không phải rất thông minh sao? Giờ phải làm thế nào? Tần Mệnh đáp, chư vị tiên võ hẳn là đang tranh đoạt bảo bối bên trong, nhưng bảo bối chỉ có bấy nhiêu, một khi tìm được, chắc chắn sẽ đánh nhau, rồi sẽ tìm cách thoát ra, ngươi còn muốn cướp của tiên võ. Cửu Anh nghi ngờ lai lịch của kẻ này, cướp của tiên võ mà nói ra dễ dàng như vậy. Đám tiên võ bên dưới đều có lai lịch lớn, phía sau là cả tiên vực hùng mạnh. Phải xem vận may thôi. Nếu ngươi có thể giúp ta lấy được bảo bối, khôi phục thực lực, ta sẽ kết giao với ngươi. Cửu Anh rất buồn bực, mạo hiểm bị vây giết đến đây, chính là hy vọng có thể thừa dịp hỗn loạn cướp lấy bảo bối, nhanh chóng khôi phục thực lực, giờ thì hay rồi, đế quân mộ ở ngay trước mắt, vậy mà ngay cả vào cũng không được. Ta có một ít xương cốt, cho ngươi mấy cái an ủi trước nhé. Tần Mệnh cẩn thận cảm nhận sự biến động năng lượng bên trong tẩm điện, tuy rằng cách trùng trùng cấm chế, nhưng hắn vẫn dựa vào đại đạo pháp tắc để suy đoán những biến hóa bên trong. Ngươi thấy ta đang nói đùa sao? Cửu Anh quay một cái đầu sang nhìn Tần Mệnh, tuy không khôi phục thân hình khổng lồ 5.000 mét, nhưng vẫn dài đến mấy trăm mét, cái đầu như một ngọn núi nhỏ chắn ngang trước mặt Tần Mệnh, răng nanh sắc nhọn, mặt mũi dữ tợn, trong mắt sát khí như lửa, đang thiêu đốt. Nhưng kẻ này dường như không hề sợ hắn, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Không muốn lấy. Ta còn chẳng muốn cho. Tần Mệnh thản nhiên nói, bề ngoài tuy bình tĩnh, nhưng trong ý thức đã trải rộng âm dương bát quái trận đồ mênh mông, tinh quang lấp lánh, quẻ ấn di chuyển. Lấy ý thức làm dẫn, lấy thân xác làm trận, cộng hưởng với đáy biển, dò xét năng lượng bên trong đế quân mộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Anh đột nhiên hỏi. Ta là ta, một lão già vừa mới thức tỉnh. Ngươi không giống tộc nhân của Lăng Tiêu Thiên Quốc, ta từng ăn thịt kim dực tộc nhân, khí tức của ngươi không giống bọn họ. Ngươi đoán xem, ta sẽ là ai? Thật không phải. Vậy ngươi vừa ôm nữ nhân thánh dực kia, chẳng lẽ chỉ là muốn giở trò lưu manh? Nếu ta có dục vọng đó, đã sớm ở lại Yên Vũ Quốc rồi. Cửu Anh quan sát Tần Mệnh kỹ càng, đầy ẩn ý nói, kỳ thực ngươi có ký ức của mình, chỉ giả vờ như không biết gì thôi. Tại sao ta phải làm vậy? Ngươi có sứ mệnh, ngươi có mục đích. Hoặc là ngươi kiếp trước là kẻ độc lai độc vãng, hoặc là ngươi đến từ một tiên vực hoàng đạo nào đó. Ngươi có kim dực, rất có thể là đã cướp lấy thân xác này. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, không đáp lại nữa, trong đôi mắt thâm thúy ánh lên tinh quang, ý thức mênh mông như biển sao. Tăng tốc độ suy diễn, cường độ dò xét cũng tăng lên. Bát Dực Thánh Nữ của Lăng Tiêu Thiên Quốc dẫn theo tộc nhân đến đây, nhìn sang Tần Mệnh, tiền bối. Ý thức của Tần Mệnh đã hoàn toàn chìm vào âm dương bát quái trận, cảm nhận sự biến động của đế quân mộ, ánh mắt càng lúc càng sắc bén, lông mày càng nhíu chặt. Hắn trông như đang trầm tư, không gian hư vô trong cơ thể bắt đầu thức tỉnh, không gian tinh nhận ẩn hiện bên trong. Tiền bối, Bát Dực Thánh Nữ lại khẽ gọi. Không cần gọi nữa, hắn không phải người của Lăng Tiêu Thiên Quốc các ngươi. Cửu Anh hừ lạnh. Các ngươi là bằng hữu? Bát Dực Thánh Nữ hỏi. Hắn là sùng vật của ta. Cửu Anh nhếch mép một cái đầu. Bát Dực Thánh Nữ rõ ràng không tin. Hắn làm sao vậy? Đang hồi tưởng. Vừa mới ôm một cái, vừa mềm vừa nảy, hắn còn chưa hồi tưởng xong sao. Chín cái đầu của Cửu Anh đồng loạt nhìn về phía Thánh Dực tộc cùng Thiết Dực tộc. Thiết Dực tộc lập tức cảnh giác, bước lên phía trước bảo vệ Thánh Dực tộc. bọn họ rõ ràng nhìn thấy sự tham lam trong mắt con yêu thú khổng lồ này, dường như nó sắp không nhịn được muốn ăn thịt bọn họ. Bát Dực Thánh Nữ lấy hết can đảm tự mình hỏi, không ngờ Tần Mệnh hoàn toàn không để ý. Nàng lắc đầu, dẫn tộc nhân rời đi, Tịch Diệt Thiên Tôn cùng đám người bắt đầu tính toán xem nên làm gì tiếp theo, không thể cứ đứng chờ mãi được. Rất nhiều cường giả cũng liên tiếp phá vỡ không gian bình chướng suy yếu, đến nơi này, nhưng đều cách đế quân mộ rất xa, không muốn bị trọng thương oan nữa. Thế nhưng, không lâu sau, đế quân mộ yên tĩnh phía dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, quá đột ngột, chấn động đến mức linh hồn run rẩy, rất nhiều cường giả không kịp đề phòng bị chấn choáng. Trong nháy mắt, hào quang rực rỡ bùng lên, phá vỡ bình chướng, xông thẳng lên trời, vô tận quang mang chiếu sáng cả bầu trời bên ngoài. Đế quân mộ giống như vô số núi lửa đồng loạt phun trào, năng lượng vô tận cuồn cuộn dâng trào, như sóng thần ập về tứ phía. Tuy rằng tất cả cường giả đều đã giữ khoảng cách, nhưng luồng năng lượng này vẫn vượt quá dự đoán, bọn họ như bèo giạt mây trôi, bị sóng lớn đánh bay, khí huyết sôi trào, tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi. Cửu Anh cùng đám người cũng không kịp phòng bị, luồng năng lượng này quá đột ngột, lại mãnh liệt khủng bố, nhưng bọn họ đều liều mạng giải phóng năng lượng, chống đỡ cùng chiều năng lượng ngập trời. Lúc này, dù là Cửu Anh, Ngũ Sắc Khổng Tước hay Tịch Diệt Thiên Tôn đều ngầm hiểu ý dừng lại tại chỗ, dốc hết sức mạnh, cố gắng tách ra cùng chiều năng lượng, muốn nhìn rõ tình hình bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ đều hoài nghi đế quân mộ sắp mở ra, hoặc là đám tiên võ bên trong đã phá hủy đế quân mộ. Đó là của ta. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng từ đáy biển, át cả tiếng kêu thảm thiết của mọi người, cùng tiếng nổ ầm ầm của năng lượng. Cút! Ai đến trước người đó được? Lại một tiếng gầm, kèm theo năng lượng kinh khủng chấn động biển cả. Đế quân mộ do ta mở ra, đầu lâu đế quân thuộc về ta. Một tiếng gào thét, yêu khí ngập trời, không hề kém cạnh hai tiếng gầm trước đó. Ngay sau đó, từng đợt ầm ầm, từng mảng sáng chói, như biển cả dậy sóng, như ngân hà đổ xuống, đáy biển sâu thẳm mênh mông. Khắp nơi đều là ánh sáng chói mắt, tiên uy vô tận trùng kích, tiếng gầm rú chấn động màng nhĩ, như thể đáy biển đang sôi sục. Vô số cường giả kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Đầu lâu đế quân. Nơi này quả nhiên là đế quân mộ, đám tiên võ chắc chắn đang tranh giành đầu lâu đế quân. Giờ phút này chắc chắn bọn họ đã đỏ mắt, điên cuồng chém giết, năng lượng khủng bố đủ sức hủy diệt tất cả. Đừng nói là thiên võ cảnh, dù là hoàng vũ cũng phải tránh xa. Tịch Diệt Thiên Tôn cùng đám người đều chịu đựng năng lượng cuồng bạo va chạm, mà không hề lùi bước, ánh mắt ngược lại càng thêm cuồng nhiệt, liều mạng đứng vững tại chỗ, cố gắng nhìn rõ tình hình bên dưới. Đế quân mộ mở ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều bảo bối xuất hiện, bọn họ chờ đợi chính là lúc này. Bọn họ sẽ không tranh đoạt đầu lâu, cứ để đám tiên võ tranh giành, chỉ mong những linh bảo kia không bị đám tiên võ lấy hết. Rắc, rắc, tiếng vỡ vụn vang lên dưới đáy biển, đế quân mộ xuất hiện từng vết nứt, từng luồng hào quang bừng sáng, từ những khe nứt đó bắn ra, như có linh tính, bay tứ tung. Tịch Diệt Thiên Tôn cùng đám người đều lao lên, khát vọng bị kìm nén bấy lâu nay bùng nổ, vươn tay chụp lấy, bất kể là thứ gì, cứ lấy được trước đã. Cửu Anh cũng không ngoại lệ, gào thét lao tới, thân hình khổng lồ cuồn cuộn, suýt chút nữa cuốn luôn cả giáo tôn tổ hoang thần giáo đi, khiến giáo tôn tức giận mắng chửi, nhưng cũng chẳng còn thời gian để ý, cướp bảo bối mới là quan trọng nhất. Rất nhiều cường giả đã bỏ chạy đều la hét ầm ĩ, chen chúc quay trở lại, tranh nhau đuổi theo. Những linh bảo này tuy rằng đã bị phong ấn hơn 10 vạn năm, nhưng phàm là những thứ còn sót lại, chắc chắn đều có năng lượng phi phàm, có khi còn có lai lịch lớn, nếu có thể lấy được một, đó là thu hoạch, nếu lấy được 3 năm món, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh. Trong lúc đám đông cường giả đang điên cuồng tranh đoạt linh bảo, Tần Mệnh vẫn không hề động đậy, ý thức của hắn đang suy diễn sự biến đổi năng lượng dưới đáy biển, khóa chặt một thứ đang lao ra từ đế quân mộ. Đế quân mộ rung chuyển dữ dội, vết nứt lan rộng, cổ tự vỡ vụn, kèm theo tiếng nổ lớn cùng năng lượng bùng phát, khiến đáy biển sôi trào, tàn phá khắp nơi. Một lát sau, đế quân mộ cuối cùng cũng nổ tung, cuồng chiều dâng trào, ánh sáng bùng lên dữ dội gấp mấy lần trước. Hất văng tất cả cường giả đang điên cuồng trên không trung, rất nhiều kẻ bị đánh chết tại chỗ. Theo mộ đế quân mở ra, từng luồng tiên uy cũng tràn ra, khiến bạo động càng thêm dữ dội, năng lượng cuồn cuộn, trong phạm vi vạn dặm dưới đáy biển đủ để hủy diệt cả vùng đại dương mênh mông. Nhưng mộ đế quân vỡ tan khiến những linh bảo được chôn cất bên trong đều phóng ra, tựa như vạn tiễn tề phát, bắn lên trời cao, những cường giả lẽ ra phải chạy trốn đều liều mạng quay lại, tuy rằng liên tiếp bị chấn động đến chết. Nhưng cũng không thể ngăn cản được làn sóng cuồng nhiệt của những cường giả khác, Tịch Diệt Thiên Tôn cùng những cường giả khác càng gần như phát cuồng, mặc kệ khí huyết bị năng lượng va chạm đến khó lưu thông, da chóc thịt bong, chỉ lo lao vào cướp đoạt những tia sáng kia một cách điên cuồng. Đôi mắt thâm thúy của Tần Mệnh trong nháy mắt khôi phục lại sự sáng suốt, Ngay trước một giây khi mộ đế quân nổ tung, hắn bay lên trời, chặn lại một hướng. Quan tài đồng thau trong cơ thể ầm ầm mở ra, đại đạo chi lực, pháp tắc chi uy, kịch liệt giao thoa, biến thành một vòng xoáy giống như tiểu thế giới. Một tiếng gầm nhẹ trầm đục, Tần Mệnh mạnh mẽ xuất kích, dẫn dắt vòng xoáy kia hung hăng đánh về phía trước. Bên trong vòng xoáy ẩn chứa vô vàn biến hóa, đại đạo vô tận, nhưng lại được che giấu một cách tinh diệu, không tạo ra dao động quá mãnh liệt. Một tia sáng lóe lên, vừa vặn xông vào khu vực Tần Mệnh tấn công, trong nháy mắt bị cuốn vào vòng xoáy, đồng thời bị kéo vào trong cơ thể. Ầm ầm một tiếng vang trầm muộn, quan tài đồng thau đóng sầm lại, chấn áp tia sáng kia. Tốc độ lao về phía trước của Tần Mệnh không hề giảm, giả vờ chộp lấy một cây chiến chủy to lớn bên cạnh, từ ngăn cản đến tấn công, từ phong ấn đến ngụy trang, trước sau chưa đến nửa giây, như thể đã trải qua vô số lần diễn tập, không bỏ lỡ một chút nào, không có chút sai sót nào. Trừ vị tiên võ liên tiếp lao ra khỏi mộ đế quân, tiên uy cuồn cuộn, sát ý ngập trời, vừa định đuổi theo cướp đoạt đầu lâu đế quân thì đột nhiên mất dấu, từng người dừng lại, nhiệt huyết và chiến ý sục sôi đều bị kìm nén. Bọn họ cau mày, cố gắng tìm kiếm đầu lâu đế quân, nhưng nhìn quanh chỉ thấy toàn bóng người và thú vật đang di chuyển hỗn loạn, cùng với vô số vũ khí đang bay tán loạn, làm gì có đầu lâu đế quân, càng không cần phải nói đến luồng năng lượng đáng sợ kia. Chẳng lẽ bị ai đó giam cầm rồi? Nhưng mà trước sau chỉ có 1-2 giây, ai có thể lập tức khóa chặt đế quân? Tuy chỉ là một cái đầu lâu, nhưng lại ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố, bọn họ đã cảm nhận được khi ở trong mộ đế quân, ai có thể dễ dàng khống chế? Ai có thể giấu đi mà không để lại dấu vết? Chẳng lẽ đầu lâu đế quân nhân cơ hội chạy trốn? Điều đó càng không thể, cho dù có chạy, cũng không thể không để lại chút dấu vết nào. Bọn họ nghi ngờ bất định, vừa lo lắng vừa phẫn nộ, thần thức mênh mông như biển bao phủ chiến trường, lan rộng ra xa hơn, dò xét hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Biến mất rồi. Cứ thế biến mất một cách khó hiểu. Không thể nào. Chắc chắn có vấn đề. Ánh mắt của bọn họ lần lượt chuyển về phía mộ đế quân đang sụp đổ bên dưới, nghĩ đến một khả năng Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long tự tay bố trí phong ấn không gian, rất có thể đã bí mật thiết lập một loại bí thuật nào đó. Một khi đầu lâu đế quân xuất hiện, lập tức có thể khóa chặt và dịch chuyển đi. Bọn họ càng nghĩ càng thấy khả năng này cao, ngoài Thái Hư Cổ Long ra, dường như không còn ai có thể mang đầu lâu đế quân đi ngay khi nó xuất hiện. Không sai, chắc chắn là Thái Hư Cổ Long. Giống, ngay lúc này, mộ đế quân sụp đổ hoàn toàn, sóng lớn ngập trời, đá vụn bay tán loạn, những chữ cổ còn sót lại đều tạo ra những cơn chấn động khủng khiếp. Một luồng không gian cuồn cuộn trào ra, như ức vạn vết nứt xé toạc trời đất, muốn hủy diệt tất cả. Thái Hư Cổ Long phẫn nộ lao ra, lúc trước, khi phát hiện ra đầu lâu đế quân trong mộ địa, đám hỗn đản này đã lập tức liên thủ ra tay với nó, suýt nữa lấy mạng nó. Chúng ta thế bất lưỡng lập. Thái Hư Cổ Long lao ra, lửa giận ngập trời sắp bùng nổ. Kết quả, giao đầu lâu đế quân ra. Chư vị tiên võ đồng loạt ra tay, tất cả đều tấn công Thái Hư Cổ Long. Chưa xong à? Lũ súc sinh. Thái Hư Cổ Long không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đám hỗn đản này lại không chịu buông tha cho nó, khiến nó hoàn toàn nổi giận. Năng lượng hư không đáng sợ bao phủ đáy biển, cuốn đi tất cả tiên võ, nước biển trong phạm vi 10 dặm đều biến mất trong nháy mắt, tạo thành một khoảng trống. Nước biển bốn phương tám hướng ầm ầm đổ vào, tạo thành vô số vòng xoáy, cuồn cuộn khắp nơi. Nhưng tất cả cường giả đều không để ý, thậm chí không ai nhìn về phía đó, đều đang điên cuồng tranh đoạt bảo bối. Tần Mệnh giả vờ tranh đoạt bảo bối, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đau đớn, vặn vẹo đến dữ tợn. Tuy hắn đã giam cầm được đầu lâu kia, nhưng năng lượng bên trong nó cuồn cuộn như biển cả, khiến quan tài đồng thau rung chuyển, dường như sắp nổ tung. Hắn không thể không dốc toàn lực phong ấn, điều động toàn bộ hư vô chi lực rót vào trong, phối hợp với không gian tinh nhận đang chấn áp bên trong, để mở rộng không gian của quan tài đồng thau. Điều khiến hắn bất ngờ và may mắn là đám tiên võ kia lại không đuổi theo, không hiểu sao đều biến mất. Nhưng hắn không dám lơ là, tiếp tục giả vờ tranh đoạt bảo bối, chậm rãi di chuyển ra khỏi chiến trường, đồng thời dốc toàn lực chấn áp quan tài đồng thau trong cơ thể, phong ấn khí tức bên trong, tuyệt đối không để lộ ra một chút nào, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám tiên võ kia phát hiện. Bạo loạn hỗn loạn dưới đáy biển kéo dài hơn nửa canh giờ, tất cả cường giả đều bị những linh bảo bay tán loạn kích thích đến đỏ mắt, điên cuồng tranh đoạt, thậm chí tùy ý chém giết, ít nhất cũng có gần vạn người bỏ mạng. Sau khi Tịch Diệt Thiên Tôn cùng những cường giả khác hài lòng rời đi, những cường giả không có được bảo bối bắt đầu tiến vào đáy biển, thu thập những mảnh vỡ của mộ đế quân, cho dù là một viên đá cũng không bỏ qua. Ngũ Sắc Khổng Tước thắc mắc tại sao không thấy chư vị tiên võ, hình như bọn họ đã vào mộ đế quân mà không thấy ra. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như bọn họ đã từng xuất hiện. Nhưng nó cũng mặc kệ, sống chết của bọn họ không liên quan đến nó. Nó đã có được 5 món bảo bối, một cỗ hoạt thi, đều không phải vật tầm thường, nó vỗ cánh bay lên trời, rời khỏi chiến trường. Bát Dực Thánh Nữ muốn mời Tần Mệnh đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng lại phát hiện Tần Mệnh đã không biết rời đi từ lúc nào. Cửu Anh phấn khích chiếm được 6 món bảo bối, cũng muốn khoe khoang với Tần Mệnh một chút, xem ai có được nhiều thứ hơn, kết quả lại không tìm thấy hắn đâu. Tin tức về Mộ Đế Quân liên tục gây chấn động, vô số linh bảo xuất hiện, quần hùng tranh đoạt, hàng vạn cường giả bỏ mạng, máu nhuộm đỏ biển xanh. Nhưng mãi đến khi hỗn loạn kết thúc, các phương mới nhớ ra hình như không thấy đầu lâu đế quân, càng không thấy Táng Thần Đỉnh đã biến mất cùng đế quân năm xưa, chư vị tiên võ hình như đã biến mất sau khi vào Mộ Đế Quân. Ngay khi các phương đang suy đoán về tung tích của đầu lâu đế quân, các tiên vực lại đồng loạt ngưng tụ thiên thế, xông vào hư không, tập trung tại hỗn độn tiên vực. Tình huống bất thường này lập tức gây ra những suy đoán mạnh mẽ, rất có thể hỗn độn tiên vực đã có được đầu lâu đế quân trong truyền thuyết. Có người phấn khích suy đoán rằng có thể sẽ có một trận đại chiến. Có người mong đợi trận chiến tiên vực đã lâu không xảy ra, đây có thể là trận chiến thảm khốc và quy mô lớn nhất sau trận chiến thiên đế năm xưa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ được lý trí, với khả năng không gian của Thái Hư Cổ Long, uy thế khủng khiếp của Long tộc, cùng với Tổ Long đang ngủ say trong hỗn độn tiên vực, chắc hẳn cho dù các hoàng đạo tiên vực có không cam lòng, cũng không dám thật sự khai chiến với hỗn độn tiên vực, đặc biệt là khai chiến ở sâu trong hư không. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, các tiên vực lần lượt rút khỏi hỗn độn tiên vực, không có chiến tranh xảy ra. Điều này tương đương với việc xác nhận suy đoán của các phương, đầu lâu đế quân đang ở hỗn độn tiên vực. Hơn nữa, dưới áp lực của tình hình, các phương buộc phải chấp nhận sự thật. Nhớ lại năm xưa, khi Mộ Đế Quân thứ hai mở ra, hỗn độn tiên vực đã từng có được di thể của đế quân, và nó đã giúp chúng thức tỉnh huyết mạch Tổ Long, hoàn thành quá trình lột xác của Tổ Long, sinh ra vị đại đế đầu tiên của yêu tộc. Giờ đây, hỗn độn tiên vực lại có được di thể của đế quân, hơn nữa còn là đầu lâu quý giá hơn. Rất có thể sẽ bồi dưỡng ra một thiên đế mới. Đây không phải là tin tốt cho nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thậm chí là linh tộc, hay cả man tộc. Nó tương đương với việc phá vỡ sự cân bằng của thế giới hiện tại, rất có thể sẽ gây ra một cuộc chiến tranh khốc liệt trong tương lai. Tuy nhiên, hỗn độn tiên vực sau đó đã lên tiếng phủ nhận việc họ có được đầu lâu đế quân, và đã điều động hơn 1.000 con rồng khổng lồ đi khắp nơi trên thế giới, để tìm kiếm. Cuộc càn quét quy mô lớn chưa từng có này một lần nữa khiến các phương nghi ngờ. Có người nói rằng, hỗn độn tiên vực đang cố tình che giấu việc họ có được đầu lâu đế quân, để tránh bị các phương liên thủ tấn công. Nhưng có người lại cho rằng Long tộc cao ngạo, không mảnh nói dối. Sở dĩ làm vậy, rất có thể là đầu lâu đế quân thật sự đã biến mất. Các tiên vực cũng phái ra một lượng lớn cường giả hoạt động khắp nơi trên thế giới. Tuy không nói rõ là đang tìm kiếm thứ gì, nhưng rất có thể chính là đầu lâu. Cùng lúc đó, tình hình ở Luân Hồi Thí Luyện Trường cũng lần lượt được truyền đến thế giới. Kim Huyền Nghị một trong ngũ lão tổ của Thiên La vực đã bị một con lôi long nuốt sống, sống chết chưa rõ. Cổ Vu biến mất một cách bí ẩn ở Luân Hồi Thí Luyện Trường, rất có thể đã đưa sinh tử hoa về Thiên Mệnh vực. Thiên La vực nổi giận, đến Hỗn Độn Tiên vực chất vấn Thái Hư Cổ Long. Bầu không khí vốn chưa hoàn toàn dịu xuống của Hỗn Độn Tiên vực lại trở nên căng thẳng. Kim Huyền Nghị có thân phận cao quý, là lão tổ gần với đại đế đang ngủ say nhất của Thiên La Tiên vực, nếu như chết bất đắc kỳ tử, chắc chắn sẽ bị truy cứu đến cùng. Nhưng Thái Hư Cổ Long kiên quyết phủ nhận, và đưa ra bằng chứng xác thực vào thời điểm xảy ra sự việc. Lôi Long đang phụ mệnh điều tra ngũ hành thí luyện trường, và do một cuộc xung đột, đã xảy ra một trận đại chiến, có hàng vạn người chứng kiến, bao gồm cả Thiên Loan vực và nhiều cường giả hoàng đạo, đều có thể làm chứng. Về việc tại sao lại có Lôi Long xuất hiện ở Luân Hồi Thí Luyện Trường, bọn họ hoàn toàn không biết, nhưng nói rằng sẽ tự mình điều tra. Sau khi nhận được tin tức, Thiên Mệnh Tiên vực lập tức điều động một lượng lớn cường giả đến Luân Hồi Thí Luyện Trường. Trước đó, để kiềm chế Thiên Mệnh Tiên vực, ngăn chặn bọn họ chi viện cho Cổ Vu, các tiên vực đã điều động một lượng lớn cường giả trấn áp tiên vực bí cảnh, đồng thời kiềm chế sức lực ở U Minh địa ngục, khiến bọn họ bỏ lỡ cơ hội khám phá Mộ Đế Quân. Nếu như có được sinh tử hoa thì cũng thôi, hai đóa sinh tử hoa đủ để bọn họ bảo vệ hai vị lão tổ luân hồi, nhưng trên thực tế, bọn họ căn bản không đợi được Cổ Vu, càng không có được sinh tử hoa. Thiên Mệnh Tiên vực nghi ngờ rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là Cổ Vu đã nuốt riêng sinh tử hoa, hoặc là Cổ Vu cùng sinh tử hoa đã rơi vào tay thế lực khác. Nhưng nghĩ đến thân phận của Cổ Vu, hắn ta không nên mạo hiểm như vậy, dù sao phía sau còn liên lụy đến cả phe phái. Vậy thì chỉ có một khả năng, sinh tử hoa đã đổi chủ. Một loạt biến cố đã làm xáo trộn tình hình của thế giới, hơn nữa còn là một cơn bão lớn hiếm thấy. Lôi Long bí ẩn đến từ đâu? Kim Huyền Nghị sống hay chết? Lôi Long là chân Long hay là giả mạo? Cổ Vu là rơi vào tay người khác? Hay đã trở về Thiên Mệnh vực, sinh tử hoa rốt cuộc thuộc về ai? Đầu lâu đế quân là thật sự biến mất, hay là đang ở hỗn độn tiên vực? Ngoài ra, U Minh địa ngục đột nhiên xuất hiện biến cố bất thường, hơn 1 triệu thanh thi đột nhiên nổi loạn ở khắp nơi trong U Minh, tàn sát khắp nơi trong vòng 10 vạn dặm, hơn 30 vạn sinh linh chết thảm, hai vị hoàng vũ của thiên mệnh vực cũng chết thảm. Minh Hà vốn yên ắng bỗng trở nên dữ dội, minh thủy cuồn cuộn, âm khí ngập trời, u minh ác long đã biến mất vô số năm bỗng xuất hiện. Có người nhìn thấy một nữ tử bí ẩn, cưỡi ác long, vượt qua Minh Hà. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi chiến trường dưới đáy biển, hắn tự phong ấn mình dưới đáy biển, mất 8 ngày mới miễn cưỡng trấn áp được đầu lâu đế quân trong quan tài đồng thau. Nhưng khi Tần Mệnh thử dò xét đầu lâu đế quân, năng lượng cuồn cuộn bên trong suýt chút nữa đã thiêu rụi linh hồn hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phong ấn hoàn toàn quan tài đồng thau, dùng không gian tinh nhận chấn đè. Tiểu cửu chạy đi đâu rồi? Tần Mệnh rời khỏi đáy biển, nhìn ra đại dương mênh mông, tự mình mạo hiểm quá cô đơn. Hắn cần một người dẫn đường, một người vừa có thực lực, vừa có cá tính, vừa không sợ hãi, lại hiểu biết nhiều bí mật. Cửu Anh là một lựa chọn không tồi. Trong tay Tần Mệnh có một miếng vảy dính máu của Cửu Anh, vừa hay có thể cảm nhận được phương hướng của Cửu Anh. Ồ, chạy cũng xa đấy. Tần Mệnh nhanh chóng xác định được quỹ tích di chuyển của Cửu Anh, tuy vị trí cụ thể vẫn cần phải điều tra thêm, nhưng quỹ tích để lại ít nhất cũng phải 5.000 dặm. Nếu không phải đang trốn ở đâu đó dưới đáy biển, thì có khả năng đã xông vào Hoang Châu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô số tiếng kêu vang lên khắp biển trời, thanh thúy nhưng hỗn loạn, hàng vạn con chim dữ và linh điểu bay qua bầu trời, như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Sóng biển cuồn cuộn, từng lớp, vô số hải thú di chuyển thành đàn, trong đó không thiếu những con mãnh thú hung dữ. Tần Mệnh cau mày nhìn về phía xa, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, gần 100 con thằn lằn khổng lồ đang đạp biển mà đi, lắc đầu vẫy đuôi, thè ra thụt vào chiếc lưỡi dài nhỏ. Toàn thân cuồn cuộn thủy triều mênh mông, chỉnh tề bước về phía trước, khiến đại dương rung chuyển, sóng lớn cuộn trào, thanh thế phi thường to lớn. Chúng có hình thể lớn nhất khoảng trên 100 mét, nhỏ nhất cũng 50-60 mét, nhưng đều bị trói buộc bởi xiềng xích nặng nề, kéo theo một con thuyền khổng lồ càng to lớn hơn. Con thuyền tựa như một hòn đảo, vô cùng bao la hùng vĩ, nhưng cảnh tượng bên trên lại khiến người ta không rét mà run. Lồng giam kiên cố san sát, bên trong không phải người sống thì cũng là mãnh thú. Trên boong tàu chất đầy, bên trong khoang thuyền cũng không ngoại lệ. Tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Con thuyền rõ ràng rất hùng vĩ, toàn thân tỏa ra ánh vàng xa hoa. Thế nhưng cảnh tượng trên thuyền lại càng giống như luyện ngục, chờ hàng vạn sinh linh đi về phía tử vong. Hai bên mạn thuyền viết hai chữ lớn cứng cáp hình. Lượng lớn mãnh thú linh cầm kinh hoàng chạy trốn, không biết là kính sợ hai chữ hình kia, hay là sợ hãi con thuyền khổng lồ kia. Tần Mệnh cau mày nhìn con thuyền khổng lồ lướt qua bên cạnh. Cảnh tượng bên trên khiến lông mày hắn càng nhíu chặt, có một số nam nhân mặc giáp vàng thô lỗ vung roi sắt đầy gai nhọn, quất vào mãnh thú trong lồng, mãnh thú giống giận gầm thét, lại bị lồng giam trấn áp chặt chẽ. Có một số nam nữ áp chế mãnh thú trong lồng, cưỡng ép rút máu tươi trên người chúng, nhổ răng nanh, như thể đang hưởng thụ sự áp bức này. Có một số nam nhân đi qua lồng giam giam giữ nữ nhân, chọn ra người xinh đẹp trong đó, trực tiếp lôi đi, mang vào trong khoang thuyền hưởng dụng, hơi có chống cự, lập tức bị đánh đập một trận. Thậm chí ném tới trước thuyền, cho đám thằn lằn khổng lồ kia ăn. Hơn 100 con thằn lằn khổng lồ nghiêng đầu nhìn Tần Mệnh, trong đôi mắt đỏ ngầu lộ ra sát ý. Trên boong thuyền phía trước, một lão nhân tóc trắng xóa đứng chắp tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Mệnh, cũng không để ý. Tần Mệnh tuy là phân thân, nhưng vẫn còn giữ lại vài phần huyết tính, trong nháy mắt xuất hiện trên boong thuyền. Thuyền nô lệ. Đây là thuyền của hình gia, từ đâu đến thì cút về đó. Lão nhân nói với giọng khinh thường. Chưa từng có ai dám cản thuyền của hình gia, chưa từng có. Tuổi tác đã cao rồi, hãy giữ miệng cho sạch sẽ. Nhìn ngươi còn trẻ, vẫn nên nghĩ cách sống thêm vài năm đi. Lão nhân liếc mắt nhìn Tần Mệnh, lạnh lùng nhìn về phía trước, căn bản không coi hắn ra gì. Hai bên boong tàu có một số cường giả tỏa ra khí thế, đều chú ý tới Tần Mệnh, nhưng không ai để ý tới. Tần Mệnh cười khẩy, nhìn lão nhân, rồi lại nhìn đám thủ vệ kia, cuồng vọng như vậy. Cuồng vọng. Lão nhân dường như lười nói nhảm với Tần Mệnh nửa câu, thản nhiên nói, cút. Tây bộ Hoang Châu, hình gia. Tần Mệnh khẽ cười, toàn thân đột nhiên bộc phát khí lãng mãnh liệt, khí lãng kịch liệt biến hóa, hóa thành muôn ngàn mãnh thú cuồng bạo, nộ quyển cự luân, hất văng tất cả nam nữ hình gia ra ngoài, như mưa rơi xuống biển, toàn bộ bị chấn vỡ kinh mạch, linh lực mất khống chế, kêu thảm thiết. Sắc mặt lão nhân hơi biến, nhưng không phải kinh ngạc, mà là phẫn nộ, ngươi chán sống rồi. Đây chính là thuyền của hình gia, trên thuyền này toàn là dược liệu của hình gia. Tất cả mãnh thú trong lồng giam đều gầm lên phẫn nộ, kịch liệt va chạm lồng giam. Những nam nữ tuyệt vọng kia cũng phấn chấn lên, lôi kéo xiềng xích trên người va chạm lồng giam. Cường giả hình gia bên trong khoang thuyền đều kinh động, vội vàng cầm vũ khí, mặc quần áo, quát tháo xông ra ngoài. Đám thằn lằn đang kéo thuyền phía trước lần lượt dừng lại, đạp lên sóng biển, quay người gầm thét về phía boong thuyền, Sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt như sôi trào, khiến con thuyền rung lắc. Những người sống và mãnh thú này đều là dược liệu sao? Tần Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi từ đâu tới? Lão nhân ngăn cản các cường giả Hình gia đang kích động, tên nhãi danh này rốt cuộc là ai? Không kính sợ Hình gia thì cũng thôi đi, vậy mà ngay cả mục đích bọn họ bắt những người sống và mãnh thú này cũng không biết. Cứu mạng, cứu chúng ta với. Chúng ta không muốn chết, mau cứu chúng ta với. Những người trong lồng giam kêu gào thảm thiết, dưới sự sợ hãi và tuyệt vọng, mong chờ khiến khuôn mặt bọn họ trở nên dữ tợn, điên cuồng va chạm lồng giam, muốn trốn thoát ra ngoài. Câm miệng, ai dám gào thét nữa, lát nữa sẽ bị đem cho hải tích ăn. Cường giả Hình gia xông ra quát lớn, Tần Mệnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện trên không trung. Một luồng sáng chói mắt nổ tung, hóa thành muôn ngàn lôi chiều, cuồng bạo trên biển, xuyên thủng lồng ngực của những cường giả Hình gia, đánh nát xiềng xích lồng giam, thậm chí đánh cho đám thằn lằn khổng lồ đang gào thét toàn thân lỗ chỗ, máu thịt văng tung tóe. Tên khốn kiếp, ngươi gây chuyện nhầm. Lão nhân đang muốn gào thét, lại bị lôi chiều cuồng bạo đánh nát đầu, sau đó bị lôi điện tàn phá bừa bãi nổ tung. Con thuyền hỗn loạn nhanh chóng yên tĩnh trở lại, đám mãnh thú đang gào thét trong lồng giam đều bị cảnh tượng chém giết đột ngột này làm cho kinh hãi. Những nam nữ bị bắt càng thêm kinh ngạc, thậm chí không dám tin là thật sự có người cứu bọn họ. Các ngươi có thể đi rồi. Tần Mệnh từ trên cao đáp xuống boong thuyền. Mãnh thú và nam nữ trong lồng giam lúc này mới hoàn hồn, tranh nhau phá vỡ lồng giam, hoảng hốt chạy trốn, có người thậm chí còn quỳ xuống đất dập đầu với Tần Mệnh, đồng thời trịnh trọng nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Hình ra ở Tây Bộ Hoang Châu là cổ tộc mà ngay cả Hoàng đạo Trung Châu cũng không muốn trêu chọc. Tần Mệnh tạo ra một luồng hàn chiều lạnh lẽo, đóng băng khu vực biển mấy chục dặm xung quanh, khiến cường giả Hình ra và thằn lằn khổng lồ bị đóng băng tại đó, cùng con thuyền vĩnh viễn nằm lại trên biển. Hắn cũng không phải muốn cứu khổ cứu nạn, huống hồ thế giới này có quy luật vận hành của thế giới này, chỉ là đã gặp phải thì nên làm những gì nên làm. Nhưng, khi Tần Mệnh lần theo dấu vết của Cửu Anh, vậy mà lại lần theo tới tận Tây Bộ Hoang Châu. Tuy rằng so với Trung Châu rộng lớn, bất kỳ châu nào trong bốn châu Hoang Châu đều có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng vẫn có diện tích khoảng 10 vạn dặm, cường tộc săn sát, sinh linh hàng tỷ. Trong đó không thiếu một số cổ tộc có truyền thừa lâu đời, một số môn phái danh chấn thiên hạ, lại càng có nhân vật cường hãn bá chủ một phương. Bọn họ chiếm cứ các nơi ở Hoang Châu, hình thành hệ thống thế giới của riêng mình, thậm chí dám khiêu chiến Hoàng đạo Trung Châu. Ở Tây Bộ Hoang Châu này, Hình gia tuyệt đối là cổ tộc có thể xếp hạng hàng đầu. Truyền thừa mấy chục vạn năm, từng bắt đầu huy hoàng từ thời khai thiên lập địa, nội tình của Hình gia có thể so với tiên vực, không sợ bất kỳ thế lực hay cường giả nào của Hoang Châu, càng không sợ Hoàng đạo Trung Châu. Điều thật sự khiến Hình gia danh chấn thiên hạ, thanh danh vang xa tới Trung Châu, là bọn họ đã thành công khống chế đại địa mẫu đỉnh. Một chí tôn thiên đỉnh chấn giữ Tây Bộ Hoang Châu rộng lớn, thời kỳ đầu khai thiên lập địa của thế giới mới, 9 vị thiên thần vì tạo ra lục địa, đã liên thủ rèn ra 9 tòa thiên đỉnh, phân bố ở 9 phương. Và cuối cùng đã diễn biến thành bốn châu Hoang Châu và Trung Châu hiện tại. Bốn châu Hoang Châu đều có một tòa mẫu đỉnh, Trung Châu có 5 tòa. 9 tòa thiên đỉnh là công thần của đại lục, đồng thời hoàn toàn dung hợp với đại địa, gần như không thể tìm thấy tung tích. Cửu Anh hóa thành hình người, ngồi trên đỉnh vách núi treo leo, nhìn về phía thiên đỉnh hùng vĩ ở phía xa. Trăm tòa núi lớn vây quanh, trùng điệp nối liền, nhấp nhô xen kẽ, hàng tỷ cây cối mọc khắp nơi, cùng nhau bảo vệ tòa thiên đỉnh cao như trụ trời kia. Tần Mệnh đứng bên cạnh Cửu Anh, khi tìm được hắn, hắn đang đứng ở đây nhìn về phía thiên đỉnh. Thiên đỉnh không chỉ có hình thể khổng lồ, cao tới 5 vạn mét, rộng 10 vạn mét, không chỉ dung hợp với dãy núi trên đại địa bao la, mà còn sôi trào khí thế khủng bố, cuồn cuộn như sóng lớn, chấn động thiên địa, tỏa ra áp lực linh hồn khiến người ta kinh hãi, lại càng có uy thế khiến chúng sinh không nhịn được mà cúng bái. Nếu nhìn lâu, thiên đỉnh kia dường như hóa thành một vị thiên thần trong màn sương mù dày đặc. Chân đạp Tây Bộ Hoang Châu, nâng đỡ bầu trời vô tận, nhìn xuống chúng sinh, Cửu Anh có chút hoảng hốt, thấp giọng nói, 5 vạn năm trước, tiểu thế giới đột nhiên tuyên chiến với đại thế giới, 9 vị thiên thần muốn trấn áp cửu phương thiên đế, dẫn đến phản kích điên cuồng của thiên đế. 12 tiên vực, 36 hoàng đạo, cùng với các cổ tộc đại phái của bốn châu Hoang Châu, đều liên thủ chống lại, từ vì chúng sinh mà chiến ban đầu, diễn biến thành thí thần chiến cuối cùng. Trong đó, Thiên Mang Đại Đế nghênh chiến trấn Thiên Bá Vương Sơn ở Tây Bộ Hoang Châu, khiến đại địa nứt toác 5 vạn dặm, làm chấn động ra mẫu đỉnh đã bị chôn vùi vô tận 5 tháng này. Sau đại chiến, cửu phương thiên đế trọng thương ngủ say, thế giới được nghỉ ngơi hồi phục. Nhưng đại địa mẫu đỉnh ở Tây Bộ Hoang Châu không còn chìm xuống lòng đất nữa, cũng dẫn đến loạn chiến chưa từng có ở đây. Cổ tộc Hình gia dựa vào nội tình hùng hậu, cùng với nhiều vị thiên kiêu xuất chúng quật khởi sau chiến tranh, đã cưỡng ép chiếm đoạt đại địa mẫu đỉnh, đồng thời khống chế vùng núi non sông ngòi xung quanh mẫu đỉnh 5.000 dặm. Từ sau khi có được đại địa mẫu đỉnh, Hình ra đời đời nghiên cứu, hy vọng có thể hoàn toàn khống chế đại địa mẫu đỉnh. Nhưng hình như vẫn luôn không thành công. Bắt đầu từ vạn năm trước, Hình ra bắt đầu thay đổi sách lược, không còn mơ tưởng khống chế đại địa mẫu đỉnh nữa, mà chuyển sang bồi dưỡng luyện đan sư, dựa vào lực lượng dung hợp đặc biệt của mẫu đỉnh, cùng với đại địa chi lực hùng hậu bên trong, bọn họ đã thành công bồi dưỡng ra rất nhiều luyện đan sư cấp tông sư, cũng khiến thực lực của Hình gia không ngừng tăng lên. Khoảng 5.000 năm trước, Hình gia bằng sức mạnh của một gia tộc đã thành công đánh lui sự vây công của 5 đại cổ tộc Tây Bộ Hoang Châu, hoàn toàn củng cố uy danh vô thượng của bọn họ ở Tây Bộ Hoang Châu, đồng thời danh tiếng vang xa tới Trung Châu, khiến cho hoàng đạo nơi đó vốn tham lam đại địa mẫu đỉnh phải từ bỏ ý định tấn công. Khoảng 2.000 năm trước, Hình gia phát hiện ra một quyển tiên thư thượng cổ, ghi lại phương pháp luyện chế tiên đan. Đó không phải là tiên đan bình thường, nghe nói có thể trường sinh bất lão, tuy lời đồn này có chút khoa trương, nhưng ít nhất có thể đảm bảo sống được 3-5.000 năm. Từ đó trở đi, Hình gia bắt đầu lên kế hoạch luyện chế tiên đan của mình. Đại địa mẫu đỉnh đủ sức gánh vác trọng trách luyện đan, không có gì thích hợp hơn nó, nhưng tiên đan cần sinh mệnh chi khí khổng lồ, cho nên bọn họ đã nghĩ tới việc dùng người sống và mãnh thú làm thuốc dẫn. Bọn họ không dám tới Trung Châu cướp bóc, cũng không muốn bắt người ở Hoang Châu để tránh chọc giận thế lực nào đó, càng không muốn gây ra sự phẫn nộ của người đời, cho nên đã nhắm vào Hoang Hải. Hàng năm vào thời gian cố định sẽ bắt 10 vạn người sống, 10 vạn mãnh thú, ném vào đại địa mẫu đỉnh làm dược liệu. Đối với tỷ lệ nam nữ, tình hình cảnh giới, cùng với chủng loại mãnh thú, đều có sự kiểm soát nghiêm ngặt. Cho đến bây giờ, viên tiên đan này đã được luyện chế hơn 2.000 năm, phải có 4 tỷ sinh linh bị bọn họ ném vào đại địa mẫu đỉnh. Tàn nhẫn. Tần Mệnh nghe xong cau mày, con thuyền kia vậy mà là do Hình gia dùng để luyện chế tiên đan. Suốt 2.000 năm, trách không được bọn họ không biết sợ là gì, lại kiêu ngạo bá đạo như vậy. Cứ như thể những thứ bị bắt không phải là người sống và mãnh thú, mà chỉ là dược liệu bình thường. Tàn nhẫn. Thế giới này vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mỗi ngày cường giả chết thảm ở khắp nơi, mãnh thú và sinh linh bị ăn thịt đâu chỉ có 100 vạn. Chết một cách tự nhiên, tuân theo quy luật tự nhiên thì không sao, nhưng lại cưỡng ép bắt người, luyện chế 4 tỷ sinh linh, thật sự là thương thiên hại lý. Sắc mặt Tần Mệnh âm trầm, 4 tỷ sinh linh, đó là một con số khủng bố đến mức nào? Nếu chất đống lại với nhau, đó sẽ là cảnh tượng gì? Ngoài người sống và mãnh thú, còn có rất nhiều linh quả, linh thạch, sinh mệnh tuyền thủy các loại. Tóm lại, Hình gia gần như đã đê hao hết tất cả, chỉ vì tiên đan xuất thế. Chỉ là không ai ngờ tới, việc luyện chế này vậy mà đã kéo dài 2.000 năm. Cho nên ngoại giới dự đoán, trước hết không nói đến uy lực đặc biệt của tiên đan. Chỉ riêng những linh bảo này, cùng với việc đại địa mẫu đỉnh thai nghén 2.000 năm, công hiệu của viên tiên đan này không chỉ đơn giản là trường sinh bất lão. Vô số linh bảo, tích lũy 2.000 năm. Đại địa mẫu đỉnh phóng thích, rèn luyện 2.000 năm. Còn có sinh mệnh chi khí của 4 tỷ sinh linh. Nghĩ thôi cũng thấy không đơn giản. Tần Mệnh suy đoán, nó có thể tạo ra một vị tiên võ. Hơn nữa là tiên võ trường sinh bất lão. Không sai. Chút bảo bối ta lấy được từ mộ của đế quân chẳng có tác dụng gì lớn. Thứ ta cần bây giờ không phải là vũ khí, mà là năng lượng giúp ta khôi phục lại đỉnh phong hoàng vũ. Cửu Anh nhìn về phía cự đỉnh với ánh mắt cuồng nhiệt. Bảo bối trong mộ của đế quân tuy không tệ, nhưng hắn cần không chỉ có vậy. Viên tiên đan kia sắp thành hình rồi sao? Tiên đan đã thành hình từ lâu rồi. Mấy năm trước khi ta bị đóng đinh trên Thiên Táng Sơn, ta đã dò xét rất nhiều lần, có thể khẳng định là tiên đan đã thành hình. Khi đó còn có rất nhiều thế lực lẻn vào Tây Bộ Hoang Châu, chờ cơ hội cướp đoạt. Nhưng năm đó Hình gia không hề mở đại địa mẫu đỉnh, vẫn như mọi khi, tỏ ra rất bình tĩnh. Từ đó về sau, hàng năm vẫn tiếp tục ném người sống và mãnh thú vào trong. Ném linh bảo và tuyền thủy vào trong, trước sau như một. Hình gia đang đánh lạc hướng mọi người sao? Tần Mệnh đoán được một khả năng, Hình gia dùng 2.000 năm tạo ra trọng bảo như vậy, nhất định có thể tưởng tượng được lòng tham của các phương thế lực. Đừng nói là Tây Bộ Hoang Châu, các Hoang Châu khác, thậm chí là Trung Châu, cũng sẽ nhìn chằm chằm vào. Không phải hoàn toàn là mê hoặc, Hình gia khống chế đại địa mẫu đỉnh 5 vạn năm, lợi dụng nó bố trí trận pháp cường đại, nghe nói có thể trong thời gian ngắn điều động đại địa chi lực của Tây Bộ Hoang Châu. Cho dù là tiên võ cũng có thể trọng thương. Cho nên những năm gần đây, bất kể Hình gia mạnh hay yếu, có đại địa mẫu đỉnh trấn thủ, cũng không có ai dám uy hiếp bọn họ. Nhưng mà, nếu Hình gia cưỡng ép mở ra đại địa mẫu đỉnh, phóng thích tiên đan, uy lực của chiến trận tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, gần như là nửa phế. Cho nên khoảnh khắc Hình gia mở ra đại địa mẫu đỉnh, không chỉ là lúc tiên đan xuất thế, cũng là lúc Hình gia suy yếu nhất. Hình gia khẳng định hiểu rõ tình cảnh của mình. Cho nên nhất định phải chờ đợi một cơ hội thích hợp để mở ra, tỉ như, cứ kéo dài như vậy, kéo dài đến khi các phương thế lực đều chết lặng, lực chú ý phân tán. Đồng thời còn phải đợi Hình gia sinh ra một vị tuyệt thế kỳ tài, có thể đạt tới cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong, có thể lợi dụng tiên đan đột phá bình cảnh, tấn cấp tiên võ. Mà hiện tại dường như là một thời cơ tốt, Mộ Đế Quân mở ra, thiên hạ phong vân biến động, lực chú ý của các phương tạm thời chuyển rời sang chuyện khác. Hơn nữa, muội muội Hình An Hoa của gia chủ Hình Thiên Trạch là kỳ tài của Tây Bộ Hoang Châu, cảnh giới thực lực so với hắn còn mạnh hơn, đã dừng lại ở Hoàng Vũ đỉnh phong gần 10 năm, là người thích hợp nhất để phục dụng tiên đan. Tuy ta không biết thực lực cụ thể của Hình gia, nhưng chỉ bằng ngươi, e rằng không lấy được tiên đan, mà còn có thể mất mạng. Cửu Anh quay đầu nhìn Tần Mệnh, sao ngươi tìm được ta? Ta giữ lại lân phiến của ngươi. Một mảnh lân phiến có thể tìm được ta, ta có cách của ta. Tần Mệnh không giải thích nhiều, cười nói, đừng vọng tưởng tiên đan nữa, đi theo ta đến một nơi, ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong. Ngươi coi ta là gì? Muốn sai khiến thế nào thì sai khiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào mẫu đỉnh nguy nga phía xa, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Giúp ta lấy được tiên đan, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Vậy chúng ta đánh một trận, ai thắng nghe người đó. Ta không bắt nạt kẻ yếu. Tần Mệnh bất đắc dĩ, tiếp tục khuyên nhủ, ngươi tự hiểu rõ, ngươi không thể lấy được tiên đan. Hình gia khẳng định đã nghĩ đến mọi khả năng khi luyện chế tiên đan, cho dù là lúc mở ra mẫu đỉnh thì uy lực trận pháp giảm xuống, cũng sẽ không để ngươi dễ dàng phá vỡ, càng sẽ bố trí rất nhiều hậu chiêu. Đừng đến lúc đó tiên đan chưa lấy được, lại mất mạng. Ta không thể, chẳng lẽ không thể khiến nó trở nên có thể. Cửu Anh hừ nhẹ, hắn rất khó chịu khi bị Tần Mệnh nhiều lần nhìn thấu. Ngươi muốn tung tin tức ra ngoài. Khá thông minh đấy. Tuy hiện tại các thế lực khắp tiên vực đều đang bận rộn, nhưng chỉ cần tin tức lan truyền, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều nhân vật lớn, nhất là những cổ tộc cường đại ở Tây Bộ Hoang Châu, vốn tham lam tiên đan và ghen ghét Hình gia. Cửu Anh đã tính toán kỹ, Hình gia từ khi có được đại địa mẫu đỉnh, làm việc càng ngày càng ngông cuồng. Càng ngày càng bá đạo, ỷ vào việc nắm giữ đại địa mẫu đỉnh, mà ngay cả tiên vực cũng không dám dễ dàng xâm phạm, thường xuyên khiêu khích các thế lực khác ở Tây Bộ Hoang Châu, khiến oán hận ngập tràn. Chỉ cần tin tức lan ra, cường giả Tây Bộ Hoang Châu khẳng định sẽ kéo đến, cho dù không vì tiên đan, cũng sẽ nhân cơ hội này đánh cho Hình gia trọng thương. Ngươi không khống chế được cục diện, Tần Mệnh vẫn lắc đầu, phương pháp này đúng là có tác dụng, nhưng càng thu hút nhiều nhân vật lớn, thì tình hình sẽ càng hỗn loạn, tiên đan có thể rơi vào tay Cửu Anh. Nhưng cũng có thể bị cường giả khác cướp mất. Đến lúc đó sẽ uổng công vô ích, còn có thể bị Hình gia truy sát, được không bù mất. Một khi tin tức lan truyền, Hình gia sẽ nhanh chóng chuẩn bị mở ra đại địa mẫu đỉnh. Ta đoán chừng mười mấy ngày là được, trong thời gian ngắn như vậy, cường giả có thể đến sẽ không quá ít, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Ta vẫn nói câu đó, ngươi không khống chế được cục diện. Chưa chắc. Cửu Anh nhìn Tần Mệnh bên cạnh, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ta thấy thực lực của ngươi cũng không tệ, đầu óc cũng lanh lợi. Chúng ta đánh cược, nếu ta có thể lấy được tiên đan, sau này ngươi sẽ đi theo ta. Nếu người khác lấy được tiên đan thì sao? Vậy sau này ta sẽ đi theo ngươi. Cửu Anh hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Bước tiếp theo làm gì? Tần Mệnh muốn xem tên này sẽ dùng cách gì để tính kế Hình gia. Ở Tây Bộ Hoang Châu này có lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa, nơi đây chôn cất một vị ma. Hắn là con trai trưởng ưu tú nhất của thôn Thiên Ma Đế, cũng là do chính thôn Thiên Ma Đế chôn cất hắn, ngay tại Tây Bộ Hoang Châu này. Một cỗ thi thể thì có thể làm gì? Ai nói đó là thi thể? Ngươi không sợ bị thôn Thiên Ma tộc truy sát sao? Sợ. Ta đã từng yêu, từng hận, từng huy hoàng, từng xa cơ lỡ vận. Từng liều mạng, từng chiến đấu, từng cố gắng, cũng từng bị người khác tính kế. Nhưng ta chưa từng sợ hãi. Ta có một người bạn, sống chết đều tùy tâm trạng, còn ngươi? Sống chết đều dựa vào vận may. Một người một yêu vừa nói vừa cười biến mất trong rừng núi, đi về phía khu vực cổ ma nguy hiểm kia. Hình gia, 5 chiếc cự luân phụ trách săn bắt người sống và yêu thú đã trở về 3 chiếc, trong dãy núi, tộc nhân Hình gia bận rộn khôn xiết, kéo những người sống và yêu thú đó đến đại địa mẫu đỉnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ tuyệt vọng, xen lẫn tiếng quát tháo giận dữ, vang vọng khắp đất trời, đại địa mẫu đỉnh nguy nga như thần linh, dường như biến thành cửa vào địa ngục. Thời cơ tốt trời ban. Hình gia chúng ta đã khổ sở chờ đợi 2000 năm, rốt cuộc cũng đến lúc này, tiên đan đã thành hình trăm năm. Nếu không mở đỉnh, nó có thể tự mình chấn động mà thoát ra. Được chứng kiến mẫu đỉnh mở ra, tiên đan xuất thế khi còn sống, chúng ta không còn gì hối tiếc. Các vị lão tổ của Hình gia, những hộ vệ mạnh nhất, đều tụ tập tại đây. Bọn họ mặt mày hồng hào, tâm trạng kích động. Từ hơn 10 năm trước, tiên đan đã bắt đầu liên tục chấn động đại địa mẫu đỉnh. Có khả năng thoát ra bất cứ lúc nào, bọn họ đã cố gắng hết sức để che giấu tin tức, chấn áp tiên đan, không dám dễ dàng mở nắp đỉnh. Thứ nhất là bởi vì các thế lực khác luôn nhìn chằm chằm vào Hình gia. Nếu cưỡng ép mở ra, chắc chắn sẽ dẫn đến một trận chiến ác liệt, Tuy rằng bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng một khi cường giả của các phương thế lực đổ đến với số lượng lớn, vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Mặc dù bọn họ có lòng tin để ứng phó, nhưng nếu xảy ra bất kỳ sơ suất nào, bọn họ có thể sẽ mất tiên đan. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông, càng không thể tha thứ cho bản thân. Thứ hai là Hình An Hoa tuy đã đạt đến Hoàng Vũ đỉnh phong, nhưng vẫn chưa ổn định. Nếu nàng nuốt luyện tiên đan mà không thể tấn cấp tiên võ, thì thật đáng tiếc. Cho nên bọn họ hy vọng đợi thêm vài năm nữa, đợi Hình An Hoa ổn định ở Hoàng Vũ đỉnh phong, đồng thời có hy vọng chạm đến bình cảnh tiên võ. Không ngờ, trời xanh thương xót, khi bọn họ sắp không thể áp chế đại địa mẫu đỉnh, Hình An Hoa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thì lại xuất hiện sự kiện Mộ Đế Quân. Gia chủ Hình gia là Hình Thiên Trạch đã đích thân đến Mộ Đế Quân, không chỉ là để tranh đoạt bảo vật, mà còn muốn tuyên bố với mọi người rằng, hiện tại bọn họ không tập trung vào đại địa mẫu đỉnh. Hình An Hoa ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, một thân trang phục lộng lẫy tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần của nàng, lạnh lùng cao quý, đồng thời tỏa ra uy thế bức người. Bình thường nàng rất ít khi cười, nhưng hôm nay lại như tuyết tan trên núi cao, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây quả thực là một thời khắc đáng để chờ mong, tiên đan không chỉ có thể giúp nàng trường sinh bất lão, mà còn có thể giúp nàng bước vào tiên võ cảnh mà nàng hằng mơ ước. Trong lòng Hình Thiên Trạch có chút hâm mộ, thậm chí có vài phần ghen tị, là gia chủ, hắn dường như xứng đáng được hưởng dụng tiên đan hơn, đó không chỉ là một phần vinh dự, mà còn có thể đảm bảo hắn sống ít nhất 5.000 năm, được toàn tộc kính sợ, được các thế hệ sau triều bái. Nhưng muội muội có tư chất tốt hơn hắn ở mọi mặt, cũng thích hợp để phục dụng tiên đan hơn. Nếu hắn phục dụng tiên đan mà không đạt được hiệu quả tốt nhất, không chỉ khiến hắn mất mặt mà còn khiến hắn bị người ngoài chế giễu, không chỉ Hình Thiên Trạch mà những lão già vừa mới thức tỉnh sau giấc ngủ say cũng đều hâm mộ. Hai chữ trường sinh giống như lời nguyền, không ngừng kích thích những người sắp chết như bọn họ, nhưng bọn họ đều hiểu rõ nặng nhẹ, sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Hình Thiên Trạch thu lại vẻ không cam lòng, trịnh trọng nhắc nhở muội muội, tiên đan đã được luyện chế 2.000 năm, nhưng hiệu quả cụ thể như thế nào, uy lực ra sao, có nguy hiểm gì hay không, thì không ai biết trước được. An Hoa, muội phải chuẩn bị kỹ càng, đề phòng bất chắc, đồng thời phải kích phát toàn bộ uy lực của nó. Lão tộc trưởng Hình Vạn Niên của Hình gia cũng lên tiếng nhắc nhở, viên tiên đan này mang theo hy vọng của Hình gia chúng ta, đồng thời cũng liên quan đến địa vị của Hình gia trong mấy ngàn năm tới. Ta từ nhỏ đã lập lời thề, nguyện hiến dâng cả đời cho gia tộc, tuyệt đối sẽ không phụ lòng gia tộc, sẽ không phụ lòng liệt tổ liệt tông. Hình An Hoa cũng trịnh trọng bày tỏ thái độ, nàng biết những người ở đây đều có chút tham lam, nhưng đó là điều dễ hiểu, nàng càng sẽ không nhượng bộ dù chỉ nửa bước. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nhưng phải nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Chúng ta phải mở ra đại địa mẫu đỉnh trước khi sự kiện Mộ Đế Quân kết thúc. Hình Thiên Trạch ra lệnh với giọng điệu dứt khoát, khiến tinh thần của mọi người đều phấn chấn. Tiên đan có thể xuất thế trong thời đại của bọn họ, là vinh hạnh của bọn họ, đồng thời cũng là một loại khảo nghiệm đối với bọn họ. Các vị lão tổ của Hình gia lần lượt nhận nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị những việc liên quan. Đại địa mẫu đỉnh không chỉ dung hợp với chiến trận của Hình gia, mà còn liên kết với Hoang Châu đại địa rộng lớn, muốn cưỡng ép mở ra không phải chuyện dễ, cần phải chuẩn bị đầy đủ. Làm suy yếu mối liên hệ giữa đại địa mẫu đỉnh và trận pháp, tránh chấn động mạnh lan đến đại trận, làm bị thương tộc nhân, đồng thời phải mở ra các chiến trận khác, bảo vệ toàn tộc, đồng thời hóa giải các loại tai họa ngầm khi mở ra đại địa mẫu đỉnh. Tuy nhiên, ngay khi Hình gia bắt đầu chuẩn bị, thì những người do thám bên ngoài của Hình gia đột nhiên nhận được một tin tức có người cố ý tung tin đồn rằng, Hình gia muốn nhân lúc tình hình hỗn loạn, cưỡng ép mở ra đại địa mẫu đỉnh. Tin tức truyền về Hình gia, khiến cả Hình gia chấn động. Hình Thiên Trạch và những người khác khẩn cấp triệu tập tộc hội, phân công lại nhiệm vụ, đồng thời tăng tốc độ chuẩn bị. Ai tung tin tức ra ngoài? Hình Thiên Trạch gầm lên giận dữ, không che giấu được lửa giận trong lòng. Tin tức này đến quá đột ngột, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Tin tức xuất hiện quá bất ngờ, chúng ta đang điều tra. Không cần điều tra nữa, tin tức đã lan truyền, việc cấp bách là phải nhanh chóng mở ra đại địa mẫu đỉnh. Sắc mặt Hình An Hoa nghiêm trọng. Xem ra các thế lực khác vẫn chưa từ bỏ tiên đan, vẫn luôn âm thầm theo dõi. Bọn họ có thể nghĩ đến hiện tại là thời điểm thích hợp để mở ra, thì bên ngoài cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là không ai ngờ sẽ trùng hợp như vậy, bọn họ vừa mới bắt đầu chuẩn bị, thì tin tức đã lan truyền, dù chỉ kéo dài thêm vài ngày cũng được. Nhanh nhất thì cần bao lâu? Hình Thiên Trạch trầm giọng hỏi. Nếu muốn nhanh, thì 5 ngày là có thể chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng mở mẫu đỉnh là chuyện hệ trọng, tiên đan xuất thế sẽ kèm theo rất nhiều biến số. Chúng ta phải đảm bảo sự ổn định, cho nên, ta đoán chừng cần khoảng 10 ngày. Một vị lão tổ nói với giọng nặng nề. Tin tức này không chỉ đơn giản là xuất hiện đột ngột, mà rất có thể là do một thế lực cường đại nào đó đang theo dõi bọn họ, cố ý tung tin tức ra ngoài, muốn thu hút sự chú ý của các phương, sau đó dẫn dụ rất nhiều cường giả đến đây. Đừng vội, đừng hoảng, Hình gia chúng ta đã chuẩn bị từ nhiều năm trước, cũng đã lường trước được tình huống này. Cha của Hình Thiên Trạch, lão gia chủ Hình Vạn Niên vẫn tương đối bình tĩnh. Ít nhất chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị trước. Hơn nữa tình hình bên ngoài hỗn loạn, các thế lực khác đều đang bị kiềm chế. Nhất là những tiên vực kia, chắc là sẽ không đến đây. Trong vòng 10 ngày, cho dù có rất nhiều thế lực đến, cũng sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không quá mạnh. Ta tin rằng với thực lực của chúng ta, có thể ứng phó được. Phụ thân nói đúng, từ khi tin tức lan truyền đến khi các thế lực khác nhận được, rồi tập hợp lại, đều cần thời gian. Chúng ta vẫn nắm giữ một chút tiên cơ, nhưng không thể phủ nhận, đây là thời khắc nguy hiểm nhất của Hình gia chúng ta trong những năm gần đây. Nếu có thể vượt qua, chúng ta ít nhất có thể cường thịnh 5.000 năm. Có An Hoa tọa chấn, chúng ta có thể tạo ra viên tiên đan thứ hai, thậm chí là viên thứ ba, đảm bảo Hình gia muôn đời hưng thịnh, thậm chí có hy vọng trở thành cổ tộc mạnh nhất trong bốn bộ Hoang Châu, có thể sánh ngang với tiên vực. Khuôn mặt Hình Vạn Niên tuy đã già nua, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, lời nói của ông khiến mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Sắc mặt mọi người hơi giãn ra, đúng vậy, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, bọn họ có thể tạo ra nhiều tiên đan hơn, bồi dưỡng nhiều tiên võ hơn. Thành tựu tương lai của Hình gia là không thể đo lường, mà bọn họ chính là những người tạo nên lịch sử. Phụ thân, con có một đề nghị, chúng ta có thể dùng viên tiên đan thứ hai làm điều kiện, mời một thế lực nào đó đến hợp tác với chúng ta hay không? Hình An Hoa đề nghị, nàng là người lo lắng nhất về việc xảy ra bất trắc, dù sao tiên đan là của nàng. Không được, đây là chuyện của Hình gia chúng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ người ngoài nào nhúng tay vào, như vậy sẽ càng thêm rắc rối. Hình Vạn Niên kiên quyết lắc đầu. Sức hấp dẫn của tiên đan quá lớn, ngay cả bản thân ông cũng có chút dao động, rất khó tránh khỏi việc những cường giả được mời đến, sẽ nổi lòng tham khi tiên đan xuất thế, đến lúc đó bên ngoài đánh nhau dữ dội, bên trong lại hỗn loạn, Hình gia sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tiên đan chỉ có thể thuộc về Hình gia bọn họ, tuyệt đối không thể để bất kỳ thế lực nào có được, dù là tiên vực. Trong đại điện sau thoáng hỗn loạn, mọi người bắt đầu hành động nhanh chóng, tuy rằng sốt ruột, nhưng vẫn đảm bảo trật tự. Nhưng tình hình bên ngoài lại khác, tin tức nhanh chóng lan truyền, nơi nào cũng chấn động, nhất là những đại phái cổ tộc, thậm chí còn không kịp xác minh tin tức thật giả, lập tức lên đường đến Hình gia. Khi tin tức truyền đến Trung Châu, các thế lực hoàng đạo gần Tây Bộ Hoang Châu cũng là những kẻ hành động trước tiên. Do thời gian cấp bách, bọn họ cưỡng ép ngưng tụ thiên thế, khắc họa không gian đạo ngân, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Sóng gió chữ yên, sự kiện mộ đế quân và sinh tử hoa còn đang tiếp tục gây chấn động. Đại địa mẫu đỉnh và tiên đan lại gây ra một làn sóng chấn động mới, chỉ là sự việc xảy ra đột ngột, phạm vi ảnh hưởng tạm thời còn hạn chế, số người có thể đến được càng ít hơn. Cửu Anh mang theo Tần Mệnh tung tin khắp nơi 7 ngày, rồi đến một vùng đất cằn cỗi cách Hình gia 2 vạn dặm. Ở những nơi khác, dù là sa mạc hay biển lửa, đều có những sinh vật đặc biệt sinh sống, thậm chí coi đó là thánh địa, hấp thu năng lượng đặc thù. Nhưng vùng đất cằn cỗi này lại hoang vu, không có người ở. Không có sinh vật, tử khí nặng nề, ngay cả tiếng gió rít cũng cô độc. Ở nơi sâu nhất của vùng đất hoang vu, có một cái giếng cổ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, đổ nát khô cạn, không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn từ trên xuống, cái giếng cạn này lại sâu không thấy đáy, tối tăm âm u, nhìn lâu thậm chí có thể mất trí, rơi thẳng xuống. Đây là nơi thôn Thiên Ma Đế chôn cất tên đại ma kia. Cửu Anh vẫn giữ hình dạng con người, không chút do dự, nhảy xuống giếng cạn. Tần Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng sự quỷ dị của cái giếng này và cả vùng đất hoang vu này, vì tò mò, hắn cũng nhảy xuống theo. Bọn họ không biết đã rơi xuống bao lâu, dường như vẫn đang rơi xuống, lại dường như đang trôi nổi trong một không gian nào đó, thỉnh thoảng còn giống như bị treo ngược. Với năng lực của Tần Mệnh, vậy mà gần như mất phương hướng. Dưới giếng cằn cỗi vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động, còn có một luồng khí lạnh thấu xương. Quên nói cho người biết, nơi này chôn giấu một tôn ma không phải bí mật, nhưng mấy vạn năm nay, không ai vào đây thám hiểm sống sót trở ra. Cửu Anh đến lúc này mới nói, quay đầu lại nở một nụ cười tà dị. Gan ngươi không nhỏ, dám vào đây chịu chết. Tần Mệnh không hề căng thẳng, thần thức như biển, lấp đầy bóng tối. Phía dưới này giống như một cái hố trời khổng lồ, phạm vi cực kỳ rộng lớn, so với cái giếng cạn thì giống như một hạt gạo. Ở đây có thể nhìn thấy khắp nơi là các loại hài cốt, có của con người, có của mãnh thú, có bộ còn dài đến ngàn mét, nằm sấp như một dãy núi, hẳn là những kẻ đã vào đây thám hiểm. Cửu Anh cũng đang dò xét vùng đất bí mật này. Muốn rời khỏi đây, chỉ có một cách, đó là tìm ra tôn ma kia. Ai nói cho ngươi cách này? Ta tự đoán. Chẳng trách trời cao cho ngươi 9 cái đầu, quả nhiên không đủ dùng. Thôn Thiên Ma Đế đã chôn cất con trai trưởng của hắn, thì không muốn để hắn rời đi, càng không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy hắn. Ngươi chỉ dựa vào một suy đoán chủ quan, liền vào đây chịu chết. Tần Mệnh có chút bội phục tên này, quả nhiên sống chết đều dựa vào vận may. Có thể sống lâu như vậy thật sự là kỳ tích. Trước kia ta không dám mạo hiểm, nhưng có ngươi, là đủ rồi. Ngươi muốn dùng huyết nhục của ta hiến tế cho hắn. Ngươi quả thật thông minh. Cửu Anh lộ ra vẻ hung ác tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn Tần Mệnh. Nếu ngươi nói đùa, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Nếu ngươi làm thật, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Tần Mệnh vừa nói vừa khống chế thanh đồng quan trong cơ thể kéo ra, ầm ầm một tiếng, thanh đồng quan rơi xuống đất, một luồng năng lượng mênh mông như biển cả chấn động quan tài, tạo ra từng đợt sóng khí, chấn động thần hồn, trong nháy mắt làm rung chuyển hố trời, kinh động đến cấm chế nơi này. Giống như cự ma đang ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, hố trời tối tăm biến thành màu máu, vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Trong này là thứ gì? Cửu Anh lập tức cảnh giác với thanh đồng quan, luồng khí tức mãnh liệt kia khiến hắn khí huyết sôi trào, vậy mà cảm nhận được một sự bất an dày đặc. Ngươi dùng 9 cái đầu mà đoán xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh kéo thanh đồng quan trở lại cơ thể, năng lượng của đầu lâu đế quân quá khủng bố, cần thanh đồng quan và cơ thể hắn cùng phong ấn. Thanh đồng quan biến mất, tiên uy cũng biến mất, màu máu của hố trời dần dần biến mất, giống như cự ma nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối, lạnh lẽo và yên tĩnh. Cửu Anh nhìn chằm chằm Tần Mệnh, năng lượng gì có thể khiến nó bất an? Thật sự không đoán ra. Ngươi chỉ có trình độ này thôi sao? Tần Mệnh đi ngang qua Cửu Anh, dò xét cái hố sâu, dưới chân liên tục vang lên tiếng răng rắc, đó là tiếng xương cốt vỡ vụn đầy đất. Đầu lâu đế quân. Cửu Anh đột nhiên kinh hô, giọng nói có chút the thé. Vẫn chưa ngu. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Cửu Anh kinh hãi chạy đến bên cạnh Tần Mệnh, trừng mắt, hồi lâu mới thốt ra một câu, mẹ kiếp. Nơi này vậy mà có ba mạch khoáng. Tần Mệnh không để ý đến Cửu Anh, thử dùng cơ thể cộng hưởng với mặt đất, vậy mà phát hiện ra ba mạch khoáng uốn lượn, giống như ba con rồng khổng lồ nằm dưới lòng đất, trải qua hàng vạn năm đã ngưng tụ ra một lượng lớn tinh thạch, giống như mã não bỏ thạch, số lượng cực kỳ kinh người. Nhưng những mạch khoáng này không phải kim mộc thủy thổ thông thường, mà là ma mạch, tỏa ra ma khí đen tối. Mẹ kiếp, người nói rõ ràng cho ta. Cửu Anh vẫn chưa hoàn hồn, đầu lâu đế quân mất tích là thật. Không phải đám lão long ở hỗn độn tiên vực kia đang diễn trò đấy chứ? Còn rơi vào tay Tần Mệnh. Câu nói vừa rồi của ngươi là nói đùa hay nói thật? Nói nhảm. Đương nhiên là nói đùa. Chúng ta là bằng hữu mà. Cửu Anh vỗ mạnh vào vai Tần Mệnh, nhịn không được hỏi lại, lấy ra cho ta xem nào. Ngươi xem nó, hay nó xem ngươi? Đưa cho ta. Ngươi đưa đầu lâu đế quân cho ta. Chờ ta lấy được tiên đan, ta sẽ đưa tiên đan cho ngươi. Ngươi cũng biết làm ăn đấy. Tần Mệnh men theo mạch khoáng đi về phía trước. Nhưng mạch khoáng dường như không có điểm cuối, cứ đi mãi, giống như đang dậm chân tại chỗ, lại giống như đang đi xuống u minh. Rốt cuộc có phải đầu lâu đế quân hay không? Ngươi xem đây là gì? Tần Mệnh lấy tiểu hồ ly đang ngủ say trong người ra. Hồ ly? Nhìn kỹ đi. Nó không phải yêu, cũng không phải linh. Sinh tử hoa, thành tinh rồi. Tần Mệnh cười rồi nhét tiểu hồ ly trở lại cơ thể, lại thuận tay lấy ra hai đóa sinh tử hoa, ở đây còn có hai đóa. Cửu Anh kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, vẻ mặt liên tục thay đổi, vô cùng đặc sắc. Sinh tử hoa thành tinh. Hóa linh. Sinh tử hoa hóa linh, vậy phải có năng lực khủng bố đến mức nào? Hai đóa sinh tử hoa. Chẳng lẽ là cướp được từ tay Cổ Vu? Tuy mấy ngày nay hắn không làm gì, nhưng vẫn luôn theo dõi tình hình bên ngoài. Cổ Vu chết rồi, trong bụng ta. Trong bụng ngươi còn có gì nữa? Cửu Anh đột nhiên phát hiện tên này không tầm thường, sinh tử hoa. Đầu lâu đế quân. Mọi chuyện ồn ào bên ngoài vậy mà đều liên quan đến hắn. Hơn nữa, bên ngoài không ai biết gì cả, hắn lại nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra. Trong này ta có rất nhiều thứ, còn định đưa ngươi vào nữa đấy. Tần Mệnh mỉm cười với Cửu Anh, nhưng nụ cười này trong bóng tối lại có vẻ tà ác. Cửu Anh nhìn Tần Mệnh thật sâu, đưa tay lên vai hắn, định dò xét cơ thể Tần Mệnh, cảm nhận thanh đồng quan kia, xác định xem bên trong có đầu lâu đế quân hay không. Vai Tần Mệnh run lên. Một luồng lực lượng thôn phệ mãnh liệt bộc phát, cuốn Cửu Anh vào trong. Cảnh tượng trước mắt Cửu Anh đột nhiên thay đổi, giống như bị đưa vào một không gian tối tăm vô tận, những điểm sáng lấp lánh như ẩn như hiện, đẹp mắt vô cùng, chúng dường như ở ngay bên cạnh, lại như ở xa vô tận. Một thanh đồng quan hùng vĩ như núi lớn đứng sừng sững ở phía xa, tỏa ra uy năng cuồn cuộn, bên trong dường như có thứ gì đó đang bành trướng, làm rung chuyển thanh đồng quan, thậm chí còn đánh thẳng vào bóng tối vô tận. Cửu Anh cau mày, dùng thần thức xuyên qua bóng tối, định dò xét thanh đồng quan kia, nhưng bên trong giống như có thứ gì đó đột nhiên mở mắt, xuyên qua thanh đồng quan, xuyên qua bóng tối, nhìn thẳng vào mắt hắn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy linh hồn mình run rẩy, cả người không tự chủ được mà rùng mình. Cửu Anh vội vàng thu hồi thần thức, thậm chí không dám nhìn thanh đồng quan kia. Nhưng sau khi rời mắt, hắn lại nhìn thấy những bóng người đang trôi nổi. Ngoài tiểu hồ ly đang ngủ say kia, hắn còn nhìn thấy một thi thể không nguyên vẹn, một linh hồn bị xiềng xích chấn áp, Tần Mệnh nhanh chóng kéo Cửu Anh ra khỏi cơ thể, tránh để con hung thú này nổi điên bên trong, làm vỡ nát cơ thể hắn. Cửu Anh nhìn chằm chằm Tần Mệnh, lần đầu tiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, tên này trông có vẻ ung dung nhưng dường như còn tàn nhẫn hơn hắn. Tìm được tên cự ma kia trước đã, ta bỗng nhiên rất muốn biết Hôn Thiên Ma Đế rốt cuộc đã chôn thứ gì. Tần Mệnh tiếp tục đi về phía trước, ít nhất cũng đã đi hơn 3 vạn mét, mới đến một hồ nước sâu này nối liền với mạch khoáng, lại thông với một dòng sông ngầm dưới lòng đất. Chắc là nơi chôn cất tên ma kia ở dưới này. Cửu Anh không chọc giận Tần Mệnh nữa, tập trung vào tình hình trước mắt. Tần Mệnh nhìn cái hố sâu, rồi nhảy xuống hồ nước. Nước hồ lạnh lẽo, như dao cùn cắt thịt, khiến da đau rát. Hắn và Cửu Anh đều tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, nhưng hàn khí của nước hồ vẫn như rắn độc điên cuồng quấn quanh bọn họ. Bọn họ chìm xuống đáy hồ, tìm thấy dòng sông ngầm yên tĩnh lạnh lẽo, tiếp tục đi về phía trước. Dòng sông ngầm uốn lượn, nước còn lạnh hơn nước trong hồ sâu gấp trăm lần, thậm chí đã trở nên đặc quánh. Nơi này có thể thấy khắp nơi là những thi thể bị đóng băng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đau đớn lúc chết. Có thể đi đến đây, chắc chắn đều là cường giả, nhưng không ngoại lệ đều bỏ mạng tại đây. Bọn họ không ngừng tiến về phía trước, 1.000m, 2.000m, 10.000m, 50.000m. Nước sông lạnh lẽo, nhanh chóng tiêu hao linh lực của bọn họ, sắc mặt hai người cũng ngày càng u ám. Đường đường là Hoàng Vũ, vậy mà cũng cảm thấy nguy hiểm, đủ thấy mộ địa này quỷ dị đến mức nào, tuy không bằng mộ đế quân, nhưng cũng không kém là bao. Cửu Anh bắt đầu sốt ruột, thậm chí muốn khôi phục chân thân, phá hủy dòng sông. Nhưng Tần Mệnh lại cẩn thận ghi nhớ sự thay đổi của dòng sông, vẽ ra bản đồ trong đầu. Cuối cùng, bọn họ cứ như đang đi vòng tròn, đi gần 10 vạn mét, cuối cùng cũng xuyên qua dòng sông ngầm, đến một nơi sâu hơn dưới lòng đất. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một dãy núi khô cằn, giống như những con rồng uốn lượn, hùng vĩ cao ngất, nhưng những ngọn núi này đều có màu đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng đỏ, hơn nữa còn được sắp xếp theo một cách đặc biệt. Vừa xuất hiện ở đây, cứ như rơi vào địa ngục, lạnh lẽo, quỷ dị. Tần Mệnh đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn dãy núi, tiếp tục vẽ hình dáng trong đầu, rồi ngẩng đầu nhìn dòng sông ngầm và hố trời phía trên, thầm cảm thán một câu thật là thủ đoạn lớn. Bọn họ chỉ mới khám phá một phần, mà đã khiến Tần Mệnh cảm thấy phức tạp. Nếu trải rộng toàn bộ không gian dưới lòng đất ra, thì đây rõ ràng là một đại trận khủng bố. Cùng tồn tại với Hoang Châu, tầng tầng chấn áp. Đại địa mẫu đỉnh ở Tây Bộ Hoang Châu không trở lại mặt đất nữa, rất có thể là do ma trận khủng bố này. Nếu không phải Thôn Thiên Ma Đế đã chặt đứt ba đại địa linh mạch, phá hủy liên kết giữa đại địa mẫu đỉnh và Hoang Châu, thì chính là Thôn Thiên Ma Đế đã di chuyển đại địa mẫu đỉnh, lợi dụng môi trường đặc biệt ở đây để cải tạo, chôn cất con trai trưởng của hắn. Đây rốt cuộc là chôn cất hay là... Cửu Anh nhìn dãy núi màu máu, tâm trạng bực bội cuối cùng cũng dịu đi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Chúng ta có phải là người đầu tiên đến đây trong mấy vạn năm qua không? Có lẽ vậy, ở đây không có hài cốt nào khác. Ta bỗng nhiên cảm thấy chúng ta là trời sinh một cặp, sau này chúng ta liên thủ, thiên hạ này còn nơi nào không thể đến. Vậy sau này ta cưỡi trên lưng ngươi à? Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại cứ muốn cưỡi ta. Súc sinh. Cửu Anh chỉ vào nghĩa địa giữa những ngọn núi xa xa, định bay đến đó. Chờ đã. Tần Mệnh gọi Cửu Anh lại. Bất kể Thôn Thiên Ma Đế đã bố trí trận pháp gì ở đây, cũng đã 5 vạn năm rồi, chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể phá giải. Cửu Anh đã không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu bỏ lỡ thời điểm mấu chốt hình ra mở đỉnh, thì mọi thứ ở đây đều uổng phí. Đó không phải là nghĩa địa thật. Tần Mệnh cau mày dò xét. Sao lại không phải, phía dưới kia có ma khí ngập tràn, sánh ngang tiên vũ cảnh. Cửu Anh có thể cảm nhận rõ ràng ma uy đáng sợ đang cuồn cuộn dưới cổ mộ kia, khiến hắn cũng phải kinh hãi. Bị chôn vùi suốt 5 vạn năm mà vẫn còn uy thế như vậy, thật khó tưởng tượng năm xưa kẻ này đã từng cường đại đến nhường nào. Những dãy núi này không phải được sắp xếp ngẫu nhiên, chúng đang che giấu thứ gì đó. Tần Mệnh đã khống chế được thế giới này, tầm nhìn và cảm giác đều vượt xa người thường, lại có thiên phú đặc biệt trong việc suy diễn trận pháp. Hắn cẩn thận đi qua dãy núi, phát hiện một cái giếng cạn, thoạt nhìn rất bình thường, gần như bị đá lấp kín, bên trong cũng không có khí tức đặc biệt gì. Nhưng sau khi đi khắp dãy núi, hắn lại phát hiện ra 6 cái giếng cạn giống hệt nhau, nằm rải rác ở các hướng khác nhau, bao quanh cổ mộ kia. Ngươi phát hiện ra gì rồi? Cửu Anh bám sát phía sau Tần Mệnh. Cổ mộ là sát khí, giếng cạn mới là mộ thật. Tần Mệnh nói ra suy đoán của mình. Sao ngươi biết? Cửu Anh kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Con khỉ da vàng này còn kỳ quái hơn cả cổ mộ, dường như không có gì mà hắn không biết. Từ hoang mạc đến thiên kình, đến dòng sông ngầm và dãy núi này, tất cả hợp lại tạo thành một sát trận. Nhưng trận tâm thực sự không phải là cổ mộ này, mà là 6 cái giếng cạn kia. Cổ mộ chỉ là lớp ngụy trang, đồng thời cũng là sát nhãn của sát trận. Ta không biết thứ được chôn bên trong đó là gì, nhưng chắc chắn ai chạm vào kẻ đó sẽ chết. Ngươi có thể nói rõ hơn được không? Ngươi không hiểu đâu. Muốn phá giải sát trận này, trước tiên phải đánh thức 6 cái giếng cạn kia. Tần Mệnh bay lên không trung, triệu hồi Thanh Đồng Quan ra. Thanh Đồng Quan vừa xuất hiện, uy năng cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập khắp dãy núi, tạo nên những cơn cuồng phong mãnh liệt, khiến không gian chấn động. Ầm. Cổ mộ giữa dãy núi lập tức cảm nhận được nguy hiểm, ma khí bùng nổ dữ dội, giống như một con cự ma thức tỉnh, gầm lên giận dữ, khiến linh hồn người ta cũng phải run rẩy. Ngươi ra tay đi. Cửu Anh lập tức lùi ra xa, Tần Mệnh vỗ cánh lao xuống, xoay Thanh Đồng Quan với biên độ lớn, nhanh như sấm sét, xuyên qua mây mù, đập thẳng xuống giếng cạn phía dưới. Tiếng nổ vang trời, Thanh Đồng Quan va chạm với giếng cạn, chấn động màng nhĩ, nhưng giếng cạn vẫn không hề suy chuyển. Vô số văn ấn giống như xiềng xích lập tức hiện lên, lan ra khắp dãy núi, nối liền với những giếng cạn khác, đồng thời cũng nối với cổ mộ. Tần Mệnh cuốn Thanh Đồng Quan bay lên trời, trước khi va chạm với tầng đá trên cùng lại xoay người một lần nữa, lao xuống giếng cạn như tia chớp. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, dãy núi rung chuyển, cổ mộ hoàn toàn bị đánh thức. Ma khí nồng đậm không ngừng tuôn ra từ cổ mộ, hóa thành một thanh ma đao khổng lồ, chém thẳng về phía Tần Mệnh. Chặn nó lại cho ta. Tần Mệnh không quan tâm đến ma đao, tiếp tục bay lên, vung Thanh Đồng Quan đập mạnh vào giếng cạn. Coi ta là cái gì? Cửu Anh bất mãn, nhưng cũng không do dự, lao lên không trung, nghênh đón ma đao. Thế nhưng, uy lực của ma đao đột nhiên tăng vọt, gần như không có dấu hiệu báo trước, áp đảo Cửu Anh. Cửu Anh không kịp đề phòng, bị ma đao chém trúng, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm thiết rơi xuống dãy núi. Uy lực của ma đao không hề giảm, tiếp tục chém về phía Tần Mệnh. Tên ngu ngốc, ngươi không thể nào nghiêm túc hơn một chút được sao? Tần Mệnh xoay người dữ dội, vung Thanh Đồng Quan ra cản ma đao. Ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất, uy lực của ma đao dường như lại tăng vọt, áp đảo Thanh Đồng Quan, ma khí cuồn cuộn nhấn chìm Tần Mệnh, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tần Mệnh nhíu mày, ma đao này đã chém ra rồi mà uy lực vẫn có thể tăng giảm sao? Ầm ầm, cổ mộ rung chuyển, ma khí cuồn cuộn lại bốc lên, ngưng tụ thành một đao mang khổng lồ, tiếp tục chém về phía bọn họ. Ma đao có thể nhận biết thực lực của chúng ta, Tần Mệnh nghiêm mặt quát lớn. Ta biết rồi. Cửu Anh tức giận, lao thẳng lên trời, liều mạng cản ma đao. Chặn nó lại cho ta. Tần Mệnh mang theo Thanh Đồng Quan lại tiếp tục đập vào giếng cạn. Nhanh lên cho ta. Cửu Anh bị ma đao chém cho te tua, không gian ở đây có hạn, lại còn phong ấn các loại năng lượng khác, nó căn bản không thể nào phát huy hết sức mạnh, nhưng ma đao lại là then chốt của sát trận dưới lòng đất, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Một kích cuối cùng. Chuẩn bị xong chưa? Tần Mệnh gào thét lao xuống. Ngay khi va chạm với giếng cạn, hắn đột nhiên mở nắp quan tài ra một khe hở, đế uy bên trong giống như biển cả cuồn cuộn trào ra, theo Thanh Đồng Quan va chạm mãnh liệt, tràn vào giếng cạn. Chuẩn bị cái gì? Nói rõ ràng cho ta. Cửu Anh lại bị ma đao đánh lui, đang định quát mắng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tần Mệnh nghiến răng nghiến lợi, gào thét đóng nắp Thanh Đồng Quan lại, nhét vào người rồi bay lên trời. Nhưng đế uy bên trong Thanh Đồng Quan vẫn tràn ra như biển cả, trong nháy mắt oanh kích dãy núi. Càn quét khắp không gian, khiến ma khí đang bốc lên cùng, với Cửu Anh vừa rơi xuống đất đều bị đẩy lùi liên tục. Giếng cạn yên tĩnh một lúc, giống như đang nuốt chửng đế uy kia, cho đến khi một tiếng rắc vang vọng khắp dãy núi, văn ấn giống như xiềng xích lan ra từ giếng cạn bắt đầu vỡ vụn từng đoạn, cắt đứt liên kết với cổ mộ và các giếng cạn khác, giống như phản ứng dây chuyền. Xiềng xích xung quanh giếng cạn này bắt đầu vỡ vụn trên diện rộng, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Giếng cạn sụp đổ, dãy núi rung chuyển, một cánh tay khổng lồ đột nhiên đâm ra. Đồng thời nhanh chóng phình to khi rời khỏi giếng cạn, phá vỡ tầng đá phía trên, xuyên thủng dòng sông ngầm lạnh lẽo, vươn thẳng lên thiên kình. Giếng cạn quả nhiên là mộ thật. Tần Mệnh nghiêm mặt nhìn cánh tay kia, trên đó phủ đầy vảy nhỏ, tỏa ra hàn quang đen tối, tỏa ra khí thế đáng sợ, dường như không gì không thể phá hủy, có thể đâm thủng cả bầu trời. Sau khi cánh tay đâm vào thiên kình, dường như bị chặn lại, nó điên cuồng đập vào tầng đất của hoang mạc, khiến không gian dưới lòng đất rung chuyển, nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được. Cánh tay đột nhiên chuyển hướng, phá nát dòng sông ngầm, trở lại không gian dãy núi, đập về phía những giếng cạn khác. Tần Mệnh và Cửu Anh tránh xa, nhìn cảnh tượng chấn động này, cánh tay giống như một con cự thú thức tỉnh, liên tục đập vào những giếng cạn bên cạnh, khiến dãy núi nứt toác, xiềng xích liên tục biến mất. Ma đao không xuất hiện nữa, cổ mộ cũng trở nên yên tĩnh, dường như đang e ngại cánh tay kia. Giếng cạn thứ hai sụp đổ, ma khí bốc lên, một cánh tay khác lại lao ra từ bên trong, cũng nhanh chóng phình to. Phá nát dòng sông ngầm, đâm vào thiên kình. Nhưng sau vài lần cố gắng, nó vẫn không thể phá vỡ được, hai cánh tay bắt đầu tàn phá bừa bãi, dãy núi sụp đổ từng mảng lớn, xiềng xích liên tục biến mất. Giếng cạn thứ ba, thứ tư, lần lượt giải phóng những bộ phận bị phong ấn bên trong. Đó là hai cái chân khổng lồ, mang theo sức mạnh chấn áp khủng khiếp dẫm đạp lên dãy núi. tiếng ầm ầm, tiếng gầm rú của ma thú, tiếng cuồng phong gào thét, khiến không gian yên tĩnh dưới lòng đất trở nên hỗn loạn. Chúng cực kỳ hung bạo, dường như đang trút giận sau khi bị giam cầm suốt 5 vạn năm. Sau khi giếng cạn thứ 4 sụp đổ, từ giếng cạn thứ 5 lại vang lên tiếng gầm rú trầm thấp, dường như nó đã nhận ra tình hình bên ngoài, đang nóng lòng muốn thoát ra. Khí thế của nó đang không ngừng tăng lên. Tần Mệnh vận chuyển chân nguyên hùng hậu, chống đỡ ma uy cuồn cuộn ập tới. Mỗi khi một giếng cạn được giải phóng, thực lực của ma vật kia lại tăng lên một phần. Năm xưa Thôn Thiên Ma Đế đã xé xác hắn ta như thế nào? Cửu Anh biến sắc, một giếng cạn chứa một bộ phận, 6 giếng cạn chẳng phải là tứ chi, thân thể và đầu lâu sao? Năm xưa Thôn Thiên Ma Đế tại sao lại chôn hắn ta ở đây? Tần Mệnh có thể cảm nhận được khí tức của cự ma đang không ngừng tăng lên, đồng thời cũng cảm nhận được một luồng sinh cơ đang hồi phục. Dường như nó không phải bị chôn vùi, mà là đang ngủ say. Không ai biết, nhưng 5 vạn năm qua, chưa từng có bất kỳ ma tộc nào đặt chân đến Tây Bộ Hoang Châu. Những hoang châu khác đều có ma tộc phân bố, duy chỉ có nơi này là không có. Chúng ta thả nó ra, rất có thể sẽ chọc giận ma tộc, đặc biệt là Thôn Thiên Ma Vực. Có khả năng, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu chẳng may rơi vào tay ma tộc, đừng khai ta ra đấy. Cái đồ khốn kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một người một yêu nhỏ giọng bàn luận, rõ ràng đang nói chuyện hệ trọng, nhưng lại không hề có chút căng thẳng hay lo lắng nào. Ánh mắt ngược lại dần sáng lên, bởi vì thân thể hoàn chỉnh của cự ma sắp xuất hiện. Gầm. Giếng cạn thứ 5 sụp đổ, một cái đầu dữ tợn xấu xí lao ra, phát ra tiếng gầm rú chấn động lòng người. Lúc này, dòng sông ngầm vỡ nát bắt đầu chảy ngược, nhấn chìm dãy núi. Nhưng nước sông sau khi chảy qua dãy núi lại nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu, giống như máu tươi đang chảy, nhanh chóng hội tụ về phía thân thể cự ma đang tan vỡ, bị nó hấp thụ từng chút một. Đó là máu của hắn ta sao? Thôn Thiên Ma Đế rốt cuộc có thù oán gì với hắn ta? Không chỉ xé xác hắn ta, còn rút hết máu của hắn ta nữa. Cửu Anh kinh hãi nhìn cảnh tượng này, giếng cạn thứ 6 sụp đổ, một thân thể khổng lồ lao ra từ bên trong, hợp nhất với tứ chi và đầu. Toàn bộ nước sông ngầm đổ xuống, biến thành màu máu tràn vào cơ thể hắn ta. Cự ma gầm lên rung trời lở đất, giật lấy một thanh ma đao từ trong cổ mộ, bay lên trời, phá nát dòng sông ngầm, đâm thủng thiên kình, chém thẳng lên trời, phá vỡ tầng đất của hoang mạc, trở lại thế gian. Bá đạo đến cực điểm. Lúc này, thân thể hắn ta bắt đầu phình to, từ 3.000 mét đến 8.000 mét, rồi đến hơn vạn mét, cuối cùng là 3 vạn mét, xuyên qua tầng mây dày đặc, khí thế cũng đạt đến đỉnh phong. Tuyệt đối vượt qua Hoàng Vũ đỉnh phong, gần như đạt đến tiên vũ cảnh. Gió nổi lên cuồn cuộn, mây đen kéo đến, người như chút nước. Khí thế khủng bố của hắn ta lại dẫn động thiên tượng, hoang mạc yên tĩnh suốt 5 vạn năm không có mưa bỗng chốc được mưa lớn gột rửa. Tần Mệnh và Cửu Anh lao ra từ đống đổ nát, đang định cảm thán, cự ma kia bỗng nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bọn họ, móng vuốt sắc bén phủ đầy vảy chụp xuống, che khuất cả bầu trời, móng vuốt to như một hòn đảo từ trên trời giáng xuống. Để ta thử xem thực lực hiện tại của hắn ta thế nào. Đi. Cửu Anh đang định ra tay, lại bị Tần Mệnh kéo đi, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Chốc lát sau, bọn họ vượt qua không gian, xuất hiện cách đó mấy vạn mét, huýt sáo khiêu khích cự ma. Cự ma vừa mới thức tỉnh, ý thức còn chưa rõ ràng, thân thể cũng chưa được linh hoạt, chỉ có sự phẫn nộ bị dồn nén suốt 5 vạn năm, cùng với cơn đói dữ dội. Nó gầm lên giận dữ, giẫm nát mặt đất trong cơn mưa gió, đuổi theo Tần Mệnh. Hoang mạc rung chuyển dữ dội, vô số khe nứt lan rộng. Khí đen phun ra từ các khe nứt, nhuộm đen hoang mạc trong cơn mưa. Hình ra, đại địa mẫu đỉnh đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Hình ra từ trên xuống dưới đều được huy động, nhưng cường giả tụ tập bên ngoài ngày càng đông. Không chỉ có các thế lực lớn và cổ tộc ở Tây Bộ Hoang Châu đều đã đến, mà ngay cả rất nhiều cường giả ở Trung Châu cũng đã đến đây. Anh hùng hội tụ, tuy không náo nhiệt như lúc mở mộ đế quân, nhưng vẫn có một số nhân vật đáng sợ xuất hiện. Liên quan đến một số thế lực nguy hiểm, khiến không khí trong hình ra thêm phần căng thẳng. Một con trâu khổng lồ án ngữ phía Tây, toàn thân tỏa ra khí xanh, vừa hùng vĩ vừa oai phong, mang theo khí thế bao la như đại địa. Trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, không có bất kỳ người hay yêu thú nào dám đến gần con trâu này, bởi vì nó đến từ Côn Khư Vực. Côn Khư Vực từng là thánh địa của yêu tộc ở Trung Châu. Rất nhiều yêu thú bên trong đều là yêu thú thuần huyết được đưa đến từ thế giới cũ, là thượng cổ yêu tộc trong mắt chúng sinh của thế giới này. Thời kỳ đỉnh cao, Côn Khư Vực có tới 8 triệu yêu thú, được xưng là tiên vực thứ 3 của yêu tộc, nhưng trong đại chiến 5 vạn năm trước đã bị trọng thương, hơn 1.000 năm sau vẫn chưa khôi phục được nguyên khí, cuối cùng bị đuổi khỏi Trung Châu. Tuy nhiên, sau mấy vạn năm khôi phục và sinh sôi, Côn Khư Vực đã khôi phục được một phần nguyên khí, thực lực cực kỳ đáng sợ, là thánh địa số 1 của yêu tộc ở Tây Bộ Hoang Châu. Huyết mạch của con trâu khổng lồ này chính là Thanh Ngưu Thượng Cổ thuần chủng, có địa vị cực cao ở Côn Khư Vực. đại địa mẫu đỉnh rốt cuộc còn mở hay không? Bổn tọa đã đợi các ngươi 100 năm rồi. Thanh Ngưu quát hỏi, sóng âm như thực chất, khiến không khí cũng phải gợn sóng. Côn Khư Hoàng Vực muốn làm cướp sao? Ngươi đường đường là hậu duệ của Thanh Ngưu Thượng Cổ, chẳng lẽ không sợ bị các yêu tộc khác chê cười sao? Hình Thiên Trạch cưỡi trên lưng một con đại địa hùng hoàng uy mãnh, đối mặt với Thanh Ngưu ở phía Tây. Các ngươi dám nói hai chữ làm cướp, chẳng lẽ không thấy buồn cười sao? Tiên quyển thượng cổ mà hình ra các ngươi dùng để luyện đan chẳng phải là cướp được sao? Vì tiên quyển đó, các ngươi đã tàn sát 10 vạn sinh linh ở Binh Loan Cốc, hơn 300 người sống sót đã treo cổ tự vẫn trước cửa hình ra, nguyền rủa các ngươi chết không được toàn thây. Các ngươi quên rồi sao? 2000 năm qua, các ngươi tùy ý bắt giết 4 tỷ sinh linh ở Hoang Hải, không phân biệt thân phận, địa vị, thấy là bắt, khiến người người oán hận, bây giờ lại đi nói chuyện đạo nghĩa sao? Thanh Ngưu không hề sợ hãi trước sự tức giận của Hình Thiên Trạch, tiếng giống như sấm sét vang vọng khắp trời đất, cực kỳ mỉa mai, vạch trần vô số tội ác của Hình gia. Mọi người cảm thán, quả nhiên là thánh thú của Côn Khư vực, dám trực tiếp đối đầu với gia chủ Hình gia. Nếu ngươi muốn nghe, ta không ngại kể ra vạn tội ác của Hình gia trước mặt mọi người. Thanh Ngưu khinh thường nói. Hình Thiên Trạch sắc mặt âm trầm, không ngờ một câu quát mắng lại khiến đối phương buông lời thóa mạ như thế. Hình gia các ngươi tàn sát 400 triệu sinh linh hoang hải ta. Viên tiên đan này phải chia cho chúng ta một nửa. Một giọng nói thanh thúy vang vọng từ phương Nam, nơi đó mây mù cuồn cuộn, sóng nước ầm ầm, kèm theo sấm sét vang dội, 9 con dao long đen xì cuộn mình trong đó, thân hình thon dài hoàn mỹ, lại lóe ra ánh sáng mạnh mẽ, toát ra lực lượng chấn động, chúng là dao long thuần huyết cao quý, lại kéo một chiếc chiến thuyền màu lam thẳm, trầm ổn mà đại khí. Trên chiến thuyền kia tất nhiên là nhân vật lớn của Hoang Hải, Hình Thiên Trạch, đừng giả vờ nữa, ngươi là ai? Hình ra các ngươi là thứ gì, toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu đều biết rõ. Ngươi cứ mở đỉnh, thả tiên đan ra. Bọn ta có thể cướp đi, đó là hình ra các ngươi vô năng, bọn ta không phá được đại trận hình ra, là bọn ta vô năng, tiên đan thuộc về hình ra các ngươi. Một lão bà già nua tang thương chắp tay đứng trên không trung, khô gầy héo hon, mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn rất tầm thường. Thế nhưng dị tượng hiển hóa xung quanh bà ta lại khiến cường giả các phương đều kinh hãi. Sóng biếc dập dờn, gợn nước trong veo mát lạnh, trải rộng khắp trời mây. Sau lưng bà ta lại hiện lên một vầng trăng sáng trong, soi sáng cả bầu trời. Hải Thượng Minh Nguyệt. Đây là bí thuật thượng cổ của Thiên La Tiên Vực, là lực lượng truyền thừa của Kim Huyền Nghị nhất mạch. Tuy rằng có lời đồn Kim Huyền Nghị chết thảm trong luân hồi thí luyện tràng, nhưng thế lực này vẫn cường thịnh như trước, thậm chí có người âm thầm phỏng đoán. Lão bà này chính là con cháu dòng chính của Kim Huyền Nghị. Tiên Vực có ước định với chúng sinh, không được nhúng tay vào chuyện của Hoang Châu. Hình An Hoa ở bên trong bình chướng hình ra, chất vấn lão bà. Ta phụng mệnh truy bắt đầu lâu của đế quân, đi ngang qua nơi này. Lão bà không giải thích nhiều, nếu có thể lấy được tiên đan, bà ta nào quan tâm đến ước định gì đó. Hình ra các ngươi xưa này ỷ mạnh hiếp yếu, hoành hành Hoang Châu, hôm nay sao lại nhắc đến đạo nghĩa, thật nực cười. Ha ha, sao ta nghe ra vẻ khẩn trương trong giọng điệu của ngươi vậy, hình ra các ngươi cũng có ngày hôm nay. Đại địa mẫu đỉnh không thuộc về hình ra các ngươi, mà là của Hoang Châu. Các ngươi dùng là sinh linh hoang hải, bí thuật luyện đan lại đến từ Binh Loan Cốc, cho nên viên tiên đan này không phải của hình gia các ngươi. Đừng lề mề nữa, ta thấy hình gia các ngươi chắc chắn đã chuẩn bị xong rồi. Càng sớm mở đỉnh, người đến càng ít, cứ chần chừ như vậy, tiên đan có thể sẽ hoàn toàn vô duyên với hình gia các ngươi đấy. Các nhân vật lớn các phương liên tiếp thúc giục, bọn họ đã sắp hết kiên nhẫn. Nếu tiếp tục kéo dài, không chỉ hình gia gặp nguy hiểm, mà cơ hội cướp đoạt tiên đan của bọn họ cũng ít đi. Hình Thiên Trạch sắc mặt ngưng trọng, hai tay sau lưng nắm chặt. Tuy rằng tổ tiên các đời đã dốc hết tâm huyết vào pháp trận hình gia, nhưng dù sao chưa từng thử nghiệm thực tế, hiệu quả cụ thể ra sao, trong lòng hắn không hề nắm chắc. Nhưng đã đến nước này, hắn chỉ có thể liều mạng một phen. Nếu đã vậy, cứ việc đến cướp, cướp được thì là bản lĩnh của các ngươi. Cướp không được, sau hôm nay, hình gia ta sẽ lần lượt đến nhà bái phỏng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.